Chương 1711 bên trong cái hố tối om ấy, từng cặp đèn lồng màu đỏ sậm lóe lên ánh sáng. Chờ khi cặp đèn lồng đỏ sậm đó chui ra khỏi hang, đám người Hàn Sâm mới nhìn ra, đó là những cái đầu rắn hình tam giác to như cái đấu, màu đỏ sậm bao phủ kia chính là đôi mắt rắn của nó. Từng con rắn độc có đôi mắt đỏ và vảy đen chui ra từ trong hang tối, xông về đám người Hàn Sâm giống như thủy triều, phát ra tiếng xì xì sắc bén chói tai. Trong lòng Hàn Sâm cả kinh, quay đầu lại nhìn thì thấy Lão Miêu đã tháo chạy ra ngoài giống như chuột, tốc độ nhanh đến mức khó tin. Tà tình, chạy mau. Hàn Sâm hét lên một tiếng, sau đó cũng xoay người bỏ chạy. Không biết rốt cuộc những con rắn độc mắt đỏ vảy đen này là thứ gì, nhưng Lão Miêu vừa nhìn thấy nó thì đã bỏ chạy giống như gặp quỷ, đương nhiên hắn cũng không dám chậm trễ. Vốn dĩ Tà Tình đế không muốn chạy, nhưng bị Hàn Sâm quát một tiếng, cũng lập tức chạy theo bọn họ. Bầy rắn độc ở phía sau vẫn xông đến giống như thủy triều, tốc độ nhanh đến kinh người, nhưng vẫn chậm hơn đám người Hàn Sâm một chút. Ba người không hề lên tiếng cắm đầu chạy về phía trước, chạy chưa được bao lâu thì phát hiện phía trước cũng xuất hiện một bầy rắn đông nghìn nghịt, vậy mà vườn nuôi cấy kia lại xuất hiện ở trước mặt bọn họ, không biết tại sao bọn họ lại chạy ngược về rồi. Hiện tại phía sau có đàn rắn đuổi theo, bầy rắn ở phía trước cũng cùng xông đến, nhất thời chặn hết tất cả đường đi của bọn họ. Nhìn thấy đàn rắn mãnh liệt sắp vây kín cả hai phía trước và sau, ánh sáng màu bạc trên người Tà Tình đế phóng ra, tuôn trào ra tựa như núi lửa phun trào, đấm ra từng quyền mang theo ngọn lửa màu bạc mãnh liệt, trực tiếp giết chết từng đám rắn độc mắt đỏ vảy đen. À hú, à hú, từng nắm đấm cuồng bạo liên tục nổ ra, xung quanh bốc lên ánh sáng màu bạc, từng đám rắn mắt đỏ vảy đen bị giết chết, khắp nơi đều là tàn thi và độc huyết. Ta còn tưởng là thứ gì hung tàn lắm, hóa ra cũng chỉ có như vậy. Khi hai nắm đấm của Tà Tình đế dừng lại, xung quanh đã trở thành một lò mổ, khắp nơi đều là xác chết của rắn vảy đen, ngay cả một con còn sống cũng không tìm thấy. Nhưng Lão Miêu lại nhìn hắn giống như đang nhìn một kẻ ngốc, sắc mặt khó coi nói, ngươi là kẻ ngốc sao? Nếu có thể dễ dàng đối phó như vậy thì còn chờ ngươi ra tay à? Xong rồi, ngươi giết nhiều rắn con như vậy, nhất định kẻ đó sẽ nổi điên Lão Miêu, rốt cuộc đó là thứ gì? Hàn Sâm nhíu mày hỏi. Lão Miêu chưa kịp trả lời, thì đã nghe thấy tiếng ầm vang truyền đến từ trong vườn nuôi cấy, mặt đất nứt ra tựa như có động đất, chỉ thấy một bóng dáng chui lên từ lòng đất của vườn nuôi cấy. Một mái tóc dài, đường cong trên cơ thể đáng kinh ngạc, chỉ tiếc nửa người dưới lại là thân rắn vừa thô vừa dài, nếu không thì thật sự có thể xem như một đại mỹ nhân. Đôi mắt của xà mỹ nữ mở ra, nhưng không có con ngươi, đôi mắt giống y như rắn, nhìn chằm chằm vào ba người Hàn Sâm. Đừng nhúc nhích, tuyệt đối đừng phát ra âm thanh, thị lực của nàng không tốt, có thể không nhìn thấy chúng ta. Lão Miêu ở chỗ đó khẽ nhúc nhích rồi nói. Thị lực của nàng không tốt, nhưng cũng không phải là kẻ điếc nhỉ, người lớn tiếng như vậy, chẳng lẽ nàng không nghe thấy sao? Tà Tình đế lên tiếng phản bác, nhưng cơ thể thì không hề nhúc nhích. Đúng vậy, nàng chính là kẻ điếc, nàng chỉ có thể nhìn thấy những vật thể di động, chỉ cần chúng ta không nhúc nhích, nàng sẽ không nhìn thấy chúng ta. Lão Miêu nói, mặc dù Hàn Sâm và Tà Tình đế không tin tưởng lắm, nhưng mà sau khi xà mỹ nữ chui ra, mở miệng thè ra cái lưỡi giống y như lưỡi rắn, phát ra tiếng kêu quỷ dị, nhưng lại không trực tiếp xông về phía bọn họ. Xà mỹ nữ trườn đi, ánh mắt đánh giá xung quanh, nhưng dường như lại không nhìn thấy ba người bọn họ, chỉ là bò xung quanh giống như đang tìm cái gì đó. Kẻ này thật sự không nhìn thấy cũng không nghe thấy sao? Vật ngu xuẩn như vậy, có cái gì đáng sợ chứ? Tà Tình đế có chút kinh ngạc nói. Vật ngu xuẩn, ngươi tốt nhất nên cầu khẩn cho nàng đừng tìm được chúng ta, nếu không thì nàng giết ngươi sẽ dễ dàng giống như giết một con gà. Lão Miêu có chút khinh thường nói. Đừng cãi nữa, à ta đến đây rồi. Hàn Sâm nhìn xà mỹ nữ nói. Mặc dù xà mỹ nữ không nhìn thấy cũng không nghe thấy, nhưng dường như nàng chắc chắn rằng đám người Hàn Sâm vẫn còn ở chỗ này, thân rắn trườn từng vòng, muốn thông qua cách biến mình giống như một tấm thảm để tìm kiếm, buộc ba người Hàn Sâm không thể không di chuyển. Làm sao bây giờ? Tiếp tục như thế này thì chúng ta nhất định sẽ bị nàng đụng trúng, đến lúc đó cho dù bất động thì cũng vô dụng. Hàn Sâm nói, dù sao thì nàng không nghe thấy cũng không nhìn thấy, không bằng chờ đến lúc khi nàng bỏ đến bên cạnh chúng ta đồng loạt ra tay giết chết nàng. Tà Tình đế nói, Lão Miêu bĩu môi, muốn tự sát thì không ai cản ngươi, dù sao thì ta chắc chắn phải chạy trốn. Chạy kiểu gì đây? Hàn Sâm hỏi, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lão Miêu cười hì hì, các ngươi chạy như thế nào thì ta không biết, nhưng nhìn khoảng cách và phương hướng nàng đang bò, đợi lát nữa nhất định sẽ đụng trúng các ngươi trước, đến lúc đó nàng sẽ không để ý đến ta, đó là thời cơ tốt nhất để ta chạy trốn. Đúng là con mợ nó vô sỉ, Hàn Sâm thầm mắng một câu. Lại nói, ngươi cũng biết tưởng tượng thật đấy, đáng tiếc ngươi không ra được, chờ sau khi bọn ta bị nàng xử lý, không phải ngươi cũng sẽ phải chết sao? Thay vì đều cùng là một con đường chết, chỉ bằng nói xem nàng có nhược điểm gì, có lẽ hợp sức của ba người chúng ta lại có thể giết chết được nàng ấy. Chứ lão Miêu lại nói, không có cửa đâu, chắc chắn ba người chúng ta không phải là đối thủ của nàng. Đánh với nàng, đó chính là liều mạng, lão già ta đã từng này tuổi, còn muốn sống thêm vài năm, không có ý định muốn liều mạng, dù sao thì một lúc nữa ta nhất định sẽ chạy trước. Các ngươi nhìn xung quanh xem có phải có chút khác so với khi nãy rồi không, ta đã quan sát kỹ thì có lẽ là, bởi vì sự xuất thế của nàng làm cho những cấm chế ở xung quanh biến mất, hiện tại chắc hẳn là có thể đi ra ngoài rồi. Được thôi, cho dù ngươi muốn chạy trước, nói chung cũng có thể nói cho bọn ta biết đây là thứ gì chứ nhỉ? Hàn Sâm nói. Lão Miêu nhìn xà mỹ nữ vẫn đang bò từng vòng, trầm ngâm một chút nói. Nếu ta đoán không nhầm thì kẻ này là sinh vật mới được nuôi cấy, bởi tinh tộc bằng cách sử dụng gen Naga tộc dung hợp với sinh vật tí hộ sở. Rõ ràng sức mạnh của nàng được di truyền từ Naga tộc, điều này đã đáng sợ lắm rồi, cộng thêm việc có được gen của sinh vật tí hộ sở, có thể sẽ trở nên càng đáng sợ hơn nữa. Tộc Naga đó có nhược điểm gì? Hàn Sâm hỏi vấn đề mà mình quan tâm nhất. Không phải đã nói nhược điểm cho các ngươi rồi sao? Thị lực và thính lực của nàng đều rất kém. Lão Miêu nói. Còn gì nữa? Làm sao mới có thể giết chết nàng? Hàn Sâm tiếp tục truy vấn. Ha ha, Naga tộc ấy à, đó là chủng tộc có gen quý tộc. Bất kỳ một sự tồn tại nào ra đời thì đều có thể hủy ra diệt tộc. Đúng là không biết rốt cuộc tinh tộc đã trộm huyết mạch của Naga tộc như thế nào. Vậy mà còn khiến bọn chúng dung hợp thành công, nuôi cấy ra một quái thai như vậy. Ta thấy muốn giết nàng thì không có bất kỳ cơ hội nào đâu. Hai người các ngươi vẫn nên nhanh chóng quyết định, rốt cuộc là ai lên chịu chết trước. Nói không chừng người còn lại còn có cơ hội sống sót. Lão Miêu cười trên nỗi đau của người khác nói. Trong lúc nói chuyện, xà mỹ nữ chỉ còn cách bọn họ một khoảng rất gần. Nếu bò rộng ra phía ngoài thêm một vòng nữa thì nhất định sẽ đụng trúng bọn họ. Dựa theo vị trí của ba người, hẳn là Tà Tình Đế sẽ người đầu tiên bị đụng trúng. Nhìn thấy xà mỹ nữ đang trườn tới, chỉ còn cách Tà Tình Đế không đến 30 mét, Tà Tình Đế nói, nếu thật sự lợi hại giống như con mèo đó nói, ta cản nàng, ngươi đi trước, nhớ phải gửi bản vẽ của ta lên trời đó. Hàn Sâm đang muốn nói thêm gì đó, nhưng đột nhiên lại nhìn thấy xà mỹ nữ kia không biết vì sao đột nhiên lại chuyển hướng, quay ngược lại, lẽ ra nên đụng chúng Tà Tình Đế trước, tiếp tục như vậy, ngược lại sẽ đụng chúng Lão Miêu ở bên kia trước. Đậu má, Lão Miêu lập tức biến sắc, nhìn thấy xà mỹ nữ bỏ đến, trong lòng Lão Miêu lóe lên vô số suy nghĩ, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra có cách nào có thể thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm trước mắt. Khụ khụ, người anh em Hàn à, khi nãy không phải nói chúng ta cùng nhau nghĩ cách giải xử lý nàng sao, ta có một chủ ý rất tốt. Lão Miêu nói với đám người Hàn Sâm. Hàn Sâm và Tà Tình Đế lại cười hì hì nói, xin lỗi, bọn ta thay đổi chủ ý rồi, người nói không sai, vẫn là cái mạng nhỏ quan trọng hơn, lát nữa bọn ta định chạy trốn trước. Xà mỹ nữ đã gần bỏ đến, sắc mặt của Lão Miêu thay đổi không ngừng. Nhìn thấy sắp đụng phải người nó, trên người Lão Miêu bộc phát ra khí tức khủng bố, lập tức dâng lên bộ móng vuốt sắc bén, cào về phía người của mỹ nữ xà, tốc độ nhanh đến mức ngay cả Hàn Sâm gần như cũng không thấy rõ nó dâng móng ra như thế nào. Dưới khoảng cách gần như vậy, Lão Miêu chỉ vừa mới cử động, xà mỹ nữ đã lập tức phản ứng lại, bàn tay phủ đầy vảy, trong nháy mắt va đập vào móng vuốt của Lão Miêu. Uỳnh! Một luồng sức mạnh khủng bố làm nổ tung ra một cái hố to trên mặt đất cát tinh, bụi đất bay tứ tung. Hàn Sâm và Tà Tình Đế lăn theo luồng khí, đứng dậy xoay người bỏ chạy. Phía sau không ngừng truyền đến từng luồng sức mạnh khủng bố bùng nổ khiến Hàn Sâm cũng khá hết hồn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lần này bọn họ lại xông về phía trước, không tiếp tục đảo quanh mãi một chỗ như trước nữa, rất nhanh đã đi ra đến rìa di tích, hai người một trước một sau chạy ra khỏi di tích. Vậy mà bên trong tí hộ sở thứ tư lại có sự tồn tại khủng bố như vậy. E rằng cho dù là những đại đế cũng khó có thể đánh lại hai kẻ này. Tà Tình Đế cảm nhận sự chấn động của mặt đất và từng luồng khí cuồn cuộn, không nhịn được nói. Đúng là với chúng mà nói, đại đế chẳng là cái thá, gì. Hàn Sâm đứng ở bên ngoài di tích đánh giá bên trong đó. Chỉ thấy bên trong đánh đến tối tăm trời đất, từng luồng khí tức giống như chân long trở mình, lại giống như chư thiên sụp đổ, mặc dù chỉ có hai sinh vật đang chiến đấu, nhưng lại cho người khác một loại cảm giác khủng bố giống như cả vũ trụ bùng nổ. Chúng ta thật sự mặc kệ con mèo kia à? Tà Tình Đế nhìn vào bên trong nói. Chút thực lực này của chúng ta thật sự quản không nổi. Hàn Sâm chỉ vừa mới nói một câu, thì đã nghe thấy một tiếng mèo kêu kinh hãi truyền ra, sau đó một luồng khí tức khủng bố dùng tốc độ cực nhanh chạy về hướng này. Không ổn, quả nhiên Lão Miêu không phải đối thủ của kẻ đó, hắn đang chạy về phía chúng ta mau chạy. Hàn Sâm quát to một tiếng, tăng thêm tốc độ chạy ra bên ngoài. Lão Miêu còn chưa kịp chạy đến thì lại bị xà mỹ nữ quấn lấy. Một trận chiến kinh thiên động địa lại nổ ra lần nữa. Hàn Sâm nghe thấy Lão Miêu bộc phát vừa chiến đấu vừa gào to, ngu ngốc, ngươi thật sự tưởng rằng Miêu đại gia ta không phải là đối thủ của ngươi ư? Nếu không phải sợ đụng đến quy tắc của Tý Hộ Sở, ngươi đã sớm chết cả vạn lần, biết điều thì mau cút đi, đừng quấn lấy Miêu đại gia của ngươi. Nếu thật sự chọc giận Miêu đại gia ngươi, ta sẽ mang ngươi đi hầm thành canh. Đã đến lúc này rồi mà lão Miêu kia vẫn còn có tâm trạng để khoác lác cơ à? Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, nhưng dưới chân thì không hề dừng lại, chạy mãi, đột nhiên cảm thấy trên lưng chuyển lên cảm giác nóng gian, cả lưng giống như đang muốn bốc cháy. Hàn Sâm lập tức cảm thấy không ổn, hoa văn cửu mệnh huyết miêu trên lưng xuất hiện loại tình huống này, hiển nhiên không phải điềm lành. Quay đầu nhìn về phía sau một cái, chỉ thấy ở giữa nơi mịt mù đó, một bóng mèo màu đỏ chiếm lấy thiên địa, phát ra uy áp vô thượng, mang theo khí tức khủng bố đến cực điểm tràn ngập cả thiên địa trong nháy mắt. Hàn Sâm nhìn đến ngẩn người, khí tức khủng bố phát ra từ bóng mèo đó thật sự quá đáng sợ, đến ngay cả Hàn Sâm, hiện tại cũng cảm thấy bản thân mình nhỏ bé như con kiến dưới khí tức khủng bố ấy. Mà sở dĩ hoa văn cửu mệnh huyết miêu trên lưng hắn phát ra khí tức nóng rực chính là bởi vì bị nhiễm bởi khí tức đó, hoặc là do sự cộng hưởng mà gây ra. Hiện tại lão miêu không còn chút dáng vẻ xảo quyệt đáng khinh của lúc bình thường, nó tựa như một con mãnh thú hồng hoang viễn cổ, chụp một chảo xuống thì đã chặt đứt một cánh tay của xà mỹ nữ. Xà mỹ nữ ăn đau kêu lên một tiếng thảm thiết, sau đó xoay người muốn chạy trốn, nhưng móng vuốt của lão miêu đã xé toạc lồng ngực của nàng, trực tiếp móc tim của nàng ra. Thứ đáng chết, dám phá hỏng chuyện tốt của miêu đại gia ngươi, cho ngươi chết không toàn thây. Lão miêu tràn đầy căm giận nói, từng luồng huyết quang bám trên móng vuốt lóe lên trong không trung. Gần như xà mỹ nữ đã bị xé thành từng mảnh nhỏ trong giây lát, đến ngay cả một khối xương hoàn chỉnh cũng không còn, máu tươi bắn ra tung tóe đầy trời. Hàn Sâm và Tà Tình Đế đều nhìn đến có chút ngây người. Con mèo đó mạnh như vậy. Tà Tình Đế nhìn đến hai mắt phát sáng. Hàn Sâm lại không nói lời nào, mặc dù sự mạnh mẽ của lão miêu khiến hắn kinh ngạc, nhưng hoa văn trên lưng lại càng lúc càng nóng gian, khiến hắn có chút lo lắng. Lão miêu giết chết xà mỹ nữ, còn chưa kịp làm thêm cái gì, thì nhìn thấy trong không trung đột nhiên biến đổi. Trên bầu trời xuất hiện một vầng mặt trời màu đen cực lớn, hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng. Không, nên nói đó là một cái lỗ đen đang không ngừng mở rộng mới đúng. Lỗ đen đang không ngừng mở rộng ra trên bầu trời, một cỗ lực hút khủng bố cũng sinh ra từ trong đó. Lão miêu tựa như mãnh thú hồng hoang, thân thể không chịu sự khống chế mà bị kéo về phía lỗ đen. Lão miêu không cam tâm dùng móng vuốt cắm xuống mặt đất, muốn chống lại lực hút của lỗ đen, nhưng lại không có tác dụng gì. Móng vuốt đã cào ra vài vết dài cả mấy dặm ở trên mặt đất, nhưng cơ thể của nó vẫn bị hút bay lên, chậm rãi bay về phía lỗ đen. Lực hút lớn như vậy, thế nhưng lại không có ảnh hưởng gì đối với những thứ khác ở xung quanh, cho dù là phiến lá cây ở bên cạnh lão miêu, cũng không bị lực hút đó làm di chuyển, giống như lực hút chỉ nhắm vào một mình lão miêu mà thôi. Nhưng cũng không phải không có vật khác cảm nhận được lực hút đó, trên hoa văn cửu mệnh huyết miêu trên lưng Hàn Sâm đã phát ra ánh sáng đỏ mãnh liệt, mà hắn cũng cảm nhận được lực hút đó, cơ thể giống như gặp phải nam châm, không tự chủ được bay về phía lỗ đen. Hàn Sâm vội vàng ôm lấy một cây đại thụ ở bên cạnh, muốn chống lại cỗ lực hút đó, nhưng đến cả cây đại thụ cũng bị bật gốc, căn bản không ngăn được cơ thể bay về phía lỗ đen trên bầu trời. Tà Tình Đế muốn chạy đến kéo Hàn Sâm lại, nhưng Hàn Sâm lại xua tay ngăn cản, ngay cả sức mạnh khủng bố giống như lão miêu, cũng không ngăn cản được lực hút của lỗ đen. Tà Tình Đế đến kéo hắn, e là cũng sẽ bị hút chung vào trong lỗ đen. Giúp ta gửi tin tức về, nói với bọn họ ta sẽ mau chóng nghĩ cách trở về, kêu bọn họ cẩn thận ứng phó trước. Hàn Sâm còn chưa nói xong, thì cơ thể đã giống như viên đạn bị hút vào trong lỗ đen. Lão miêu liều mạng giãy giụa gào thét, thế nhưng cũng không thể chống lại sức mạnh của lỗ đen, cuối cùng vẫn bị hút vào, trong chớp mắt đã biến mất không thấy đâu. Sau khi hút lão miêu vào, lỗ đen đó giống như đã hoàn thành sứ mệnh của mình, cũng dần dần biến mất, rất nhanh mọi thứ đã khôi phục lại bình thường, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Hàn Sâm chỉ cảm thấy mình giống như bị vứt vào trong máy giặt quần áo, cơ thể bị nhào qua nhào lại không ngừng quay cuồng. Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng mới chịu dừng lại. Bịch! Hàn Sâm có một loại cảm giác giống như đang ngủ trên giường thì ngã xuống, đau đến mức không tự chủ được hét thảm một tiếng, khung xương cũng muốn nứt ra. Quảng trường, suối phun, âm nhạc, một bức tượng cực lớn tạo hình là mèo chiêu tài, cả người đều được làm bằng vàng, cao khoảng 30-40 mét đứng sừng sững ở trung tâm quảng trường. Mà Hàn Sâm lúc này đang ngơ ngác ngồi dưới chân của bức tượng mèo chiêu tài cực lớn kia, vẻ mặt khó tin nhìn mọi thứ trước mắt. Hàn Sâm chỉ vừa mới khôi phục thị lực, thì đã nhìn thấy những đôi mắt xung quanh đều đang nhìn hắn, chỉ là trong những ánh mắt đó không có quá nhiều ác ý, mà nhiều hơn là sự ngạc nhiên, khó hiểu và tò mò, giống như nhìn thấy một loài động vật mới kỳ lạ ở vườn bách thú, mà mọi người đều không biết. Càng khiến Hàn Sâm cảm thấy khó tin hơn chính là, chủ nhân của những ánh mắt này nhìn có vẻ rất giống nhân loại, chỉ là trên đầu bọn họ mọc ra một đôi tai giống như mèo, sau lưng còn có một cái đuôi mèo, đôi mắt cũng giống với mèo, đa số đều tròn tròn vô cùng đáng yêu, ngũ quan còn lại thì giống y như nhân loại. Trên người mỗi con mèo đều mặc những trang phục khác nhau, có hoa lệ, có ngắn gọn, có gợi cảm, có phá cách. Có vài thiếu nữ xinh đẹp mặc chiếc váy ngắn nhỏ, và áo ba lỗ lộ ra cánh tay trắng như tuyết và đôi chân tuyệt đẹp, thoạt nhìn vô cùng bổ mắt. Trên đường có ô tô và xe máy đang chạy, trên bầu trời cũng có thể nhìn thấy các loại phi hành khí bay qua bay lại, nhưng cũng có thể nhìn thấy, trên người của những miêu nhân này có đeo các loại vũ khí lạnh tương tự, như đao kiếm, cảnh tượng vô cùng kỳ lạ. Nhưng Hàn Sâm lại không hề cảm thấy vui vẻ, bởi vì đã có mấy tên miêu nhân mặc áo giáp cầm đao đặt ở trên cổ hắn. Hàn Sâm ngưng tụ sức mạnh muốn phản kháng, nhưng phát hiện cơ thể của mình lại nặng đến đáng sợ, ngay cả đứng lên cũng cần tiêu hao khí lực rất lớn. Muốn thực hiện các loại động tác có độ khó cao là một chuyện khá khó khăn, đối với hắn. Trong đó có một miêu nhân thì thầm cái gì đó với Hàn Sâm, nhưng mà Hàn Sâm chẳng hiểu gì cả. Hắn vội vàng sử dụng động huyền khí tràng, muốn nghe thử tiếng lòng của đối phương. Nhưng đến ngay cả động huyền khí tràng cũng bị áp chế mạnh mẽ, gần như không ra khỏi thân thể hắn. Điều đó khiến Hàn Sâm buồn bực gần như muốn hộc máu. Lão miêu, ngươi đang ở đâu? Hàn Sâm nhìn xung quanh, nhưng không tìm thấy bóng dáng của lão miêu. Dường như nó không hề đến nơi này. Không tìm thấy lão miêu, Hàn Sâm đành phải tịnh tâm thử giao lưu với những miêu nhân này. Nhưng hai bên đều không nghe hiểu ngôn ngữ của đối phương, khoa tay múa chân một phen. Những miêu nhân giống như binh lính này đưa Hàn Sâm đến một nơi giống như nhà tù, nhốt hắn vào trong một phòng giam. Hàn Sâm không rõ rốt cuộc hiện tại là tình huống gì, cộng thêm cảm giác cơ thể bị áp chế vô cùng mạnh mẽ, căn bản khó có thể phát huy sức chiến đấu, chỉ có thể tạm thời nhẫn nại, nghe theo sự sắp xếp của bọn họ. Nhưng thoạt nhìn có vẻ dường như những miêu nhân này rất văn minh, hơn nữa cũng không cảm nhận được sát ý trên người bọn họ, Hàn Sâm cũng không quá mức lo lắng. Rốt cuộc đây là tình huống gì vậy? Hàn Sâm ở trong nhà giam âm thầm suy nghĩ, nơi này hơi khác so với trong tưởng tượng của hắn, có thể nói là khác hoàn toàn. Vốn dĩ Hàn Sâm còn cho rằng hắn có thể đã đi ra khỏi tí hộ sở, chắc hẳn là đến một nơi vô cùng khủng bố đáng sợ, khắp nơi đều là mãnh thú tuyệt thế hoành hành, cần hắn phải chém giết đẫm máu. Dưới tình huống cửu tử nhất sinh mới có thể sống sót, thậm chí là mỗi ngày đều phải sống trong sự nguy hiểm bị đuổi giết. Nhưng ở đây lại khác xa với những gì hắn tưởng tượng, có thể nói là đã hoàn toàn lật đổ nhận thức của Hàn Sâm. Nếu cái gọi là thế giới ở bên ngoài chỉ là như vậy mà thôi. Trong tí hộ sở có nhiều sự tồn tại mạnh mẽ như vậy, tại sao đều không thể ra ngoài chứ? Trong lòng Hàn Sâm vô cùng khó hiểu. Hàn Sâm thử vận chuyển các loại công pháp như vật ngữ gen và động huyền kinh, vận chuyển rất lưu loát, không có gì khác so với trước đây. Sức mạnh của Hàn Sâm không hề bị giam cầm, vẫn có thể sử dụng y như cũ. Điểm khác biệt chính là bởi vì sức mạnh ở bên ngoài trở nên lớn hơn, sức mạnh của bản thân hắn so ra thì có vẻ nhỏ hơn rất nhiều, nhưng trên thực tế thì không hề suy, giảm. Dưới hoàn cảnh ở đây, Hàn Sâm phát hiện bản thân đến cả việc bay cũng không làm được, lực hút mạnh mẽ khiến hắn không thoát khỏi sự trói buộc của mặt đất, cũng khó có thể giải phóng sức mạnh ra bên ngoài. Dường như các miêu nhân rất văn minh, ngoại trừ việc bị nhốt ở đây, Hàn Sâm cũng không phải chịu sự đối đãi tương tự như dùng hình pháp, cũng không có ai lấy mất đồ của hắn, ngày nào cũng cơm ba bữa, còn được miêu nhân giống như cảnh sát chuyên môn đến đưa. Hàn Sâm không ra ngoài được, ngôn ngữ lại hoàn toàn không thể giao lưu, chỉ có thể mỗi ngày ở trong phòng giam tu luyện, hy vọng có thể nhanh chóng ngưng tụ ra chiến giáp gen. Tên lão miêu đó đã đi đâu rồi? Rõ ràng là cùng nhau đi ra, sao lại không nhìn thấy nó chứ? Hiện tại Hàn Sâm chỉ có thể trông cậy vào lão miêu giúp hắn thoát khỏi khốn cảnh này. Nếu không hắn ở trong này thì thật đúng là chẳng biết gì về tình hình xung quanh. Mấy ngày nay cũng có miêu nhân đến hỏi chuyện, chẳng qua bởi vì ngôn ngữ bất đồng, căn bản không thể giao lưu, cuối cùng cũng không có kết quả gì. Hàn Sâm vẫn bị nhốt ở trong nhà giam y như cũ. Mấy ngày nay Hàn Sâm cũng nhìn thấy không ít miêu nhân, mà điều làm hắn ngạc nhiên chính là, gần như mỗi miêu nhân đều có thể ngưng tụ chiến giáp gen, quả thật sức mạnh, mà bọn họ biểu hiện ra có thể sánh ngang với sức mạnh của chiến giáp gen. Những ngày như vậy cũng không kéo dài lâu. Khoảng một tuần, Hàn Sâm đã được đưa ra khỏi phòng giam, đưa vào trong một phòng tương tự như phòng thẩm vấn. Sau khi bước vào phòng, hai mắt Hàn Sâm không khỏi sáng lên. Có một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp ngồi ở sau chiếc bàn trong phòng, mặc một bộ đồng phục màu trắng, tóc và tai mèo cũng đều là màu trắng, ngay cả cái đuôi cũng giống như vậy. Ngũ quan vô cùng tinh xảo, mặc vào bộ đồng phục đã làm tôn lên dáng người có lồi có lõm của nàng, đôi chân thon dài vô cùng bắt mắt. Ngoại tộc, ngươi tới từ đâu? Tại sao lại đến tinh cầu kết? Ngươi có ý đồ và mục đích gì? Miêu nữ cảnh sát xinh đẹp dùng một loại ngôn ngữ đặc biệt để trao đổi với Hàn Sâm. Mặc dù loại ngôn ngữ đó không phải ngôn ngữ mà Hàn Sâm biết, nhưng không biết vì sao, vậy mà Hàn Sâm lại có thể hiểu được, thiết nghĩ có lẽ là do miêu nữ xinh đẹp này có sức mạnh đặc biệt nào đó. Ta đến từ tinh cầu Loga, do không cẩn thận rơi vào trong một cái lỗ đen không gian, không biết làm sao lại đến nơi này. Hàn Sâm bất đắc dĩ nói. Rõ ràng miêu nữ xinh đẹp kia hiểu được lời Hàn Sâm nói, nhưng lại có chút không tin tưởng lắm hoặc là không biết tinh cầu Loga là nơi nào. Nheo mắt quan sát Hàn Sâm, qua một lúc lâu mới nói, được rồi, dựa theo pháp luật của tinh cầu kết, người bắt buộc phải tiếp nhận kiểm tra, sau đó làm việc dưới sự giám sát một khoảng thời gian, sau khi xác định hành vi của ngươi lương thiện, mới có thể lấy được giấy phép cư trú tạm thời của tinh cầu kết, đi theo ta, người bắt buộc phải làm một kiểm tra trước, xem thử ngươi có thể làm được gì. Nói xong, miêu nữ xinh đẹp lập tức đứng dậy mở cửa đi ra khỏi phòng, Hàn Sâm vội vàng đuổi theo, tình huống tốt hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. Dường như thế giới ở bên ngoài không đáng sợ giống như hắn nghĩ vào ngày hôm đó, những miêu nhân này nhìn có vẻ cũng khá hiền lành. Theo chân miêu nữ xinh đẹp ra khỏi một nơi tương tự như đồn cảnh sát, miêu nữ xinh đẹp lái một chiếc ô tô tương tự như một con bọ hung đến, ý bảo Hàn Sâm lên xe. Ta tên Lancer, chịu trách nhiệm về công việc của ngươi ở tinh cầu kết, ngươi có vấn đề gì thì đều có thể tới tìm ta. Xin mạo muội hỏi một câu, chiến giáp gen của ngươi đã đạt tới cấp bậc gì? Miêu nữ xinh đẹp vừa lái xe vừa hỏi. Khụ, ta vẫn chưa ngưng tụ ra chiến giáp gen. Hàn Sâm thành thật nói. Lan Sơ lập tức trở nên sửng sốt, trợn to mắt nhìn Hàn Sâm, nhìn ngươi có vẻ cũng không còn nhỏ tuổi. Vậy mà đến bây giờ vẫn chưa ngưng tụ ra chiến giáp gen, ngươi là chủng tộc gì? Sao lại yếu như vậy? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Yếu sao? Hàn Sâm thầm cười khổ. Hắn vừa định mở miệng nói gì đó lại đột nhiên nghe được tiếng máy liên lạc. Trên người Lan Sơ văng lên, Lan Sơ kết nối máy liên lạc nói. Ta là Lan Sơ, mời nói. Lan Sơ giáo quan, xin hãy nhanh chóng tới xưởng thép phía Tây, ở đó xảy ra một tình huống bất thường. Một giọng nói có phần lo lắng phát ra từ trong máy liên lạc. Ta lập tức chạy tới ngay, khoảng 5 phút sẽ đến. Lan Sơ hơi biến sắc, lập tức trả lời. Lan Sơ nhìn Hàn Sâm bên cạnh, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Nhưng giây tiếp theo, nàng lại quyết định trực tiếp quay đầu xe lái về một hướng khác. Liên minh đã rất ít thấy những thứ như xe hơi này, Hàn Sâm cũng chưa từng ngồi. Lúc này thấy kỹ năng lái xe của Lan Sơ như nước chảy mây trôi, cảm thấy rất đẹp mắt. Chiếc xe lao băng băng trên đường, bởi vì trên xe thứ tương tự như đèn cảnh sát, cho nên các xe bình thường đều nhường đường cho Lan Sơ, cộng thêm với kỹ thuật lái xe hết sức cuồng dã của nàng. Cuối cùng trong vòng 5 phút Lan Sơ cũng đã tới trước, công xưởng. Hiện trường đã bị rất nhiều cảnh sát miêu nhân phong tỏa, trên người tất cả miêu nhân đều mặc chiến giáp gen. Hơn nữa, chiến giáp gen của bọn họ trên cơ bản đều giống nhau, không khác biệt quá nhiều. Đợi ở đây, đừng có chạy lung tung, nếu ngươi tự ý bỏ chạy, thì sẽ phải chịu những trừng phạt nghiêm khắc của luật pháp tinh cầu kết. Lan Sơ nói xong cũng xuống xe, tiện tay đóng cửa xe lại rồi đi vào trong xưởng. Tốt nhất là ta cứ đi theo ngươi đi, ta hoàn toàn xa lạ với nơi này, lại còn là một ngoại tộc, bị hiểu lầm ở đây thì không hay. Hàn Sâm nhanh chóng xuống xe đi theo Lan Sơ. Lan Sơ trầm ngâm một chút, gật đầu, cũng tốt, ngươi đi theo ta, mọi việc phải nghe theo ta, không được phép tự ý hành động. Được. Hàn Sâm đồng ý, hắn ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc bay ra từ trong công xưởng, cũng muốn vào xem có chuyện gì xảy ra. Đi theo sau Lan Sơ đi vào, dường như những cảnh sát kia đều nhận ra nàng, không ai ngăn cản, rất nhanh nàng đã tiến vào trong công xưởng. Vừa vào công xưởng, Hàn Sâm lập tức nhíu mày. Nơi này không được coi là công xưởng lớn, rất nhiều thi thể nằm ngổn ngang tại đây, nói chính xác hơn là có rất nhiều tàn thi. Rất nhiều thi thể đều bị mổ bụng, khắp nơi đều là cánh tay và chân gãy. Tướng mạo khi chết đều vô cùng thê thảm. Những thi thể này đều là miêu nhân, còn nhìn những vết thương kia thì có lẽ là đang sống sờ sờ bị xé xác, vết thương không phải do vũ khí gây ra. Điều khiến cho Hàn Sâm cảm thấy khiếp sợ là, trên thi thể của những miêu nhân này đều có mảnh vụn của chiến giáp gen, hiển nhiên bọn họ đều có chiến giáp gen bản mệnh, thế nhưng lại bị người ta tàn nhẫn giết chết như vậy, xem ra hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Xem ra ở đây, cũng không an toàn như trong tưởng tượng, trong lòng Hàn Sâm âm thầm cảnh tỉnh. Ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy? Lan Sơ tới trước mặt một cảnh sát đang phá án, đánh giá thi thể bên cạnh, sắc mặt có chút khó coi hỏi. Nam cảnh sát đó nói, đây đều là những công nhân ca đêm của công xưởng. Sau khi công nhân ca sáng đến nhà máy thì phát hiện tất cả đã chết, không một ai còn sống, hiện trường không để lại dấu vết đánh nhau. Từ những vết thương có thể đoán được cơ thể và chiến giáp gen của bọn họ dường như, đều bị móng vuốt sắc nhọn xé toạc. Là những thứ đó làm ư? Sắc mặt Lan Sơ âm trầm. Không loại trừ khả năng đó. Đã liên hệ với bên trên rồi, tộc trưởng đã phái một vị đại nhân quý tộc tới, có lẽ sớm tới thôi. Nam cảnh sát nói. Lan Sơ nhìn những thi thể này, cắn môi không nói gì. Lan Sơ, đừng buồn, nếu đúng là những thứ đó làm thì chúng ta cũng không ngăn cản được, đám người tộc trưởng đại nhân sẽ giải quyết thôi. Nam cảnh sát an ủi. Hàn Sâm chỉ đứng một bên nhìn. Đám người Lan Sơ nghiên cứu và điều tra hiện trường, nhưng rõ ràng mọi chuyện không hề suôn sẻ. Không lâu sau, đột nhiên thấy một chiếc máy bay đáp xuống phía ngoài công xưởng, một người đàn ông mặt lạnh như tiền bước xuống từ trên cao. Sau khi những cảnh sát đó nhìn thấy người đàn ông kia thì lập tức tự động nhường đường, để cho người đàn ông có thể thuận lợi tiến vào hiện trường. Hơn nữa lúc người đàn ông đó đi qua, những cảnh sát kia đều cung kính hành lễ. Hàn Sâm cũng đang nhìn người đàn ông đó, một nam yêu nhân tóc đen. Hàn Sâm nghe thấy những cảnh sát kia gọi hắn là Hắc Tầm Đại Nhân. Hắc Tầm Đại Nhân này mang lại cho Hàn Sâm một cảm giác hơi khác so với những miêu nhân khác, nhưng cụ thể khác ở đâu thì hắn cũng không nói được. Ngay cả Lan Sơ và Nam Cảnh Quan đó cũng hành lễ với Hắc Tâm, hơn nữa còn tôn xưng một tiếng đại nhân, có thể thấy rằng địa vị của hắn ở đây rất cao quý. Có điều Hắc Tâm đó cũng chỉ đi một vòng quanh công xưởng, sau đó từ tốn nói một câu, hắn sẽ tiếp quản nơi này, bảo Lan Sơ và đám cảnh sát rút lui. Hàn Sâm rời đi cùng với Lan Sơ, trên đường không nhịn được hỏi một câu, Hắc Tầm Đại Nhân đó là ai vậy? Trông có vẻ là một người rất lợi hại thì phải. Hắc Tầm Đại Nhân là quý tộc có võ trang ghen, không phải là một người bình thường có thể so sánh được. Khi Lan Sơ nói đến Hắc Tầm, gương mặt đầy vẻ hâm mộ. Cứ ngưng tụ ra võ trang ghen thì có thể trở thành quý tộc sao? Hàn Sâm tò mò hỏi. Đương nhiên, người có thể ngưng tụ ra võ trang ghen đều là kẻ được trời chọn, đương nhiên đều là quý tộc bẩm sinh. Lan Sơ không chút do dự nói. Nếu như ta có thể ngưng tụ ra võ trang ghen, thì liệu có được một ít ưu đãi ở tinh cầu kết hay không? Hàn Sâm hỏi dò. Lan Sơ nhìn hắn một cái, nếu ngươi có thể ngưng tụ ra võ trang ghen, đừng nói là ưu đãi, chỉ cần ngươi chịu gia nhập tinh cầu kết bọn ta, vậy có thể có được đãi ngộ như Hắc Tầm Đại Nhân, được tất cả người của tinh cầu kết tôn kính. Nói tới đây, Lan Sơ dừng một chút lại nói, có điều xem ra ngươi đã thành niên rồi mà ngay cả chiến giáp ghen cũng không ngưng tụ ra được, rõ ràng huyết mạch chủng tộc rất yếu, gần như không có khả năng ngưng tụ ra võ trang ghen. Đừng suy nghĩ lung tung nữa, chăm chỉ làm việc, sau khi kiếm đủ tiền, mua vé và nhanh trở về quê ngươi đi. Ngưng tụ võ trang ghen có điều kiện gì sao? Hàn Sâm không tức giận, hỏi tiếp. Dĩ nhiên là huyết mạch chủng tộc càng tốt, xác suất có thể xuất hiện võ trang ghen cũng càng cao, ngay cả điều này ngươi cũng không biết. Chỉ sợ trong tộc các ngươi vẫn chưa có cường giả ngưng tụ được võ trang ghen nhỉ? Lan Sơ nói. Thật sự là chưa có. Hàn Sâm cười khổ nói, lại hỏi, ngoài cái này ra còn quy luật khác không? Cái này thì không có, nếu không họ cũng sẽ không được gọi là kẻ được trời chọn. Trong kết tộc bọn ta, quý tộc cũng rất hiếm thấy, bình thường càng trẻ càng có cơ hội ngưng tụ ra võ trang ghen. Chưa từng nghe nói có quy luật gì, có một vài quý tộc, trước khi ngưng tụ ra võ trang ghen không hề có sức mạnh đặc biệt. Lan Sơ thuận miệng nói. Hàn Sâm khẽ cau mày, lòng thầm nghĩ, không biết ta có thể ngưng tụ ra võ trang ghen hay không đây? Lan Sơ đưa Hàn Sâm tới trung tâm khảo nghiệm, phải kiểm tra thể chất của hắn trước, sau đó mới sắp xếp công việc phù hợp. Hàn Sâm còn nghĩ rằng tinh cầu kết trông giống như một xã hội hiện đại, cách kiểm tra của trung tâm khảo nghiệm chắc cũng tương tự như của liên minh, đều là các loại máy kiểm tra. Nhưng sau khi Hàn Sâm thực sự bước vào mới nhận ra mình đã quá sai lầm. Trung tâm khảo nghiệm chỉ có một đại sảnh, không có phòng kiểm tra riêng. Trên bục bán nguyệt ở nửa trong cùng của đại sảnh có đặt một chậu hoa, bên trong chậu hoa có trồng một cây nhỏ dài một thước, giống như một chậu cảnh nhỏ. Chỉ là toàn thân cái cây kia đen xì, ngay cả một chiếc lá cũng không có, trơ trụi xấu xí, nhìn như một chậu hoa đã chết khô. Có mười mấy người đang xếp hàng ở phía trước, Lan Sơ ra hiệu cho Hàn Sâm bước qua xếp hàng. Hàn Sâm mới vừa đứng ngay ngắn thì thấy một người đàn ông đã tới bục tròn, giơ một tay ra, tay còn lại rút chủy thủ ra rạch một đường ở ngón giữa, máu tươi chảy ròng ròng. Người đàn ông nhỏ một giọt máu tươi vào chậu hoa đã chết kia. Máu tươi giống như nhỏ trên một miếng xốp vậy, ngay lập tức thấm vào trong gõ. Sau đó chuyện khiến Hàn Sâm kinh ngạc xảy ra, bụi cây giống như đã chết khô kia, sau khi hấp thụ máu của người đàn ông thì nhanh chóng đâm chồi nảy lộc. Có điều nó không hề mọc ra lá mà là mọc một nụ hoa màu lửa đỏ rực. Sau một thời gian, những nụ hoa kia đã nở rộ giống như những chiếc chuông đỏ rực treo trên cây, vô cùng xinh đẹp. Hàn Sâm nhìn thoáng qua đã đếm được số lượng những đóa hoa đỏ rực, tổng cộng có 23 đóa hoa, tất cả đều có màu đỏ rực như lửa. 23 lực hoa, trong đám người bình thường đã coi như khá tốt rồi, thuộc tính hỏa cũng có thể đảm nhiệm hầu hết các loại công việc bình thường. Lan Sơ nói. Lan Sơ cảnh quan, một lực hoa đổi thành bao nhiêu đơn vị sức mạnh? Hàn Sâm không biết rốt cuộc 23 lực hoa là khái niệm gì, có chút hiếu kỳ hỏi. Một lực hoa chính là một lực hoa, còn cần đổi thành đơn vị sức mạnh gì nữa? Lan Sơ không hiểu nhìn Hàn Sâm nói. Hàn Sâm lập tức không nói nên lời. Mặc dù nơi này có vẻ giống với liên minh, nhưng rõ ràng có nhiều điểm khác biệt. Những đóa hoa giống như những cái chuông kia nhanh chóng héo tàn rồi tan biến, cuối cùng chẳng còn lại gì, cái cây nhỏ vẫn giống như một cây chết khô. sau người đàn ông kia, những người xếp hàng phía trước lần lượt lên kiểm tra. Bọn họ đều giống như người đàn ông kia, nhỏ một giọt máu của mình lên cái cây chết khô. Sau đó cây khô sẽ mọc lên những đoá hoa có số lượng và màu sắc khác nhau. Người tới kiểm tra đều là những người đã thành niên, thường có khoảng 20 đoá hoa, màu sắc không giống nhau, đỏ, vàng, lam, lục, tím, trắng, xanh lam, đen có lẽ là thể hiện các thuộc tính thể chất của họ. Rốt cuộc đến lượt Hàn Sâm rồi. Hàn Sâm bước tới bục tròn, bắt chước theo dáng vẻ của những người đi trước, cắt ngón tay mình, nhỏ một giọt máu tươi xuống bụi cây nhỏ kia. Bản thân Hàn Sâm cũng rất tò mò, sức mạnh của hắn có thể đạt đến bao nhiêu hoa. Theo tiêu chuẩn của Liên minh mà nói, trước khi đi di tích, thể chất của hắn đã đạt đến khoảng 10 vạn. Có điều đơn vị ở đây khác biệt, rất khó nói có thể tạo ra bao nhiêu đoá hoa. Những người thành niên của tinh cầu kết đều chỉ có 20 hoa, chắc hắn cũng không được bao nhiêu. Hôm nay người tới trung tâm khảo nghiệm cũng không nhiều, cộng thêm trước đó đến hiện trường vụ án một chuyến nên tới hơi muộn, giờ chỉ còn lại hai người của kết tộc, cộng thêm Hàn Sâm và Lan Sơ, trong đại sảnh cũng chỉ còn lại 4 người. Lan Sơ cũng tò mò nhìn cái cây nhỏ, tinh cầu kết không có nhiều ngoại tộc, nàng cũng rất tò mò về thể chất của Hàn Sâm. Khi máu của Hàn Sâm bị hấp thụ vào trong cây nhỏ, hầu như không khác với những người kết trước, trên cành lập tức mọc ra một vài nụ hoa. Nụ hoa màu trắng, Hàn Sâm không biết nó đại diện cho thuộc tính nào, có điều số lượng của nụ hoa lại khiến hắn đen mặt, vậy mà chỉ có 11 nụ hoa, cũng có nghĩa thể chất hắn chỉ có 11 hoa, chênh lệch một nửa so với người thành, niên của kết tộc. Lan Sơ nhìn thể chất của Hàn Sâm, không khỏi thầm lắc đầu, với thể chất như vậy, bảo Hàn Sâm đi làm việc cũng gần giống như đi thuê một lao động vị thành niên, hơn nữa việc phù hợp cũng rất ít, tìm việc cho hắn thì sợ rằng phải tốn chút thủ đoạn. 11 đoá hoa chuông màu trắng dần dần nở rộ, màu sắc trong suốt như pha lê rất đẹp, nhưng màu sắc chỉ đại diện cho thuộc tính, còn số lượng hoa mới đại diện cho thực lực mạnh yếu, rõ ràng 11 hoa hơi quá yếu rồi. Bản thân Hàn Sâm thấy không sao cả, hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý, tình huống hiện tại còn tốt hơn vạn lần so với tưởng tượng của hắn, chí ít ở đây, tạm thời hắn sẽ không có gì nguy hiểm. Ngay khi Hàn Sâm chuẩn bị bước ra khỏi bục tròn thì đột nhiên nghe thấy tiếng leng keng. Hắn hơi ngạc nhiên cúi đầu nhìn, chỉ thấy 11 đoá hoa chuông trên cây đang lắc lư, phát ra những tiếng kêu leng keng thanh thúy. Hàn Sâm không biết đây là tình huống gì. Những người kết tham gia kiểm tra trước đó, sau khi hoàn thành kiểm tra thì những đoá hoa sẽ trực tiếp héo tàn, cũng không phát ra âm thanh. Hàn Sâm còn nghĩ rằng thao tác của mình xảy ra vấn đề, không nhịn được nhìn Lan Sơ. Lúc này Lan Sơ lại trợn to hai mắt, vẻ mặt khó tin nhìn những đoá hoa chuông leng keng kia, ai nấy đều sửng sốt. Hai người kết đang xếp hàng chờ phía sau, vốn dĩ thấy Hàn Sâm chỉ mọc ra 11 đoá hoa chuông, thì trong lòng có phần khinh thường, nhưng bây giờ cả gương mặt của họ đều là vẻ không thể tin nổi. Cây nhỏ dùng để kiểm tra được gọi là nguyên thụ gen, dựa vào gen sinh vật mà sống, đồng thời hoa của nó cũng đại diện cho người tưới nó, biểu hiện thuộc tính gen mạnh hay yếu. Màu sắc là thuộc tính gen, số lượng là sức mạnh mà gen có thể bộc phát, bình thường chỉ có hai loại biểu hiện này. Nhưng trong những tình huống đặc biệt, sẽ có loại biểu hiện thứ ba, đó chính là nguyên thụ gen vô cùng khát khao với loại gen này, còn muốn được tưới càng nhiều loại gen này, hoa chuông mới có thể kêu, âm thanh đó đại diện cho sự khát khao của nguyên thụ gen, đồng thời cũng thể hiện gen của người khảo sát vô cùng ưu tú. Người bình thường hầu như không thể làm cho hoa chuông kêu, trong truyền thuyết, chỉ cần quý tộc ngưng tụ được võ trang gen nhất định có thể làm hoa chuông kêu, nhưng quý tộc hiếm khi kiểm tra trước mặt người bình thường, cho bên người thường cũng không thể chắc chắn tin tức này có đúng hay không. Còn tình huống một thiếu niên chưa ngưng tụ ra chiến giáp gen, nếu như trước khi chưa ngưng tụ ra chiến giáp gen mà có thể khiến cho hoa chuông kêu, vậy khả năng rất cao là sau khi ngưng tụ ra võ trang gen sẽ trở thành một quý tộc. Mặc dù xác suất này không phải là 100%, nhưng cũng được 50%, xác suất ngưng tụ ra võ trang gen cao hơn nhiều so với người bình thường. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Không ngờ được rằng gen của ngươi cũng rất ưu tú, còn có thể khiến hoa chuông phát ra âm thanh cơ đấy ở trên đường trở về. Lan Sơ vừa lái xe vừa nói. Gen của ta ưu tú như vậy, có thể đổi lấy một công việc tốt không? Hàn Sâm cười nói. Tuy rằng ta cũng muốn giới thiệu một công việc tốt cho ngươi, nhưng đáng tiếc là sức mạnh của ngươi quá yếu, phạm vi có thể làm được công việc cũng rất có hạn. Lan Sơ suy nghĩ một chút. Sau đó lại hỏi, đúng rồi, ngươi nói chủng tộc của ngươi là gì? Nhân tộc. Hàn Sâm đáp. Lan Sơ chưa từng nghe đến tên của chủng tộc này, chỉ cho rằng đó là một chủng tộc nhỏ nào đó nên cũng không hỏi nhiều. Lan Sơ dẫn theo Hàn Sâm đến trung tâm tìm nghề nghiệp. Nàng tìm sơ qua vài công việc Hàn Sâm có thể làm, sau đó để hắn chọn lấy một cái. Vốn dĩ ngay từ đầu người bình thường đã không có đãi ngộ này, nhưng gen của Hàn Sâm lại có thể khiến hoa chuông phát ra âm thanh. Lan Sơ cũng đánh giá hắn rất cao. Nàng còn có ấn tượng tốt với Hàn Sâm, cho nên mới có chuyện tốt như vậy. tuy không thể xác định 100% là hàn sâm, có thể ngưng tụ ra võ trang gen hay không. Song những sinh vật có thực lực đều khiến người khác phải ngẩng đầu ngưỡng mộ, huống chỉ việc này còn nằm trong quyền hạn của Lan Sơ, cho nên đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Hàn Sâm nhìn danh sách công việc mình có thể làm, tất cả đều là việc phục vụ như lau bàn, không cần yêu cầu tính kỹ thuật cao, cũng không cần thể lực quá tốt. Hàn Sâm chọn tới chọn lui, cuối cùng vẫn chưa chọn được cái nào vừa ý. Mặc dù mấy công việc này không phải làm việc chân tay vất vả, nhưng đều cần làm việc một thời gian dài, mà hắn sẽ còn bị khảo sát, cho nên chắc chắn hắn sẽ bị Lan Sơ quản lý ở một nơi nhất định. Điều này làm cho phạm vi lựa chọn của hắn càng ngày càng nhỏ đi. Thôi thì làm cái này đi. Hàn Sâm chỉ một công việc. Làm nhân viên gác mộ sao? Cũng được, đúng lúc nơi đó là khu vực công cộng, ngươi có thể trực tiếp ở trong đó, sẽ không phải tìm một nơi ở khác có giám sát. Lan Sơ nhìn công việc Hàn Sâm lựa chọn, sau đó làm thủ tục cho hắn. Sau đó Hàn Sâm lập tức trở thành nhân viên gác mộ, phụ trách trông coi cổng lớn cùng với vệ sinh lau dọn nghĩa địa. Cái khu nghĩa địa kia thật sự không giống với trong tưởng tượng của Hàn Sâm, nó không có cảm giác âm u khủng bố, chỉ có một loạt bia đá cao chưa tới 1 mét, sắp xếp ngăn nắp chỉnh tề. Theo lời Lan Sơ nói, nơi này là một trong những nghĩa địa công cộng của tinh cầu kết. Một nơi giống như vậy có đến hàng vạn ở tinh cầu kết, mục đích của chúng là giúp cho những người không có tiền có khả năng mua được những ngôi mộ riêng, hoặc là dành cho người không có xuất thân từ tinh cầu kết, hay những thi thể của sinh vật khác, cũng đều được an táng ở trong nghĩa trang công cộng này. Nghĩa địa nơi này không giống như nghĩa địa của con người, bia mộ được làm rất đơn giản, chỉ ghi tên và thời gian tử vong lên, một số ít bia mộ còn viết đôi lời văn bia. Ngoại trừ Hàn Sâm ra còn có 2 người nữa, trong đó có 1 người là người của tinh cầu kết cũng là nhân viên gác mộ, công việc cũng không nhiều, chỉ cần ngồi ở chỗ này gác cổng, nếu quá nhàm chán tẻ nhạt thì cũng có thể đi lau bia mộ. Thời tiết ở tinh cầu kết rất tốt, hầu như không có gió bão gì, cây cối cũng rụng lá rất ít, vì thế Hàn Sâm lại càng thêm hài lòng đối với công việc này. Lan Sơ đã nói với nhân viên gác mộ về tình huống của Hàn Sâm, sau đó nhắc nhở Hàn Sâm một vài câu thì rời đi. Nghe Lan Sơ nói nhân viên gác mộ kia tên Lão Khố, cư xử nói chuyện rất hòa thuận. Lão Khố đưa Hàn Sâm đi đến nơi ở trước tiên, tiếp theo đó cũng không giao việc cho hắn, để hắn nghỉ ngơi một chút, sau đó làm quen hoàn cảnh nơi này. Đáng tiếc một điều là Lão Khố không có năng lực như Lan Sơ, cho nên Hàn Sâm không có cách nào để giao lưu được với hắn. Đâm ra Lão Khố nói gì Hàn Sâm cũng không hiểu, chỉ có thể cảm nhận được Lão Khố không hề có ác ý với hắn. Thật ra ngoài việc gác cổng ra thì không có gì phải làm. Khu nghĩa trang công cộng này gần như đã đầy, cho dù có thêm người chết nữa thì cũng không đưa tới nơi này, ngoại trừ tình cờ có người đến tảo mộ thì cũng không còn chuyện gì khác. Hàn Sâm đi dạo khắp ở đây một chút, nhìn hết đường lối mọi vật để đến khi có chuyện gì xảy ra, hắn cũng dễ chạy thoát. Hắn vừa đi vừa đánh giá hoàn cảnh xung quanh, khóe mắt nhìn những bia mộ đó. Đương nhiên chữ được khắc lên bia mộ đều là chữ viết của tinh cầu kết, Hàn Sâm không hiểu được, chỉ biết đại khái đó là tên và ngày mất. Đột nhiên Hàn Sâm dừng chân lại, hắn thấy trước mặt có một bia mộ, vậy mà trên đó lại viết 3 chữ Hàn Kính Chi. Hàn Sâm đi tới gần cái bia mộ đó, nhìn kỹ lại, quả thật là 3 chữ Hàn Kính Chi không hề sai, hơn nữa còn là chữ của nhân loại. Không thể nào, lẽ nào Hàn Kính Chi cũng đã tới đây, hơn nữa còn chết ở nơi này. Hàn Sâm ngẩn người, chỉ thấy ngoại trừ 3 chữ Hàn Kính Chi ra thì không có ngày tử vong, phía dưới còn có 1 hàng chữ, không phải là loại chữ của nhân loại mà Hàn Sâm nhận biết, là chữ của tinh cầu kết. Sao rồi, sống ở nơi này quen chưa? Một thanh âm quen thuộc truyền vào tai từ bên cạnh. Hàn Sâm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lão Miêu nằm ở trước một bia mộ cười như không cười mà nhìn hắn. Lúc trước ngươi chạy đi đâu vậy? Nếu ngươi đi theo ta, tại sao không giúp ta giải thích với bọn họ một chút? Hàn Sâm có chút tức giận nói. Lão Miêu cười hì hì, hình như ta chưa nói cho ngươi biết, bộ tộc cửu mệnh huyết miêu chúng ta có danh tiếng không tốt ở bên ngoài. Nếu như lúc đó ta đi cùng với ngươi, cho dù ngươi không chết thì cũng sẽ bị lột ra nơi này. Không phải địa bàn của cửu mệnh huyết miêu các ngươi sao? Ta còn tưởng rằng những người tinh cầu kết có đôi tai mèo liên quan đến bộ tộc cửu mệnh huyết miêu ấy chứ. Hàn Sâm kinh ngạc thốt lên. Liên quan sao? Quả thật có một chút, chẳng qua quan hệ hiện tại thật sự không tốt. Tốt nhất ngươi không nên để cho bọn họ nhìn thấy hình xăm cửu mệnh huyết miêu trên lưng ngươi. Nếu bị bọn họ phát hiện rồi giết chết thì cũng đừng trách ta không nhắc nhở. Lão Miêu nói. Hàn Sâm vội vã hỏi, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy? Ta còn có thể quay trở về hay không? Lão Miêu trầm ngâm một chút, chuyện này sớm muộn gì ngươi cũng sẽ biết, ta cũng không giấu ngươi nữa. Vị trí của tinh cầu kết chính là biên giới của tinh vực đại tịch diệt, mà tinh vực đại tịch diệt chính là một vùng cấm, bên trong nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, cho dù đám quý tộc đi vào cũng sẽ chết không có chỗ chôn chứ đừng nói là, ngươi chẳng lẽ ngươi muốn nói với ta là ngươi không biết lối vào của tí hộ sở, bên trong tinh vực đại tịch diệt ư? Hàn Sâm nhìn chằm chằm Lão Miêu. Ngươi đoán đúng rồi, nhưng nếu ngươi thật sự muốn trở về cũng không phải việc khó. Bổn đại gia ta thực lực phi phàm, nếu dùng tính mạng làm liều, thì vẫn có cơ hội đem ngươi đưa đến lối vào của Tý Hộ Sở. Chẳng qua tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát, có thể khiến ta không ngại vượt qua nguy hiểm như vậy để đưa ngươi trở về. Vậy thì ngươi phải có giá trị tương xứng với điều đó, ít nhất phải đáng để ta liều mạng. Lão Miêu cười híp mắt đáp. Ngươi muốn cái gì? Hàn Sâm cau mày hỏi. Chẳng phải lần trước ngươi lấy được một khúc xương từ vũ tộc hay sao? Chỉ cần đủ 100 cái, ta lập tức mạo hiểm đưa ngươi trở về. Lão Miêu đã nghĩ kỹ từ trước, trực tiếp nói với Hàn Sâm. Nơi này là tinh cầu kết, ta biết đi đâu tìm để giết vũ tộc lóc xương chúng cho ngươi đây. Hàn Sâm nhíu mày nói. Lão Miêu bĩu môi, thứ cho ta nói thẳng. Cho dù nơi này có vũ tộc, ngươi gặp phải chúng thì kiểu gì ngươi, cũng chết chứ đừng nói đến chuyện muốn lóc xương bọn chúng. Ngươi nghĩ nhiều rồi, lúc trước ngươi giết được một tên, thì cái tên đó có đúng là não tàn, nói có chút khó nghe. Căn bản tên đó không xứng là người của vũ tộc, chỉ là một phế vật mà thôi. Ngươi thật sự cho rằng vũ tộc đều giặt dẹo như vậy sao? Nếu ngươi đã biết như vậy thì tại sao còn muốn ta đi giết vũ tộc? Đương nhiên Hàn Sâm biết rõ, chút thực lực này của hắn ở trong đại vũ trụ ghen không là cái thá gì. Lão Miêu nói với Hàn Sâm, ta không hề bảo ngươi đi giết vũ tộc, là do ngươi cứ muốn trở về, nhờ ta hỗ trợ, cho nên ta cũng không thể phí công mạo hiểm được, đúng không? Thấy Hàn Sâm không nói lời nào, Lão Miêu tiếp tục nói, thật sự ngươi cũng không cần thiết phải trở về, cho dù ta có thể giúp ngươi trở về, ngươi lại tiếp tục ra ngoài thì phải làm sao đây? Ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng, ngưng tụ ra được chiến giáp gen, thì sẽ có thể lao ra từ trong tinh vực đại tịch diệt đấy chứ? Không ít quý tộc đã chết ở bên trong đó, đừng nói ngươi có chiến giáp gen. Cho dù ngươi có là võ trang ghen thì ngươi cũng sẽ chết thẳng cẳng. Ngươi bây giờ không phải rất tốt sao? Ra ngoài không chút nguy hiểm, ta nói cho ngươi biết, được đi theo ta ra ngoài là vinh dự, là may mắn của ngươi. Ngoại trừ xương cốt của vũ tộc thì không còn lựa chọn nào khác sao? Hàn Sâm không để ý tới lời nói của Lão Miêu. Có, chỉ cần là ghen dị trùng là được. Lão Miêu trả lời dứt khoát. Ghen dị trùng là gì? Hàn Sâm hỏi. Lão Miêu có vuốt chân lại. Không biết lấy ra một thứ từ đâu, lắc lư trước mặt Hàn Sâm rồi nói, nhìn thấy không, đây là gen dị chủng, khúc xương của ngươi cũng vậy. Thứ này chỉ có trên người của sinh vật dị chủng có gen biến dị, căn cứ vào sự bất đồng của dị biến, bộ vị gen dị chủng trên người bọn chúng cũng bất đồng. Ngươi chỉ cần giết được sinh vật dị chủng mà thôi, cố gắng tìm kiếm chắc chắn có thể tìm được. Làm sao có thể tìm được sinh vật dị chủng? Hàn Sâm khế nhíu mày, mỗi chủng tộc đều có sinh vật dị chủng mà. Lão Miêu cười như không cười nói, chắc hẳn là bây giờ người đã rõ chiến giáp gen và võ trang gen là hai thứ khác nhau rồi chứ. Hàn Sâm gật đầu, Lão Miêu tiếp tục giải thích, sinh vật của đại vũ trụ gen đều có thể ngưng tụ chiến giáp gen, nhưng có một số người có thiên phú dị bẩm hoặc là do may mắn trời ban. Sau khi ngưng tụ chiến giáp gen, thì chiến giáp gen còn có thể tiến hóa thêm một lần nữa. Lần tiến hóa này có hai chiều hướng, thứ nhất chính là võ trang gen, ngược lại chính là chiến giáp gen dung hợp với thân thể. Khiến cho một bộ phận gen của thân thể sinh ra đột biến, trở thành dị chủng. Sinh vật của bất kỳ chủng tộc nào cũng có thể trở thành dị chủng. Hàn Sâm thắc mắc, nói cách khác, dị chủng cũng chính là cường giả đồng cấp với võ trang gen sao? Chính xác, bất kể là cường giả võ trang gen hay là dị chủng, chúng đều có được một loại sức mạnh gen siêu cấp. Nếu như ngươi không phải là một trong số đó, thì chỉ sợ ngươi không có cửa động vào bọn họ, chứ đừng nói đến săn giết. Ngươi vẫn nên ngưng tụ ra chiến giáp gen trước. Xem chiến giáp gen của ngươi có cơ duyên tiến hóa thành võ trang gen không, không có võ trang gen thì đừng mơ đến chuyện khác. Đương nhiên, ngươi cũng có cơ hội trở thành dị chủng, chỉ là loại dị chủng này, có lẽ là bởi vì tiến hóa lần trước có chút vấn đề, tính tình sẽ theo sự phát triển của gen dị chủng mà biến thành kẻ khát máu. Lão Miêu cười hì hì. Hàn Sâm không thắc mắc nữa, hắn biết cho dù có hỏi tiếp cũng vô dụng, nếu không ngưng tụ được chiến giáp gen, hắn không có khả năng hắn săn giết dị chủng. Hiện tại chỗ dựa lớn nhất của hắn chỉ là một cái găng tay Bắc Hoàng, thứ này cũng là võ trang gen, nhưng không phải võ trang gen của Hàn Sâm, uy lực phát ra chắc chắn không bằng dị chủng và quý tộc chân chính. Những từ trên đó nghĩa là gì? Hàn Sâm hỏi Lão Miêu ba chữ Hàn Kinh chi khắc trên bia mộ bằng tiếng Kết. Lão Miêu nhìn một cái rồi nói, kẻ lừa đảo vĩ đại nhất vũ trụ Hàn Kinh chi. Sau khi đọc xong, ngay cả bản thân Lão Miêu cũng cảm thấy thú vị, cười nói, khẩu khí của văn bia này cũng lớn đó. Không biết là do hắn viết, hay là người khác đánh giá hắn. Ngươi cảm thấy trong ngôi mộ này có thể là một nhân loại sao? Hàn Sâm hỏi Lão Miêu. Lão Miêu lắc đầu, ta không nghĩ vậy, không có nhân loại nào có thể đi ra khỏi tinh vực đại tịch diệt. Theo ta thấy thì ngôi mộ này khả năng cao là người của tinh tộc. Hàn Sâm vẫn còn hơi lăn tăn, cho dù là tên hay là phần văn bia kia đều giống, như đang nhắc tới Hàn Kinh chỉ. Nhưng Hàn Sâm cũng không thể đào mồ đào mà lên, tuy rằng bản thân hắn không kiêng kỵ gì, nhưng nơi này không phải là liên minh. nếu bị người kết phát hiện hắn đào mộ của người khác thì chắc chắn sẽ phải ngồi tù. Hơn nữa nghe nói sinh vật được chôn cất ở đây đều đã được hỏa táng, bên trong chỉ còn mỗi hũ đựng cho cốt, đào ra cũng chả có tác dụng gì. Lão Miêu khích lệ hắn vài câu để hắn nhanh chóng ngưng tụ ra chiến giáp gen, nếu vận khí tốt, có thể tiếp tục tiến hóa thành võ trang gen, có thể đi săn giết dị chủng. Khi lão Miêu rời đi, Hàn Sâm hỏi làm thế nào để gặp lại nó, nhưng lão Miêu cũng chỉ nói một thời gian sẽ đến thăm Hàn Sâm, chứ nó không nói làm thế nào để tìm thấy nó. Hàn Sâm vừa tu luyện vừa tìm hiểu tình hình của tinh cầu kết và đại vũ trụ gen. Cũng may ở chỗ này còn có mạng, tuy không phát triển như liên minh, nhưng để trao đổi thông tin thì vẫn ổn. Hàn Sâm học được một ít chữ kết, rất nhanh đã hiểu hơn về nơi này. Bởi vì bản tính của dị chủng là chém giết khiến các tộc trong vũ trụ đều lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Không ai biết sinh vật nào và lúc nào chúng sẽ trở thành dị chủng. Mà một khi trở thành dị chủng, năng lực mạnh hơn nhiều so với sinh vật bình thường, trừ khi cường giả cấp quý tộc ra tay. Nếu không dù sinh vật chiến giáp gen có cố gắng chiến đấu đi nữa, thì cũng thất bại nặng nề. Toàn bộ đại vũ trụ gen vô cùng súng bái quý tộc. Quý tộc đối với người bình thường mà nói chính là thần thánh bất khả xâm phạm, là thần hộ mệnh của bọn họ. Quý tộc cũng phân cấp bậc, có 5 cấp bậc lần lượt là công tước, hầu tước, bá tước, tử tước và nam tước. Dị chủng cũng tương tự như vậy. Hàn Sâm tìm được danh sách này trên mạng, về phần khác nhau giữa những tên gọi cấp bậc này, Hàn Sâm hoàn toàn không rõ. Nhưng hiện tại Hàn Sâm cũng đã hiểu ra một chuyện, trước khi ngưng tụ ra chiến giáp gen, nếu như hắn gặp phải dị chủng, đừng nói chuyện săn giết, có khi hắn đã bị giết rồi. Quả nhiên vẫn phải nhanh chóng ngưng tụ ra chiến giáp gen mới được. Hàn Sâm vừa ở nghĩa trang làm việc, vừa điên cuồng tu luyện vật ngữ gen, động huyền kinh và huyết mạch mệnh thần kinh. Trong đó đại bộ phận tinh lực được sử dụng để tu luyện vật ngữ gen, bởi vì tốc độ tu luyện của vật ngữ gen là nhanh nhất, thoạt nhìn dễ dàng ngưng tụ ra chiến giáp gen nhanh nhất. Tên ngoại tộc kia thật sự khiến hoa chuông của nguyên thụ gen vang lên. Trong văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Hắc Kim, Hát Mừng có chút kinh ngạc hỏi cấp dưới. Nếu Hàn Sâm còn nhớ thì sẽ phát hiện ra thuộc hạ của tập đoàn Hắc Kim này, chính là một trong hai tên người kết đứng sau hắn lúc kiểm tra. Thuộc hạ cam đoan chắc chắn là như vậy, ta đã tận mắt chứng kiến. Tên thuộc hạ kia vội vàng thề thốt. Vậy ngươi biết hắn ta là ai, đang ở nơi nào không? Hát Mừng hỏi. Một sinh vật có thể khiến hoa chuông vang lên thì ít nhất cũng có 50% cơ hội tiến hóa lần thứ hai, nếu như có thể trở thành quý tộc. Đó chính là một kẻ rất mạnh, cũng là nhân tài mà tập đoàn Hắc Kim rất cần. Nếu có thể mời được người như vậy gia nhập tập đoàn Hắc Kim, thì rất có lợi với Hát Mừng. Cái này ta không rõ, nhưng ta thấy hắn ta đi cùng sĩ quan Lan Sơ, lúc đi cũng là ngồi xe của sĩ quan Lan Sơ rời đi, cho nên ta mới không thể đuổi theo. Thuộc hạ đáp, sĩ quan Lan Sơ quen biết người đó sao? Vậy thì tốt quá. Sau khi Hát Mừng nghe thuộc hạ trình bày thì lập tức liên lạc với cục an ninh. Không lâu sau, Hát Mừng đã nắm được thông tin về Hàn Sâm. Không ngờ là một kẻ ngoại tộc muốn xâm nhập vào tinh cầu kết, đến từ một tiểu chủng tộc vô danh. Thế nhưng hắn thực sự đã khiến hoa chuông vang lên, đây là một cơ hội tốt. Sau khi đọc xong tài liệu về Hàn Sâm, Hát Mừng đứng dậy và dặn dò, chuẩn bị xe cho ta sẽ đến nghĩa trang. Hàn Sâm đang ở trong phòng giám sát lên mạng học ngôn ngữ và chữ viết của kết tộc. Với trí thông minh của mình, hắn học mấy thứ này không khó, mấy ngày nay. Hắn có thể giao tiếp vài câu đơn giản, tuy rằng chưa thể giao tiếp lưu loát, nhưng lão khố nửa nghe nửa đoán cũng có thể hiểu được Hàn Sâm muốn nói cái gì. Hàn Sâm cũng không tệ lắm, giao tiếp hàng ngày cũng chấp nhận được, chỉ là Hàn Sâm hy vọng có thể tích lũy thêm càng nhiều tư liệu hữu ích trên mạng, cho nên hắn quyết tâm học thật tốt tiếng kết. Hàn Sâm, có một người tự xưng là tổng giám đốc tập đoàn Hắc Kim đến tìm ngươi. Trong máy thông tin truyền đến âm thanh của lão khố. Hàn Sâm ngẩng đầu nhìn camera giám sát. Quả nhiên nhìn thấy bên ngoài phòng bảo vệ của Nghĩa Trang, có một người đàn ông có tai mèo màu đen đang đứng ở đó, ăn mặc rất chỉnh tề. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm hơi nghi ngờ, ở nơi này hắn không quen biết bất kỳ ai, tổng giám đốc đến tìm hắn làm cái gì không biết. Muốn tránh cũng không tránh được, nếu như thật sự có chuyện gì, Hàn Sâm cũng muốn giải quyết trình bày rõ ràng luôn, cho nên hắn vẫn ra ngoài gặp mặt Hát Mừng. Ngươi chính là Hàn Sâm tiên sinh, có, thể gặp ngươi thật là vinh hạnh. Ta là Hát Mừng tổng giám đốc tập đoàn Hắc Kim, đây là danh thiếp của ta. Hát Mừng cúi thấp người, đưa danh thiếp bằng hai tay cho Hàn Sâm. Hàn Sâm cầm lấy danh thiếp nhìn một chút, hiện tại hắn có thể đọc được chữ kết, chức vụ trên danh thiếp đúng là của tổng giám đốc tập đoàn Hắc Kim. Không biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Hàn Sâm đánh giá Hát Mừng một lượt, rồi hỏi. Hát Mừng vội vàng nói, là như vậy, ta muốn mời Hàn Sâm tiên sinh gia nhập tập đoàn Hắc Kim bọn ta, trở thành thành viên của lực lượng săn bắn của tập đoàn bọn ta. Thực lực của tập đoàn Hắc Kim, bọn ta ở trong kết tộc không đứng nhất thì cũng đứng thứ hai, về chuyện thù lao thì vô tư đi. Hàn Sâm đại khái cũng hiểu ý Hát Mừng, Hiện tại hắn còn chưa tìm hiểu về bộ phận quyền lực của tinh cầu kết, cho nên thực lực của tập đoàn Hắc Kim vẫn là một ẩn số. Nhưng Hàn Sâm biết, trong đại vũ trụ Gen có rất nhiều tập đoàn có lực lượng săn bắn của mình, là lực lượng chuyên môn săn giết dị chủng. Đương nhiên, lực lượng này bình thường đều không phải đều do quý tộc cấu thành, đại bộ phận đều là chiến sĩ Gen bình thường, hay gọi là bia đỡ đạn, số ít thành viên nòng cốt mới là quý tộc. Lần này Hát Mừng tới chính là muốn bỏ ra một số tiền lớn, mời Hàn Sâm gia nhập lực lượng săn bắn của tập đoàn Hắc Kim, trở thành thành viên nòng cốt của lực lượng này. Nhưng vì Hàn Sâm vẫn chưa ngưng tụ ra chiến giáp Gen hoặc võ trang Gen, cho nên Hát Mừng muốn ký trước hợp đồng đội dự bị với Hàn Sâm. Hắn trả trước cho Hàn Sâm một khoản tiền lớn và tài nguyên để Hàn Sâm có thể an tâm tu luyện, nhưng sau khi Hàn Sâm ngưng tụ ra chiến giáp Gen hoặc võ trang Gen, thì nhất định phải ký kết hiệp đồng chính thức cùng với tập đoàn Hắc Kim, chính thức trở thành một thành viên của lực lượng săn bắn Hắc Kim. Xem ra hợp đồng thành viên dự bị là muốn đặt cọc trước với Hàn Sâm, nhưng trên thực tế lại là mua trước tương lai của Hàn Sâm. Nếu Hàn Sâm có thể thành công ngưng tụ võ trang Gen, thì việc Hát Mừng lại ra giá cao ký hợp đồng với Hàn Sâm vẫn là một món hời. Nếu Hàn Sâm không thể ngưng tụ ra võ trang Gen, như vậy sau khi hợp đồng dự bị hết hạn có thể bị hủy bỏ, không giống như hợp đồng chính thức, còn phải trả cho Hàn Sâm nhiều thù lao giá cao như vậy. Ban đầu Hàn Sâm không hứng thú lắm, nhưng một điều kiện của Hát Mừng đã khiến Hàn Sâm thay đổi ý định và cuối cùng ký hợp đồng với Hát Mừng với tư cách đội viên dự bị. Bởi vì Hát Mừng hứa có thể giúp Hàn Sâm miễn thi hành lệnh giám sát, còn có thể lấy được thẻ cư dân chính thức, đối với một ngoại tộc mà nói, có thể làm được hai chuyện này sẽ giúp Hàn Sâm rất nhiều. Hơn nữa ký hợp đồng trở thành đội viên dự bị, cũng nhận được một khoản tiền và tài nguyên không nhỏ, đúng lúc giải quyết được tình cảnh khó khăn hiện tại của Hàn Sâm, giúp hắn không cần làm việc mỗi ngày, cũng coi như không tệ. Cho dù thật sự ngưng tụ ra võ trang Gen gia nhập vào lực lượng săn bắn, đối với Hàn Sâm mà nói cũng không thiệt thòi gì, có thể đi theo lực lượng có kinh nghiệm săn giết dị chủng, nắm bắt được thông tin của dị chủng. Đây là chuyện hoàn toàn có lợi cho hắn. Cứ như vậy, chưa được 10 ngày, công việc của Hàn Sâm ở Nghĩa Trang đã kết thúc. Không quá 2 ngày, Hát Mừng đã hoàn tất các thủ tục cho Hàn Sâm, hơn nữa còn sắp xếp cho hắn chỗ ở tốt nhất trong căn cứ của tập đoàn, còn cung cấp rất nhiều dịch Gen để giúp Hàn Sâm tăng tốc độ tu luyện, hy vọng hắn có thể sớm ngưng tụ ra võ trang Gen. Khoảng 4 tháng Hàn Sâm ở căn cứ săn bắn Hắc Kim, mỗi ngày đều ngâm mình trong dịch Gen tu luyện, vật ngữ Gen đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng cũng có điểm báo thăng cấp. Bất kể pháp luật của tinh cầu kết hay hợp đồng với tập đoàn Hắc Kim, Hàn Sâm đều phải thăng cấp dưới sự giám sát của thanh tra viên, đặc biệt là những người khiến hoa chuông vang lên như Hàn Sâm, có thể sẽ trở thành dị chủng, cho nên sẽ bị giám sát rất nghiêm ngặt. Mà người của tinh cầu kết được phái tới giám sát Hàn Sâm, không ai khác chính là Hắc Tâm, người mà Hàn Sâm từng gặp trước đó, mà đi cùng Hắc Tâm còn có mấy người, một trong số đó chính là Lan Sơ. Tập đoàn Hắc Kim khỏi phải nói, chính là bản thân Hát Mừng, còn có thành viên nòng cốt của lực lượng săn bắn Hắc Kim. Hát Mừng, việc làm ăn này của ngươi không tệ, tốn ít tiền như vậy, mua được một sinh vật có khả năng trở thành quý tộc. Hắc Tâm ngồi xuống trước màn hình, nhìn Hát Mừng rồi nói. Hát Mừng cười ha ha nói, có thể ngưng tụ ra võ trang Gen hay không rất khó nói, cho dù hoa chuông vang lên thì cũng chỉ có 50% cơ hội mà thôi. Tuy nói như vậy, nhưng ai cũng nhìn ra, Hát Mừng vẫn có chút đắc ý, hơn tỷ lệ 50% cũng không thấp, cả kết tộc nhiều người như vậy, có thể khiến hoa chuông vang lên thì được mấy người. Có thể trở thành quý tộc thì được mấy mống. Lan Sơ giám sát Hàn Sâm trong phòng huấn luyện từ màn hình điều khiển, ánh mắt lộ vẻ tò mò. Tuy nàng biết Hàn Sâm khiến hoa chuông vang lên, nhưng lúc ấy không có ý đồ gì. Hơn nữa bản thân nàng cũng không có quá nhiều mối quan hệ, tìm Hàn Sâm cũng vô dụng, cho nên cuối cùng vẫn do Hát Mừng liên lạc trước với Hàn Sâm. Hiện tại điều khiến Lan Sơ tò mò chính là Hàn Sâm có thể thăng cấp lên quý tộc hay không. Nếu thành công, đúng là cá muối lật mình, về sau sống trong vinh hoa phú quý. Thấy Hàn Sâm đã bắt đầu vận công pháp, đám người Hắc Tâm không nói gì nữa, ánh mắt đều tập trung nhìn Hàn Sâm. Hàn Sâm vận chuyển vật ngữ Gen, cảm nhận khí tức trong cơ thể lưu thông khắp nơi, toàn bộ huyết nhục, da, xương cốt, tế bào, thậm chí là trong Gen, đều bắt đầu tiết ra một vật chất thần bí. Loại vật chất này giống như chồi non mới nảy, chồi ra khỏi lớp da của hắn, bắt đầu sinh trưởng ở bên ngoài cơ thể, mắt thường có thể nhìn rõ, dưới da của hắn lại xuất hiện vật chất đen như mực, dần dần lan khắp da hắn. Rất nhanh cả cơ thể Hàn Sâm được bao phủ bởi lớp vật chất màu đen kia, làm nát tươm quần áo Hàn Sâm đang mặc trên người. Vật chất màu đen không ngừng bành trướng, ở bên ngoài cơ thể Hàn Sâm hình thành hình thức sơ khai của chiến giáp, tuôn ra theo vật chất màu đen, chiến giáp cũng đang không ngừng hoàn thiện. Hát Mừng thấy chiến giáp Gen trên người Hàn Sâm không ngừng biến hóa, bản thân không khỏi toát mồ hôi hột, lòng bàn tay hắn ướt đẫm mồ hôi. Hắn đã bỏ ra không ít vốn cho Hàn Sâm, nếu như Hàn Sâm thăng cấp thất bại, tuy rằng không khiến hắn bị tổn thất nghiêm trọng, nhưng mức độ tổn thất cũng không nhỏ. Đương nhiên nếu như có thể thành công, hắn thật sự phát đạt rồi. Một quý tộc do hắn ký hợp đồng gia nhập tập đoàn Hắc Kim, Hát Mừng nghĩ thôi đã cảm thấy sung sướng. Chuyện này có thể giúp hắn đạt được một vị trí trong hội đồng quản trị. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm chiến giáp đang nhúc nhích bên ngoài Hàn Sâm. Lan Sơ rất tò mò, Hắc Tầm không có biểu cảm gì, dường như không có chuyện gì có thể khiến hắn quan tâm. Sau 10 phút, chiến giáp đã cơ bản thành hình, chiến giáp màu đen vô cùng tinh xảo, bao trọn cơ thể Hàn Sâm, ngay cả một khe hở cũng không có. Lúc mọi người cho rằng chiến giáp Gen đã ngưng tụ xong, thì bỗng nhiên chiến giáp lại tiếp tục biến đổi, vỏ ngoài của chiến giáp bắt đầu xuất hiện những họa tiết hoa văn màu đen. Nhưng nhìn kỹ mà nói, những thứ này không phải hoa văn, mà là ký hiệu hoặc văn tự nào đó. Những ký hiệu kia giống như hoa văn nổi bật trên chiến giáp, giống như là phù điêu. Bởi vì những ký hiệu hoa văn xuất hiện, khiến chiến giáp Gen của Hàn Sâm tăng thêm sự thần bí. Không hổ là người có thể khiến hoa chuông vang lên, trước giờ ta chưa từng thấy qua chiến giáp Gen như vậy. Hát Mừng vui mừng nói. Theo hắn thấy, lúc ngưng tụ chiến giáp Gen lại xuất hiện hiện tượng kỳ lạ như vậy, rất có thể sẽ ngưng tụ ra võ trang Gen. Hắc Tầm vẫn không nói năng gì, vẫn giữ nguyên nét mặt nhìn chằm chằm chiến giáp Gen trên người Hàn Sâm. Từng đường phù văn thần bí hiện lên trên chiến giáp Gen của Hàn Sâm, tạo thành hoa văn vừa thần bí vừa tinh xảo khiến chính Hàn Sâm cũng có chút kinh ngạc. Mặc dù không có khí tức cường đại khởi động, trên chiến giáp Gen lại tỏa ra khí tức thần bí cổ xưa, dù sao cũng chỉ là chiến giáp Gen cấp sơ khai, bản thân cũng chưa cường đại. Mười mấy phút sau, phù văn trên chiến giáp Gen không hề lay động nữa, có lẽ đã kết thúc. Theo cảm nhận của Hàn Sâm, chiến giáp Gen trên người không giống như áo giáp, nó giống là da hoặc là một bộ phận cơ thể của hắn hơn. Bên trong phát ra sức mạnh cường đại. Hàn Sâm đột nhiên cảm thấy trong đầu vang lên một âm thanh quen thuộc. Tiến hóa hoàn thành. Hàn Sâm nghe được âm thanh kia nhất thời bất ngờ. Âm thanh kia chính là âm thanh của quy tắc trong Tý Hộ Sở. Hắn vẫn tưởng rằng sức mạnh của quy tắc như vậy chỉ có tác dụng trong Tý Hộ Sở. Hiện tại hắn đã ra khỏi Tý Hộ Sở mà âm thanh này vẫn tồn tại. Làm sao hắn không kinh ngạc cho được? Chẳng lẽ bởi vì ta là sinh vật của Tý Hộ Sở, cho nên sức mạnh của quy tắc này đã dung nhập vào thân thể ta? Cho dù rời khỏi Tý Hộ Sở cũng sẽ tồn tại sức mạnh của quy tắc này. Trong lòng Hàn Sâm ngổn ngang suy nghĩ, thần thức lại nhìn hồ sơ của bản thân. Hàn Sâm, đế linh siêu cấp, có thể tiến hóa. Chiến thể Gen, chú ngữ, có thể tiến hóa. Thứ hạng, không có. Thọ nguyên, 600. Yêu cầu tiến hóa chiến thể Gen, 100 điểm Gen. Hàn Sâm ngẩn ra, thể chất đế linh siêu cấp không thay đổi, vẫn như trước kia, nhưng giống như thiếu hai chữ trung cực, biến thành có thể tiến hóa. Chiến thể Gen hẳn là chỉ chiến giáp Gen mà hắn vừa ngưng tụ ra, tên chiến giáp Gen là chú ngữ. Thứ hạng và thọ nguyên không có gì để nói, giống như trước kia, hẳn là chờ thể chất tiến hóa mới có thể gia tăng. Yêu cầu tiến hóa chiến thể Gen vẫn là 100 điểm Gen, không khác gì khi còn ở Tý Hộ Sở, yêu cầu tiến hóa của thần thể giống nhau, thoạt nhìn không có gì đặc biệt. Nhưng nơi này không phải Tý Hộ Sở, cũng không có dị sinh vật để hắn hấp thu Gen, hắn kiếm đâu ra 100 điểm Gen để hoàn thành tiến hóa đây. Lúc Hàn Sâm đang trầm tư suy nghĩ thì sắc mặt Hát Mừng lại càng khó coi, lộ cả gân xanh trên trán. Chiến giáp Gen của Hàn Sâm đã ngưng tụ xong, nếu như có thể thăng cấp quý tộc, thì hiện tại chiến giáp Gen sẽ trực tiếp tiến hóa lần thứ hai, từ chiến giáp lột xác thành võ trang. Nhưng chiến giáp Gen trên người Hàn Sâm lại hoàn toàn không có động tĩnh gì, sự tình đã rõ ràng. Hàn Sâm không thể thăng cấp quý tộc, hắn chỉ ngưng tụ được chiến giáp Gen, chỉ là một người bình thường mà thôi. Hắc Tầm đứng lên. Lạnh lùng nói, một kẻ bình thường mà thôi, thật lãng phí thời gian. Nói xong, Hắc Tầm không quay đầu lại một mạch rời khỏi phòng giám sát, đám người Lan Sơ cũng rời đi, chỉ còn Hát Mừng vẻ mặt khó chịu ngồi yên tại chỗ. Hàn Sâm cũng biết mình không thể tiếp tục tiến hóa, tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn quả thật không có khả năng thăng cấp quý tộc. Nhưng Hàn Sâm cũng không đặt nặng vấn đề này, hiện tại việc khiến hắn tò mò hơn, chính là rốt cuộc sức mạnh của quy tắc ở Tý Hộ Sở, trong đại vũ trụ Gen có tác dụng gì. Trước đó Hàn Sâm đã đọc trên mạng không ít tư liệu, nhưng không hề phát hiện ra ai mới có sức mạnh tương tự với quy tắc Tý Hộ Sở, có thể khẳng định rằng ít nhất kết tộc không có loại năng lực này. Hiện tại Hàn Sâm chỉ muốn biết năng lực này còn có tác dụng hay không, còn có thể mang đến lợi ích cho hắn không, Gen từ đâu mà đến, hơn nữa liệu còn có thú hồn hay không. Đợi Hàn Sâm ra khỏi phòng huấn luyện thì hầu hết mọi người đều đã rời khỏi, Hát Mừng cũng dẫn theo người của tập đoàn Hắc Kim đi, không hề ở lại đợi hắn, rõ ràng việc tiến hóa thất bại khiến hắn rất mất hứng. Cơ hội tiếp tục ký kết hợp đồng chắc chắn không còn nữa. Nhưng hợp đồng đội dự bị ký lúc trước còn chưa hết hạn, dù biết Hát Mừng không cần Hàn Sâm nữa, nhưng Hàn Sâm vẫn phải tiếp tục ở lại tập đoàn Hắc Kim, đợi đến khi hợp đồng chấm dứt mới có thể rời đi. Sau khi ra khỏi cửa, lại thấy Lan Sơ vẫn đứng một mình ở hành lang, chờ Hàn Sâm đi ra rồi nói, số điện thoại liên lạc của ta ngươi biết rồi đấy, Cần gì cứ việc gọi cho ta, bên Nghĩa Trang vẫn chưa tìm được nhân sự thích hợp. Lan Sơ biết rõ ý đồ của Hát Mừng, hắn ta không hề muốn giữ lại Hàn Sâm người không thăng cấp lên được quý tộc. Nàng sợ Hàn Sâm không tìm được việc làm, đi vào những địa điểm nguy hiểm, gây nguy hiểm cho trị an của tinh cầu kết. Hơn nữa nàng cũng rất thông cảm cho Hàn Sâm, đồng thời cũng có ấn tượng tốt với hắn, cho nên mới ở lại nói với hắn mấy lời này. Cảm ơn Lan Sơ sĩ quan. Trong lòng Hàn Sâm có chút cảm động. Hàn Sâm trở lại phòng của mình thì lại thấy cửa đang mở, có người ở bên trong mang đồ đạc đi. Thư ký của Hát Mừng mang giày cao gót khoanh tay đứng ở cửa, thỉnh thoảng còn chỉ huy người ở bên trong. Thư ký Liner, xảy ra chuyện gì vậy? Hàn Sâm nhìn thư ký nhíu mày hỏi. Thư ký là lướt đuôi mèo đen trắng, vẫn khoanh tay, bĩu môi nói. Thật ngại quá, hiện tại ký túc xá trong căn cứ tương đối chật trội. Một mình ngươi ở một chỗ lớn như vậy khá lãng phí. Cho nên tổng giám đốc quyết định cho ngươi đổi sang một phòng khác, còn cái phòng lớn này cho mấy đội viên khác ở cùng nhau. Hàn Sâm biết bởi vì hắn thăng cấp thất bại, cho nên Hát Mừng không muốn đầu tư vào hắn nữa, đương nhiên cũng không muốn để hắn ở trong ký túc xá tốt nhất căn cứ, không chỉ có ký túc xá, chỉ sợ những phúc lợi khác sau này cũng không còn. Thư ký Liner, ký túc xá mới của ta ở đâu? Hàn Sâm không có nhiều đồ, chỉ cầm mấy bộ quần áo mình mua, rồi đi tới trước mặt Liner hỏi. Bây giờ ta hơi bận, không có thời gian dẫn ngươi qua, phòng của ngươi ở ký túc xá 702 tòa nhà số 7, ngươi tự đi đi. Liner không thèm nhìn Hàn Sâm, trước đó nàng ta không hề có thái độ này. Hàn Sâm cũng không thèm để ý, cầm đồ đạc của mình rời khỏi ký túc xá phòng đơn này, đi về tòa nhà số 7. Tuy rằng tòa nhà số 7 cũng là ký túc xá của thành viên lực lượng săn bắn, nhưng chỉ là ký túc xá của những thành viên bình thường, 4 người ở một phòng. Lúc Hàn Sâm đi tới phòng 702, bên trong không có người. Sau khi làm thủ tục ở chỗ quản lý, Hàn Sâm lấy được chìa khóa của mình, lúc này mới vào ký túc xá, tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ. Lúc trước quần áo của hắn bị nát tươm, vẫn luôn mặc chiến giáp gen, tuy rằng không tiêu hao lớn đối với thân thể, thế nhưng bình thường cũng không cần thiết như vậy. Tắm rửa xong đi ra, Hàn Sâm tìm được chỗ trống duy nhất trong ký túc xá, cất đồ đạc của mình đi, sau đó thu dọn lại một chút. Phát hiện gen dị chủng. Lúc Hàn Sâm lấy được khúc xương kia, nhất thời nghe được trong đầu vang lên âm thanh. Hàn Sâm nhất thời mừng rỡ, hắn còn đang nghĩ rốt cuộc quy tắc tí hộ sở ở bên ngoài có tác dụng gì, không ngờ rằng nhanh như vậy đã có đáp án. Hơn nữa còn hữu dụng hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Thứ này phải dùng như thế nào đây? Hàn Sâm nghiên cứu kỹ càng khúc xương kia, không biết rốt cuộc làm sao mới có thể hấp thu gen dị chủng này. Vận chuyển gen thuật, khúc xương không có. Động tĩnh, Hàn Sâm nhỏ chân huyết của mình lên, cũng không có động tĩnh gì. Quy tắc tí hộ sở cũng chỉ nhắc nhở một lần, sau đó cũng không có thông báo gì. Rõ ràng nó không có khả năng giúp Hàn Sâm hấp thu. Chẳng lẽ ta phải ăn thứ này bên trong tí hộ sở mới có tác dụng? Hàn Sâm cố gắng cắn, cứng quá, hắn cắn muốn rụng cả răng cũng chả có tác dụng. Xem ra, chỉ có thể nấu lên. Hàn Sâm nghĩ, khúc xương không lớn, bên ngoài có màu đỏ tím, nhìn như đồ chơi kim loại, nếu như không phải tự tay Hàn Sâm, tìm ra thì không thể tin nổi đây là bộ phận của sinh vật. Hàn Sâm muốn đun nó để uống, nhưng thật sự không biết chủ ý này của mình có thể được hay không. Dù sao cũng không có biện pháp khác, thà có còn hơn không. Hàn Sâm mua một cái nồi áp suất điện ở cửa hàng của căn cứ. Định trở về ký túc xá nấu thử xem. Trở lại ký túc xá, lấy một nồi nước, ném xương vào, đậy nắp và cắm điện, bật nồi áp suất, để cho nó nấu từ từ. Vừa mới làm xong thì đã nghe thấy có tiếng từ cửa ký túc xá, có 3 người kết đầm đìa đầm mồ hôi đi vào. Sau khi nhìn thấy Hàn Sâm hơi giật mình, sau đó dường như hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Tin tức Hàn Sâm có thể khiến hoa chuông vang lên được Hát Mừng mời tới, trong căn cứ xem như ai cũng biết, cho dù lúc trước bọn họ không biết. Thì những thành viên nòng cốt quan sát Hàn Sâm thăng cấp thất bại trở về, cũng bàn ra tán vào, cho nên chuyện này rất nhanh truyền khắp lực lượng săn bắn. Bạn tôi ơi, cứ thoải mái đi, không thể tiến hóa lần thứ 2 là chuyện bình thường, không phải chuyện gì to tát. 99% sinh vật không thể tiến hóa lần thứ 2, không phải vẫn sống sờ sờ đấy thôi. Một người kết võ vai Hàn Sâm nói, không hề có chút khách sáo, nhưng cũng không có ý chào phúng Hàn Sâm, ngược lại còn an ủi. Cảm ơn, ta không sao. Hàn Sâm không để ý chuyện thăng cấp thất bại, những sinh vật khác thăng cấp thất bại sẽ không có cơ hội, nhưng hắn thì khác, hắn còn có động huyền kinh và huyết mạch mệnh thần kinh, hai thứ đó có thể tiếp tục tu luyện, vẫn còn 2 cơ hội nữa. Mà cho dù thất bại hết cũng không có gì to tát, hắn có thể nghĩ biện pháp hấp thu gen dị chủng để bản thân tiếp tục tiến hóa, sự nghiệp của hắn cũng không chỉ có một cái tiến hóa lần thứ 2. Đừng nói cảm ơn bọn ta, ở đây bọn ta không nói lời này, ngộ nhỡ ngày nào đó gặp nguy hiểm ở trên chiến trường. Thật sự có người nguyện ý hy sinh vì ngươi thì hai chữ cảm ơn này không đáng gì. Một người kết khác nói. Vậy ta nên nói gì? Hàn Sâm cười hỏi. đừng nói gì hết, có thuốc lá không? Cho ta điếu. Người kết kia nằm trên giường thuận miệng nói. Cái này ta không có, bình thường ta không hút thuốc. Trước kia Hàn Sâm cũng thỉnh thoảng hút thuốc, nhưng bởi vì ở trong tí hộ sở thời gian dài, có đôi khi không tìm được hút thuốc, sau một thời gian không biết đã cai thuốc từ khi nào. Thứ này là của ngươi à? Nấu cái gì đó? Người kết còn lại nhìn thấy nồi áp suất mà Hàn Sâm mang về, thuận miệng hỏi. Truy cập halazy.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Lúc ngưng tụ ra chiến giáp gen, thân thể có chút không thoải mái, đang hâm nóng lại thuốc thôi ấy mà. Hàn Sâm thuận miệng trả lời. Người kết ừ một tiếng, không chú ý đến nồi áp suất nữa. Ba người thu dọn xong đồ đạc xong thì bèn đi tắm rửa. Hàn Sâm hứng thú nhìn bọn họ một cái. Người kết không phải chủng tộc khó hòa nhập và sống chung. Hơn nữa theo quan sát của Hàn Sâm trong khoảng thời gian này, tố chất thân thể của người kết vượt xa nhân loại, nhưng cũng chỉ có tố chất thân thể vượt trội mà thôi. Chỉ số thông minh của bọn họ cũng không xuất chúng hơn nhân loại. Hơn nữa thành tựu nghiên cứu ở một số lĩnh vực không mạnh hơn nhân loại, thậm chí so với nhân loại còn không bằng. Ví dụ như về kỹ năng chiến đấu, từ việc Hàn Sâm giao chiến với người kết đúc kết ra người kết chỉ là kỹ năng cơ bản, không hề mạnh hơn nhân loại. Đương nhiên, Hàn Sâm vẫn chưa giao chiến với quý tộc chân chính, không chừng bọn họ sẽ có kỹ năng đặc thù mà cường đại. Hàn Sâm ở ký túc xá, tên của ba người bạn cùng phòng phát âm đều rất kỳ lạ. Hàn Sâm gọi bọn họ là Long, Tác Đồ và Côn. Bọn họ không có ác ý gì với Hàn Sâm, nhưng cũng không quá nhiệt tình, chỉ có thể xem như bạn cùng phòng bình thường. Hàn Sâm không vội mở nắp nồi áp suất, đợi đến sáng hôm sau khi cả ba người Long, Tác Đồ và Côn đều đã đi ra ngoài thì Hàn Sâm mới ngắt điện nồi áp suất, sau khi xả hơi mới mở nồi ra. Nồi vừa mở ra, mùi máu tươi lập tức sộc lên, vốn Hàn Sâm còn cho rằng xương cứng như vậy, có lẽ việc hầm như da là rất khó. Nhưng sau khi mở ra lại khiến hắn có chút bất ngờ, cả nồi nước đều biến thành một màu đỏ tím, hơn nữa tản ra khí tức huyết tinh mãnh liệt, sôi sùng sục nổi bong bóng giống như là máu đun sôi vậy. Nhưng Hàn Sâm biết không thể nào như vậy được, sau khi tiết được nấu chín thì phải đông lại mới đúng. Dùng thìa vớt lên, cái xương kia đã hoàn toàn biến mất, ngay cả chút vụn xương cũng không có, càng khiến Hàn Sâm kinh ngạc. Đây chỉ là nồi áp suất bình thường thêm chút nước nữa, thế mà lại nấu như tơi xương, hơn nữa nấu đến cạn cũng không còn, khúc xương hoàn toàn tan thành nước. Mùi máu tươi sộc thẳng lên mũi, Hàn Sâm rất nghi ngờ, thứ này thật sự có thể ăn được sao? Nhưng nếu là thứ được quy tắc tí hộ sở tán thành, Hàn Sâm vẫn định nếm thử một chút, dùng thìa múc ra, khẽ nhấp một ngụm nhỏ. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, mùi vị quá tệ, giống như đang uống tiết nóng vậy. Cũng may trước kia Hàn Sâm ăn lông ở lỗ quen, ở tí hộ sở thịt sống nào cũng từng ăn. Làm sao có chút mùi máu tươi như vậy lại sợ chứ? Ăn gen dị chủng nam tước, gen nam tước cộng không? Trong đầu lại vang lên thanh âm quen thuộc, Hàn Sâm có chút vui mừng, quả nhiên ăn thứ này có tác dụng, không gia tăng gen dị chủng, hiển nhiên là bởi vì lượng ăn vào quá ít, chưa đạt tới trình độ biến chất. Hàn Sâm trực tiếp bê cả nồi áp suất lên, uống từng ngụm tiết canh ừng ực hệt như một con trâu. Một luồng nhiệt chảy trong bụng bắt đầu khuếch tán khắp toàn thân khiến Hàn Sâm cảm giác máu trong thân thể nhanh chóng nóng lên, tốc độ lưu thông cũng trở nên rất nhanh. Theo sự nóng lên của dòng máu, toàn bộ thân thể cũng nóng lên theo khiến Hàn Sâm cảm giác như đang sông hơi, da nóng lên bừng bừng, cả người không ngừng bốc hỏa. Hàn Sâm uống sắp hết nồi canh, mà vẫn không nghe thấy âm thanh thông báo gen dị chủng gia tăng, ngay cả một chút cũng không tăng lên. Chẳng lẽ là bởi vì khúc xương quá nhỏ, cho nên ngay cả một chút lượng gen cũng không tăng được sao? Trong lòng Hàn Sâm có chút buồn bực, uống nốt mấy ngụm cuối cùng. Ăn gen dị chủng nam tước, gen nam tước cộng một. Sau Hàn Sâm uống sạch sành sanh, rốt cuộc cũng nghe được âm thanh quen thuộc. Gen của hắn cũng bắt đầu gia tăng, tuy rằng chỉ là một chút gen nam tước cấp thấp nhất, nhưng đối với Hàn Sâm mà nói, lại là một khởi đầu rất tốt. Hơn một tiếng sau cơ thể mới hạ nhiệt, nhiệt độ cơ thể cũng chậm rãi khôi phục bình thường, Hàn Sâm cảm giác sức mạnh thân thể dường như mạnh hơn đáng kể. Nhưng chiến giáp chú ngữ không hề tăng trưởng theo khiến Hàn Sâm có chút bất ngờ. Gen dị chủng chỉ tăng cường thân thể Hàn Sâm, không hề khiến chiến giáp chú ngữ trở nên mạnh mẽ, không hiểu nguyên nhân do đâu. Lúc Hàn Sâm đang vui mừng, Côn lại trở về ký túc xá, nói Hàn Sâm đi ra ngoài tập hợp, bọn họ tiếp nhận nhiệm vụ, nhanh chóng xuất phát đi săn giết dị chủng. Hàn Sâm đi theo Côn ra ngoài tập hợp, hắn và đám người Côn, Long thuộc một tiểu đội tổng cộng có 10 người, do một tiểu đội trưởng phụ trách quản lý. Trên quảng trường của căn cứ tập hợp hơn 20 tiểu đội, dưới sự chỉ huy của một vị đại đội trưởng, tất cả lên một chiếc phi thuyền, sau đó lập tức cất cánh rời đi. Hàn Sâm biết Hát Mừng muốn biến hắn thành một tên lính quèn. Hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý, không thèm để bụng, ngược lại còn có chút mong chờ. Hát Mừng coi hắn là binh lính bình thường, nhưng hợp đồng hắn ký không giống với binh lính bình thường. Binh lính bình thường chỉ lấy tiền lương và tiền thưởng, mà nếu Hàn Sâm thật sự săn giết dị chủng thì có thể chia chiến lợi phẩm, hơn nữa bản thân hắn còn có thể lấy một phần tiền lương không tệ theo hợp đồng. Hàn Sâm không nhìn thấy thành viên cấp quý tộc nào, bọn họ không ở cùng binh lính bình thường. Chúng ta sẽ đi đâu đây? Hàn Sâm thì thào hỏi Tác Đồ ở bên cạnh. Tác Đồ nhún vai nói, chúng ta chỉ là binh lính bình thường, nào biết đi đâu, dù sao đi đâu cũng giống nhau, kiểu gì cũng phải liều mạng. Nếu đã nguy hiểm như vậy, vì sao ngươi còn gia nhập vào lực lượng săn bắn? Hàn Sâm hỏi. Bởi vì có thể kiếm được tiền. Tác Đồ nói xong, rút ví từ trong túi ra mở cho Hàn Sâm xem, chỉ thấy bên trong kẹp một tấm ảnh, một người phụ nữ kết tộc xinh đẹp đang bế một bé gái, hai người bọn họ đều cười rất tươi. Nhưng cô bé kia lại không có tóc, tai mèo cũng không có lông, thoạt nhìn có chút kỳ lạ. Gen của con gái ta có chút vấn đề, cần một khoản tiền lớn để chỉ trả viện phí, mỗi ngày đều cần tiêm chất lỏng di truyền đắt tiền để giữ lấy tính mạng, cho nên ta chỉ có thể tới nơi này. Tác Đồ bình tĩnh nói. Hàn Sâm trầm mặc không nói gì, hắn cũng không phải là một người giỏi an ủi, không biết nên nói cái gì để động viên Tư Đồ. Ta nói cho ngươi biết cũng không phải là muốn ngươi đồng cảm với ta, mà là nói cho ngươi biết, bản thân cần cẩn thận một chút, nếu như ngươi lâm vào nguy hiểm, bất kể là ta hay là kẻ nào ở đây cũng sẽ không mạo hiểm đi cứu ngươi. Tác Đồ vừa nói vừa cất ví đi. Ngươi thật tốt. Hàn Sâm nhìn Tác Đồ nói, biết hắn nói những lời này là đang nhắc nhở mình nên cẩn thận. Hơn nửa ngày, tốc độ của phi thuyền dần chậm lại. Hơn nữa còn chậm chậm hạ cánh. Từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, Hàn Sâm chỉ thấy phi thuyền đang ở vùng trời của một dãy núi. Lúc này phi thuyền đang từ đỉnh núi mà hạ xuống. Nơi phi thuyền hạ cánh là một hẻm núi. Từ trên cao nhìn xuống, Hàn Sâm cảm thấy sơn cốc này khá kỳ lạ. Hình dạng sơn cốc giống như một vết chân lớn của một con thú khổng lồ. Giống như một con thú khổng lồ đã in lại dấu chân này giữa những ngọn núi. Ngọn núi bên cạnh giống như bị thiếu một khối, vách núi lại giống như bị đao chém. Cao vút một góc 90 độ. Ngưu Đề Cốc. Ở đây có dị chủng sao? Long cũng quan sát xung quanh, nhíu mày nói. Long, người biết nơi này sao? Hàn Sâm hỏi Long, Tác Đồ và Côn cũng nhìn hắn. Long nói, trước đây nhà ta ở trong một thành phố nhỏ gần Ngưu Đề Cốc, khi còn nhỏ còn thường xuyên đến đây chơi. Truyền thuyết kể rằng, có một quý tộc cường đại cưỡi một con thanh ngưu đi qua nơi này. Nào ngờ có một dị chủng ở núi này khiêu khích với quý tộc kia. Quý tộc không để ý, thanh ngưu mà quý tộc đang cưỡi lại đạp cho một vó, khiến dị chủng kia và khắp nơi xung quanh bị giẫm nát bét, từ đó hình thành lên Ngưu Đề Cốc. Sau đó quý tộc kia cũng cưỡi thanh ngưu rời đi, phía sau tử khí cuồn cuộn như rồng, tràn ngập khắp sơn cốc, 3 ngày 3 đêm sau tử khí kia mới hoàn toàn bay đi. Những cốc dân ở các làng lân cận cho rằng Ngưu Đề Cốc có lưu lại khí tức của vị quý tộc kia khiến đám dị chủng không dám bén mảng tới nơi này, cho nên rất nhiều người đã chuyển vào trong cốc ở. Dần dần hình thành một thị trấn nhỏ giữa Ngưu Đề Cốc, gọi là Ngưu Đề Trấn. Hiện tại xem ra khí tức của vị quý tộc kia không thể che chở bọn họ nữa rồi. Chắc chắn đã có dị chủng xuất hiện ở Ngưu Đề Cốc. Mọi người nghe xong đều thở dài một tiếng. Hàn Sâm nghe xong lại cảm thấy có chút kỳ quái. Quý tộc trong truyền thuyết kia, sao lại cảm giác quen thuộc như vậy? Rất giống một nhân vật nào đó trong thần thoại liên minh. Rất nhanh phi thuyền đã hạ cánh, tất cả binh sĩ đều xuống tàu theo lệnh, xếp hàng ngay ngắn ở bãi đất trống ở phía trước phi thuyền. Bởi vì vũ khí nóng của súng cầm tay không có tác dụng lắm với dị chủng, nên tất cả binh sĩ đều sử dụng vũ khí lạnh, ngoại trừ chiến giáp gen trên người ra, mỗi binh sĩ đều được trang bị một khiên chống bạo động đặc chế, và một con dao dựa bằng kim loại, trên thắt lưng cũng trang bị súng. Nhưng tác dụng lớn nhất của những khẩu súng này không phải là đánh chết dị chủng, mà là để truyền tin cho đồng đội, một khi nổ súng đồng nghĩa với việc phát hiện ra vị trí của dị chủng. Cuối cùng Hàn Sâm cũng nhìn thấy quý tộc của đội săn bắn Hắc Kim đang đi cùng với đại đội trưởng. Đó là một người kết đã có tuổi ít nhất cũng khoảng trung niên, tai mèo và đuôi là vằn hổ vàng sen trắng. Đại đội trưởng gọi hắn là Hồ Đại Nhân, rất nhanh đại đội trưởng và Hồ Đại Nhân dẫn theo bọn họ cùng nhau tiến vào trấn nhỏ cách đó không xa. Đám người Hàn Sâm còn chưa tiến vào trấn nhỏ, thì đã nhìn thấy các mảnh ruộng bên ngoài đầy xác chết, hẳn đây là cư dân của trấn. Bọn họ đều là kết tộc, ai nấy đều chết vô cùng thê thảm, người thì bị rạch bụng, người thì đứt đoạn, còn có người một nơi đầu một nơi, khung cảnh vô cùng tan thương. Hàn Sâm quan sát vết thương của bọn họ, rõ ràng vết thương này là do móng vuốt gây ra. Cửu mệnh huyết miêu nói nó không được hoan nghênh trong đại vũ trụ gen, chẳng lẽ nó cũng là dị chủng sao? Hàn Sâm nghĩ thầm. Đương nhiên Hàn Sâm sẽ không cho rằng những người kết này là do lão miêu giết. Lão miêu tới mùa quýt mới đạt tới trình độ này, hơn nữa vết móng này không giống lão miêu chút nào. Theo kịp, bắt kịp, giữ vững đội hình. Tiểu đội trưởng không ngừng quát to, đảm bảo bọn họ giữ hình đội hình di chuyển. Dị chủng có bản năng săn giết vô cùng đáng sợ, có thể nói mỗi dị chủng đều là một kẻ ám sát ưu tú, trừ khi có thể nắm chắc địa bàn, nếu không muốn tìm được tung tích của dị chủng không phải là chuyện dễ dàng. Sau khi tiến vào trấn nhỏ, cảnh tượng thật khiến người ta nổi da gà, khắp nơi đều là máu và xác chết nằm ngổn ngang, khiến trấn nhỏ vốn yên bình này biến thành địa ngục tu la. Ngay cả đứa trẻ có vài ba tuổi cũng chết không toàn thây con mợ nó, khốn kiếp. Hai mắt long long sòng sọc. Tác đồ im lặng không lên tiếng, nhưng tay cầm đao lại nắm chặt hơn, trong mắt lóe lên tia phẫn nộ. Hiện tại Hàn Sâm cũng cảm giác được sự bất lực và đau thương của người bình thường khi đối mặt với dị chủng. Cho dù ngưng tụ ra chiến giáp gen cũng vô dụng, căn bản không ngăn cản được nhắn vuốt của dị chủng. Có thể giết dị chủng chỉ có quý tộc, đây là quy luật của cả vũ trụ. Hổ đại nhân dẫn bọn họ đi qua trấn nhỏ, thế nhưng lại không phát hiện ra bóng dáng dị chủng, nói vài câu với đại đội trưởng. Đại đội trưởng lập tức lệnh cho các tiểu đội chia nhau đi tìm các hướng. Hổ đại nhân phán đoán chắn hẳn là dị chủng còn ở trong ngưu đề cốc, chỉ là hắn đang ẩn nấp ở đâu đó, nhất định phải tìm ra giết bằng được. Hiện tại chính là lúc những binh sĩ bình thường như Hàn Sâm phát huy tác dụng, lợi dụng ưu thế về số lượng người để chia ra tìm kiếm, khiến dị chủng phải ló mặt ra ngoài, giúp hổ đại nhân có cơ hội ra tay chém giết dị chủng. Đây chính là giá trị duy nhất của đám người Hàn Sâm. Tiểu đội Hàn Sâm tìm kiếm về phía tây nam, tiểu đội vẫn duy trì đội hình, trước sau trái phải, đều có đội viên giơ khiên chống bạo động, tốc độ tiến lên không nhanh. Không ai dám lấy mạng của mình ra đùa giỡn, tuy rằng khiên chống bạo động kiên cố, nhưng dưới móng vuốt của dị chủng, chỉ sợ cũng không kiên trì được, cũng không đủ làm chỗ dựa. Hàn Sâm lấy găng tay Bắc Hoàng từ trong ba lô ra, để ở trong túi áo, chuẩn bị cho tình huống bất ngờ. Chiến giáp gen chú ngữ có thể cung cấp cho hắn sức mạnh, nhưng hiện tại còn kém hơn găng tay Bắc Hoàng. Dù sao găng tay Bắc Hoàng cũng là vũ khí di truyền, là đồ cấp quý tộc. Chỉ là Hàn Sâm không biết găng tay Bắc Hoàng là cấp gì, bởi vì Hàn Sâm cũng chưa phát huy được toàn bộ uy lực của găng tay Bắc Hoàng, chỉ suy đoán có lẽ cấp của găng tay Bắc Hoàng sẽ không quá cao. Khắp trấn đều là máu và la liệt xác chết, có thể tưởng tượng ra lúc đó bọn họ bị giết tàn nhẫn đến mức nào, nhưng đám người Long cũng không dám lơ là cảnh giác vì khung cảnh thê lương xung quanh, nếu không ngộ nhỡ gặp phải dị chủng, bọn họ sẽ có kết cục giống với những người kia. Hàn Sâm cũng căng thẳng, tuy rằng động huyền khí chàng không thể kéo dài ra quá xa, nhưng cũng giúp cảm giác của Hàn Sâm mạnh hơn rất nhiều so với binh sĩ bình thường. Đoàng đang cẩn thận tiến về phía trước, đột nhiên nghe được phía bắc truyền đến một tiếng súng, sau đó là một loạt phát bắn dữ dội kèm theo tiếng hét thất thanh. Tìm thấy rồi, hướng 11 giờ ở phía bắc trấn, tất cả tiểu đội lập tức di chuyển tới vị trí từ máy thông tin truyền đến tiếng của người đưa tin. Tiểu đội trưởng nghe xong trả lời một câu, lập tức dẫn theo đám Hàn Sâm đi về phía đó. Nhưng bất giác Hàn Sâm có chút hoảng sợ, thấy một bóng đen vụt ra từ trong ngõ nhỏ, giống như ma quỷ nhào về phía tác đồ gần nó nhất. Mà tác đồ đang di chuyển theo hướng của tiểu đội trưởng, căn bản không thấy cái bóng đen kia, hắn không hề phát giác có nguy hiểm. Cẩn thận! Hàn Sâm hét lớn, vội vàng chạy tới bên người tác đồ, không kịp kéo hắn ra, một cước đạp thẳng vào tay tác đồ, đạp hắn lăn sang một bên, mà Hàn Sâm cũng mượn lực đạp này mà lui về. Chỉ thấy một bóng đen giữa tác đồ và Hàn Sâm vọt ra như lướt qua thân thể bọn họ nhào tới. Những người khác nghe được giọng của Hàn Sâm cũng quay đầu nhìn, sắc mặt tất cả mọi người méo mó, có người kinh hãi kêu lên, dị chủng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm đã thấy rõ đó là cái gì, nếu như chỉ nhìn bề ngoài thì dĩ nhiên là một người kết. Đương nhiên là ngoại hình và tư thế tương tự như nhân loại, song lại có tai mèo trên đầu, đuôi mèo ở phía sau, là một người kết chính hiệu. Chẳng qua kẻ đó không giống với người kết bình thường. Trên người hắn không hề mặc chiến giáp gen. Móng vuốt lại dài đến nửa thước giống như lưỡi dao lóe ra ánh sáng kim loại màu xanh, hơn nữa hai mắt của người kết này lóe lên tia máu, vừa nhìn liền biết không giống người kết bình thường. Người kết đã trở thành dị chủng kia, sau khi vọt ra từ chỗ Hàn Sâm và tác đồ, thì vẫn tiếp tục điên cuồng lao về phía của Long, móng vuốt giống như năm con dao găm nhắm thẳng vào đầu của Long. Tốc độ của dị chủng quá nhanh, căn bản Long không có cơ hội né tránh, hét lớn một tiếng giơ lên khiên chống bạo động lên, ngăn cản một đòn tấn công của dị chủng. Rắc rắc. Móng vuốt sắc bén trực tiếp xé rách khiên chống bạo động, sức mạnh vẫn không ngừng lại, nắm lên chiến giáp gen của Long, cấu xé chiến giáp gen, máu tươi lập tức chảy ra. Cũng may khiên chống bạo động đã ngăn cản phần lớn sức mạnh, một chiêu này không gây đòn chí mạng cho Long. Khi Long ngã ra ngoài, dị chủng lại bổ nhào vào một binh sĩ bên cạnh, binh sĩ kia hoảng loạn quên mất việc phản kháng, hai chân run cầm cập, bị dị chủng một tay chém bay đầu, máu tươi văng tung tóe. Rút lui, lập tức rút lui. Tiểu đội trưởng vừa kêu to vừa lấy súng ra bắn liên tiếp vào dị chủng. Nhưng những viên đạn kia bắn vào người dị chủng giống như mũi đốt chân voi, ngay cả khi dị chủng không mặc chiến giáp gen cũng không gây ra sát thương gì. Báo cáo, hướng Tây Nam phát hiện dị chủng. Tiểu đội trưởng vừa bắn súng, vừa hét truyền tin. Dị chủng không mảy may để tâm đến, bóng dáng ma quỷ của nó, giống như lốc xoáy lao về phía Long vừa mới bị thương đang ngắng ngượng đứng lên. Sắc mặt Long trắng bệch, bây giờ có né cũng không kịp nữa, khiên chống bạo động đã không còn. chỉ có thể cắn răng dùng đao trong tay chém dị chủng. Ngay lập tức dị chủng bắt lấy đao kim loại, móng vuốt như năm lưỡi đao nhẹ nhàng dùng sức khiến đao của long vỡ tan tành, sau đó tay còn lại thì chém thẳng xuống đầu long. Long đã không còn chỗ nào để trốn, trong lòng lập tức tuyệt vọng, đành phải liều mạng lui về phía sau, hy vọng có thể tìm được một đường sống, nhưng tốc độ của hắn chậm hơn nhiều so với dị chủng, căn bản không có khả năng né tránh. Mắt thấy bàn tay của dị chủng sắp cào lên mặt long, lại đột nhiên nhìn thấy một nắm đấm được áo giáp màu đen bao bọc, nện vào huyệt thái dương của dị chủng, đấm nghiêng đầu dị chủng. Tuy rằng một quyền này không khiến dị chủng bị trọng thương, nhưng lại khiến dị chủng dừng lại, không truy kích long nữa, xoay người nhìn về phía chủ nhân của nắm đấm. Người vừa xông tới không ai khác chính là Hàn Sâm. Long nhìn thấy Hàn Sâm, trên mặt lộ vẻ phức tạp. Trong lòng Hàn Sâm cũng thầm kinh ngạc, một quyền này của hắn đã là một đòn toàn lực tấn công dưới sự tăng cường của chiến giáp gen chú ngữ, vậy mà nện vào đầu dị chủng lại chỉ khiến nó nghiêng đầu. Sự chênh lệch của chiến giáp gen và dị chủng thật sự quá lớn. Dị chủng nhìn Hàn Sâm, một giây sau lập tức nhào về Hàn Sâm, tốc độ vẫn nhanh khủng khiếp, giống như quỷ vậy. Chạy đi! Tác đồ đỡ Long dậy vừa hét to với Hàn Sâm. Nhưng ai cũng nhìn ra, Hàn Sâm chắc chắn không thoát khỏi tên dị chủng kia. Nhưng Hàn Sâm cũng không muốn chạy, sắc mặt vẫn bình tĩnh như nước, bước đi giống như rắn độc, dáng người thành một đường cong duyên dáng. Quả thật sức mạnh và tốc độ của dị chủng mạnh hơn Hàn Sâm rất nhiều, nhưng không có nghĩa là Hàn Sâm không có năng lực phản kháng. Sức mạnh và tốc độ của Hàn Sâm ở trong đại vũ trụ gen không tính là gì, nhưng kinh nghiệm và kỹ năng đối kháng của hắn, cho dù là ở trong đại vũ trụ gen cũng là cao cấp nhất. Hàn Sâm sử dụng thân pháp sở trường nhất của mình đến cực hạn, thân hình giống như cành liễu lắc trái lắc phải, khiến người ta không thể hiểu được rốt cuộc Hàn Sâm muốn đi hướng nào. Bóng dáng ma quỷ của dị chủng liên tục nhào tới, thế nhưng cũng không thể nhào tới Hàn Sâm. Tác đồ và thành viên tiểu đội nhìn đến chóng mặt, tuy rằng Hàn Sâm bị dị chủng đuổi giết, nhưng lại không tỏ ra bối rối, bĩnh tĩnh thay đổi hướng di chuyển, sắc mặt không chút thay đổi, hết lần này đến lần khác né được sự tấn công của dị chủng, quả thực làm cho người ta kinh ngạc. Tốc độ của Hàn Sâm không khác gì đám người tác đồ, so với tốc độ của dị chủng thì còn kém hơn rất nhiều, thế mà Hàn Sâm chỉ dựa vào tốc độ, như vậy mà lại liên tiếp tránh được đòn tấn công của dị chủng, ngay cả chiến giáp gen của hắn đi chủng cũng không đụng tới được, đám người tác đồ nhìn mà há hốc mồm. Hàn Sâm phát huy năng lực dự đoán và sắp xếp tới cực hạn, dụ dị chủng đi về phía bắc của trấn. Dựa vào sức mạnh của hắn mà muốn giết chết dị chủng chỉ sợ có chút khó khăn, dẫn nó đến chỗ quý tộc Hồ đại nhân kia. Có lẽ có thể mượn tay Hồ đại nhân diệt trừ tên dị chủng này. Trên người mỗi binh sĩ đều có camera, đám người tác đồ nhìn Hàn Sâm, thì bộ chỉ huy bên kia cũng quan sát được tình huống nơi này. Không xong rồi, nơi này lại xuất hiện những hai dị chủng, làm sao bây giờ? Hồ đại nhân còn chưa phân thắng bại với tên dị chủng kia, căn bản chúng ta không có năng lực đối phó thêm một dị chủng nữa. Sớm biết như thế này, đáng lẽ phải mời thêm A lần đại nhân đi cùng. Chỉ huy chiến dịch lần này, trên trán Gris đã đầy mồ hôi. Đợi đã, có một binh sĩ đang giữ chân dị chủng, hình như hắn đang dụ dị chủng di chuyển đến hướng 11 giờ. Một giám sát viên hét lên. Chỉ huy kinh ngạc nhìn qua, không thể nào. Làm sao một binh sĩ bình thường có thể kìm hãm được dị chủng? Nhưng chờ đến hắn nhìn rõ hình ảnh lại ngây dại ra, chỉ thấy một binh sĩ ở trên màn hình lắc qua lắc lại, không chút bối rối, ngược lại khiến người ta có cảm giác thong dong bình tĩnh. Dị chủng cường đại truy đuổi hắn, nhưng lại không đả thương được hắn, càng giống như đang bị hắn dắt mũi dẫn đi. Binh lính này là ai? Chỉ huy Gris ngây người, quả thực Hàn Sâm giống như một nghệ sĩ tao nhã. Hắn chưa từng thấy qua có người có thể xử lý thân pháp ngắn gọn, và hời hợt như vậy, lại còn huyền diệu khó diễn tả thành lời. Báo cáo quan trưởng, nhìn số hiệu của hắn, hắn tên là Hàn Sâm, là ngoại tộc mà quản lý Hát Mừng dẫn đến. Giám sát viên trả lời. Ngoại tộc có thể khiến hoa chuông vang lên, thăng cấp quý tộc lại thất bại sao? Gris lẩm bẩm, sau đó vẻ mặt biến sắc, cầm máy liên lạc kêu lên, dừng lại. Tuyệt đối không dẫn dị chủng về phía 11 giờ. Ngươi có nghe thấy ta nói không? Nhận được vui lòng trả lời. Bên này Hồ đại nhân đang chiến đấu với một dị chủng bất phân thắng bại. Nếu lại có thêm một dị chủng nữa chen ngang vào trận đấu của bọn họ, chỉ sợ Hồ đại nhân sẽ gặp nguy hiểm. Đến lúc đó tất cả đều xong đời. Chỉ huy, ta nên dẫn nó đi đâu? Hàn Sâm bình tĩnh hỏi. Nghe được giọng nói bình tĩnh truyền đến từ máy thông tin, Gris có chút sửng sốt. Sau đó mới lớn tiếng nói, trước tiên dẫn nó tới hướng đông nam. Vì Hồ đại nhân đang cố gắng tranh thủ thời gian, chờ Hồ đại nhân giết chết dị chủng kia trước đã. Nói đến đây, ngay cả Gris cũng cảm thấy lo lắng, để một binh sĩ bình thường giữ chân một dị chủng trong thời gian dài như vậy, bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy hắn điên rồi, nhưng hiện tại hắn không có lựa chọn nào khác. Vâng, nhưng ta không thể đảm bảo rằng việc này sẽ thực hiện được. Hàn Sâm đáp, thay đổi hướng di chuyển về phía đông. Cố gắng hết sức. Gris cắn răng nói, hắn thật sự không dám nghĩ Hàn Sâm có thể kéo dài thời gian để Hổ Đại Nhân xử lý tên dị chủng kia. Tình huống bên Hổ Đại Nhân không mấy khả quan, chỉ sợ trong thời gian ngắn không có khả năng giết thêm một dị chủng khác. Thân hình Hàn Sâm luôn di chuyển, lần lượt né tránh đòn công kích của dị chủng, dẫn dị chủng đi theo hướng đông nam sơn cốc, nhưng hắn cũng không có ý định cầm chân dị chủng cho, đến khi Hổ Đại Nhân giết xong dị chủng kia. Đi được một vòng, Hàn Sâm dẫn dị chủng xông vào trong một tòa nhà. Hàn Sâm cố ý làm hỏng máy quay và máy thông tin liên lạc trên người mình, khiến bộ chỉ huy khó nắm bắt được tình huống. Hàn Sâm né tránh đi, đồng thời liên hoàn đấm vào dị chủng, nhưng vẫn không có hiệu quả. Tuy rằng dị chủng không có chiến giáp gen, nhưng thân thể của hắn còn cứng cỏi hơn người kết mặc chiến giáp gen nhiều. Sức mạnh của Hàn Sâm không đủ khiến nó trọng thương. Sau khi né tránh một đòn đánh của dị chủng, Hàn Sâm dùng tốc độ nhanh nhất đeo găng tay lên tay phải mình. Trước kia găng tay Bắc Hoàng không thể cùng tồn tại với chiến giáp gen, bởi vì đó cũng không phải là chiến giáp gen của Hàn Sâm. Nhưng hiện giờ hắn mặc chiến giáp gen bản mệnh, không hề phiền phức đến như vậy nữa. Găng tay Bắc Hoàng đeo trên tay phải Hàn Sâm vẫn duy trì hình thái bảo vệ tay. Hàn Sâm né tránh dị chủng rồi lại xông lên một lần nữa, đồng thời mạnh mẽ đấm vào bụng dị chủng. Bụp! Nắm đấm đánh thẳng vào bụng phát ra âm thanh như đánh trống. Tuy không thể đấm thủng bụng dị chủng, nhưng khóe miệng dị chủng cũng chảy ra một tia máu tươi. Nhưng một chút thương tích như vậy đối với hắn không mảy may gì, dị chủng vẫn hung tàn nhào tới phía Hàn Sâm. Hàn Sâm ở bên trong tòa nhà vừa lùi vừa chiến, từng quyền đánh lên người dị chủng, nhưng thể chất của dị chủng kia thật sự rất đáng sợ. Hàn Sâm ít nhất đã sử dụng găng tay Bắc Hoàng đánh trúng hắn mấy chục quyền, tuy rằng đánh hắn đến phụt máu mồm, nhưng lại không thể gây ra vết thương chí mạng, dị chủng vẫn hung mãnh trước sau như một. Bực vãi, hiện tại nếu có một thanh kiếm đủ sắc bén, thêm mấy con nữa ta cũng xử lý được. Hàn Sâm thầm bất lực, dù sao cũng không phải võ trang gen bản mệnh của hắn. Hắn không phát huy được toàn bộ uy lực của găng tay Bắc Hoàng. Nếu không đánh chết tên dị chủng này cũng không khó. Chiến đấu ở cường độ cao khiến Hàn Sâm nhanh chóng tiêu hao thể lực. Sức mạnh bên ngoài đại vũ trụ gen thật sự quá mạnh, khiến thể lực rất dễ bị tiêu hao. Hàn Sâm lại dựa vào tiềm năng bạo phát mạnh mẽ chiến đấu với dị chủng, cho nên tiêu hao càng lớn hơn. Trong chốc lát, hắn đã cảm nhận được thân thể xuất hiện cảm giác mệt mỏi. Đúng lúc Hàn Sâm chuẩn bị từ bỏ, muốn dẫn dị chủng đến chỗ Hổ Đại Nhân, thì đột nhiên cảm thấy trên lưng lại bốc lên cảm giác nóng rực, hình xăm cửu mệnh huyết miêu càng ngày càng nóng, giống như là mỏ hàn dí vào lưng Hàn Sâm. Hàn Sâm kìm nén đau đớn, nhưng đồng thời cảm giác mệt mỏi trên người cũng biến mất, thay vào đó là một sức mạnh nóng rực khiến tế bào trên người Hàn Sâm, như từng ngọn núi nhỏ phun trào. Sức mạnh nóng rực trong thân thể ấy chảy xiết, thoáng cái làm cho Hàn Sâm cảm giác tràn ngập năng lượng. Bốp! Hàn Sâm lại đánh dị chủng một phát. Không ngờ thân thể dị chủng bị đấm bay ra xa, đâm sầm vào bức tường, khiến bức tường thủng một lỗ lớn. Dị chủng ngã trên mặt đất phun ra máu. Hàn Sâm nhìn thấy vị trí hắn đánh trúng trên ngực dị chủng xuất hiện quyền ấn cháy đen, giống hệt như bị bàn ủi là qua vậy. Hàn Sâm lập tức mừng rỡ, xông tới liên tục vung quyền đánh dị chủng, chỗ bị Hàn Sâm đánh trúng đều cháy đen một vùng. Hàn Sâm liên tục đánh ba quyền vào ngực hắn, tạo thành một lỗ thủng ngay giữa ngực, ngay cả quả tim cũng bị Hàn Sâm đấm cho tan tác. Thân thể dị chủng trực tiếp ngã xuống đất. Săn giết dị chủng cấp nam tước, phát hiện gen dị chủng. Có lẽ là bởi vì rời khỏi mối liên hệ của Tý Hộ Sở, sức mạnh quy tắc của Tý Hộ Sở cũng có một chút thay đổi, không cẩn thận như lúc ở Tý Hộ Sở nữa, gợi ý cũng có chút mơ hồ. Sau khi dị chủng bị giết chết, cảm giác nóng rực trên lưng Hàn Sâm cũng biến mất luôn, thân thể khôi phục lại trạng thái bình thường. Hàn Sâm không kịp suy nghĩ kỹ vì sao hình xăm cửu mệnh huyết miêu đột nhiên phát uy, mà trực tiếp nhào tới trên thi thể dị chủng. Trực tiếp nhổ móng vuốt của hắn ra, không cần phải nói, cũng biết móng vuốt này chính là bộ phận phát sinh đột biến gen trên người hắn. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân dị chủng tử vong, cường độ thân thể của hắn giảm đi rất nhiều, Hàn Sâm không tốn quá nhiều khí lực đã nhổ được toàn bộ số móng vuốt, như lưỡi dao kim loại màu lam kia. Sau khi móng vuốt dị biến được nhổ ra, thân thể dị chủng mềm nhũn, không khác gì so với người kết bình thường, không còn cứng cỏi như trước nữa. Khi Hàn Sâm đang suy nghĩ phải xử lý thi thể dị chủng như thế nào thì đột nhiên nhìn thấy chỗ cháy đen trên thi thể rất nhanh lan ra, trong chốc lát biến toàn bộ thi thể dị chủng thành đống cho tàn, một làn gió thổi qua thì lập tức bay đi giống như cho giấy đã cháy. Hàn Sâm mắt chữ O mồm chữ A, sức, mạnh phát ra từ hình xăm cửu mệnh huyết miêu lại kinh người đến vậy. Rốt cuộc cửu mệnh huyết miêu tộc có lai lịch như nào vậy nhỉ, sau khi trở về nhất định phải điều tra kỹ mới được. Nếu lão miêu nói thanh danh cửu mệnh huyết miêu tộc không tốt lắm, thì có lẽ sẽ tương đối nổi danh. Không khó để tra ra, trong lòng Hàn Sâm thầm nghĩ. Hàn Sâm, nghe rõ trả lời. Mọi chuyện thế nào rồi? Nghe rõ trả lời. Gris thấy Hàn Sâm bị dị chủng đuổi vào trong tòa nhà, không quan sát được tình huống bên trong như thế nào, cố ý phái người đi vào, nhưng sau khi biết có dị chủng ở bên trong, binh sĩ bình thường đều không chịu đi vào. Dù sao nhiệm vụ chủ yếu của binh sĩ bình thường là tìm được dị chủng, không phải đi săn giết dị chủng. Biết rõ có dị chủng ở bên trong, đương nhiên không có ai chịu đi vào. Vẫn không nghe thấy tiếng Hàn Sâm trả lời, Gris lòng nóng như lửa đốt, bỗng nhìn thấy một bóng người từ trong tòa nhà chạy ra, nhìn kỹ thì là Hàn Sâm, nhưng dị chủng đuổi theo hắn lại không thấy đâu. Trong căn cứ của tập đoàn Hắc Kim, đám người Hartman, Liner, Gris, Hổ Đại Nhân, Alan đang xem lại một loạt hình ảnh. Nội dung hình ảnh là, từ lúc đám người Hàn Sâm gặp phải dị chủng cho đến khi Hàn Sâm bị dị chủng truy sát tiến vào tòa nhà. Bởi vì hình ảnh không được chụp bởi một góc nhìn, mà là một loạt hình ảnh được ghép lại với nhau bởi nhiều góc nhìn, vì vậy nó có vẻ hơi lộn xộn. Nhưng mặc dù như vậy cũng đủ để cho đám người Hartman cảm thấy sửng sốt, tốc độ và sức mạnh của Hàn Sâm chỉ ở mức tiêu chuẩn của binh sĩ chiến giáp Gen. Nhưng với tốc độ như vậy, hắn lại có thể cầm chân dị chủng lâu như vậy, không hề bị thương, không thể không nói đây là một kỳ tích. Các ngươi thấy sao? Sau khi xem hình ảnh, Hartman hỏi Gris, Hổ Đại Nhân và Alan. Hổ Đại Nhân và Alan đều là nam tước, tuy rằng Gris không phải quý tộc, nhưng kinh nghiệm lại vô cùng phong phú. Bọn họ đều là những người có tiếng nói nhất trong lực lượng săn bắn Hắc Kim. Một kẻ rất thú vị, sức mạnh và tốc độ đều bình thường, kỹ năng sử dụng từ đầu đến cuối đều rất bình thường. Binh sĩ chiến giáp Gen bình thường đều có thể làm được, nhưng hắn lại liên tiếp tránh được đòn công kích của dị chủng, thoạt nhìn quả thực giống như hắn may mắn. Nhưng ta không nghĩ như vậy, một lần có thể nói là do may mắn, nhưng không thể may mắn liên tiếp như vậy được, nhất định hắn có điểm hơn người, cho nên mới tạo nên cục diện như này. A lần nói, ý của ngươi là, khả năng tránh né nhìn như may mắn này thật sự là một loại kỹ năng sao? Hát mừng suy tư, Hổ Đại Nhân suy nghĩ một hồi nói. Cũng không nhất định là kỹ năng, cũng có thể là một loại bản năng. Rất nhiều sinh vật đều có bản năng chiến đấu trời ban. Có lẽ đây là thiên phú chủng tộc của hắn. Hát mừng gật gù và nhìn về phía Gris và hỏi, ý của ngươi thế nào? Ta nghĩ hắn có chút không bình thường. Gris nghĩ một chút mới nói. Trình bày cụ thể hơn đi. Hát mừng hỏi. Gris trầm ngâm một lát rồi nói, hắn cho ta cảm giác không giống như là một tân binh, mà giống như là đã trải qua muôn ngàn thử thách, sớm đã quen với việc sinh tử. Hắn vừa mới ngưng tụ ra chiến giáp Gen, đào đâu ra kinh nghiệm chiến đấu. Chỉ huy Gris, ngươi quá đề cao hắn rồi. Liner nhịn không được nói. Tất nhiên, đây chỉ là cảm giác của ta, không nhất thiết phải chính xác. Gris thản nhiên đáp. Tổng giám đốc Hartman, nếu có thể, ta hy vọng có thể giữ lại người này. Alan đột nhiên nói. Tại sao? Hartman có chút kinh ngạc nhìn Alan hỏi. Alan là người rất ít nói những lời như vậy. Một kẻ thú vị như vậy, và lại cũng hữu dụng, giữ lại cũng không sao. Alan thuận miệng nói. Ta sẽ suy nghĩ thêm. Hát mừng gật đầu. Trận chiến ngày đó kết thúc bằng việc Hổ Đại Nhân giết chết dị chủng, còn Hàn Sâm chỉ nói dị chủng đuổi theo hắn vào tòa nhà. Sau đó thì không thấy đâu, hắn cũng không biết dị chủng đi đâu. Gris và Hổ Đại Nhân ra lệnh, cho binh sĩ tiếp tục tìm kiếm khắp Ngưu Đề Cốc nhiều lần, thế nhưng cũng không tìm được tên dị chủng còn lại, cho nên đành phải rút về căn cứ. Tác Đồ và Long đều tỏ vẻ cảm tạ Hàn Sâm. Trải qua trận chiến kia, Hàn Sâm nhận được rất nhiều ánh mắt soi xét ở trong lực lượng săn bắn. Hàn Sâm không có cảm giác gì với việc này cả. Hắn đã trải qua quá nhiều chuyện như vậy khi ở Tý Hộ Sở, đã không còn quá đặt nặng vấn đề này từ lâu rồi. Hàn Sâm tra rất nhiều tư liệu trên mạng, thế nhưng lại không tài nào tìm thấy tư liệu về gen dị chủng trên mạng. Người bình thường căn bản không biết có loại gen dị chủng này, đại khái những thứ kia đều nằm trong tay cấp cao và quý tộc. Người bình thường không có cơ hội tiếp xúc. Còn về tư liệu về cửu mệnh huyết miêu, thứ Hàn Sâm tra được cũng không nhiều. Trong tư liệu có thể tìm kiếm được thì chỉ ghi cửu mệnh huyết miêu là tên của một loài hung thú. Nhưng khái niệm hung thú quá rộng, cuối cùng Hàn Sâm vẫn không biết lai lịch của cửu mệnh huyết miêu. Hàn Sâm vốn định xử lý đám móng vuốt trước, nhưng còn chưa kịp chuẩn bị, đã có người thông báo cho hắn đến văn phòng tổng giám đốc. Hàn Sâm lại đến văn phòng của Hartman một lần nữa, nơi này cũng đã quen thuộc với hắn. Hartman nhìn thấy Hàn Sâm, cười tủm tỉm nói, Hàn Sâm, lần trước có một số hiểu lầm, mong ngươi không để bụng, nếu có bất kỳ yêu cầu gì, ta sẽ cố gắng đáp ứng. Tổng giám đốc Hartman không cần khách khí như vậy, có chuyện gì cứ trực tiếp nói thẳng. Hàn Sâm thản nhiên nói, Hartman gật gù, cười nói, vậy ta không vòng vo nữa, đây là hợp đồng mà tập đoàn chuẩn bị cho ngươi, ngươi xem thế nào, nếu như không có vấn đề, hiện tại có thể ký hợp đồng trở thành thành viên chính thức của lực lượng săn bắn Hắc Kim, của bọn ta. Hàn Sâm cầm lấy hợp đồng cẩn thận xem xét, điều kiện cũng không tồi, thù lao hậu hĩnh, so với binh sĩ bình thường thì tốt hơn gấp trăm lần. Hát mừng tổng, căn cứ vào hợp đồng chúng ta đã ký lúc trước, ta không thể hủy gia hạn hợp đồng với Hắc Kim ít nhất một năm, nhưng ta nhớ rõ trong hợp đồng còn có một điều khoản, quy cách ký kết của ta phải giống như những thành viên nòng cốt quý tộc kia mới đúng. Hàn Sâm đặt hợp đồng xuống, nhìn Hát mừng nói, Hát mừng cười cười nói, người anh em Hàn à, người rất ưu tú, ta cũng muốn cho người hợp đồng tốt hơn, nhưng dù sao ngươi cũng không thăng cấp lên quý tộc, nếu như cho ngươi đãi ngộ giống những quý tộc kia thì bọn họ sẽ có ý kiến ngay, ta cũng rất khó xử, ngươi phải thông cảm một chút cho ta chứ. Nếu đã như vậy, ta cũng nên có quyền từ chối gia hạn hợp đồng chứ. Hàn Sâm bình tĩnh nói. Sắc mặt Hát mừng thay đổi, nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình thường, vẫn cười nói. Người anh em à, ngươi nên cân nhắc lại, hợp đồng này đã vô cùng hậu hĩnh, e rằng binh sĩ chiến giáp gen bình thường làm cả đời, cũng không có được hợp đồng như vậy. Ta không phải binh sĩ bình thường, hoặc hợp đồng cấp quý tộc hoặc là để cho ta rời đi, Hát mừng tổng lựa chọn như thế nào cũng được, ta đều không có ý kiến. Hàn Sâm nói. Hát mừng thấy Hàn Sâm kiên quyết như vậy, sợ không có khả năng đàm phán tiếp, cắn răng nói, được rồi, hợp đồng dựa theo tiêu chuẩn cấp quý tộc, nhưng ngươi xem ta vì ngươi trả giá nhiều như vậy, cho một binh sĩ không có võ trang ghen ký loại hợp đồng này, ta cần gánh chịu áp lực rất lớn ở bên phía hội đồng quản trị, ngươi xem thời gian ký kết này có thể kéo dài thêm được không, 10 năm thì sao? Hàn Sâm giật mình, không ngờ Hát mừng lại quyết định như vậy, thật sự cho hắn ký kết hợp đồng quy cách quý tộc. 10 năm quá dài. Hàn Sâm khẽ lắc đầu, hợp đồng ban đầu của hắn và Hát mừng chỉ là 1 năm. Vậy thì 8 năm, ta thật sự rất khó xử, trên mọi phương diện đều phải chịu áp lực rất lớn. Hát mừng kể khổ. Hàn Sâm trầm ngâm một chút, mới nói, tối đa chỉ có thể ký 2 năm. Vậy cũng được. Hát mừng bảo bộ phận pháp vụ chuẩn bị xong hợp đồng, ký hợp đồng 2 năm với Hàn Sâm, quy cách đãi ngộ đều là tiêu chuẩn cấp quý tộc giống như Hổ Đại Nhân. Nhưng khi Hàn Sâm rời đi, Hát mừng ngay lập tức liên lạc với ai đó. Joe, ta có hợp đồng 2 năm của hắn, bây giờ chúng ta có thể giao dịch truy cập halazy.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Chẳng bao lâu sau, Hàn Sâm biết rằng mình đã được Hát mừng cho một đội săn bắn tên là ma thuật ra mượn. Sở dĩ là chiến đội chứ không phải lực lượng, bởi vì quy mô chiến đội rất nhỏ, hơn nữa do cá nhân kinh doanh, không phải là tập đoàn, các loại thiết bị và nhân lực còn kém hơn đội ngũ dưới tập đoàn rất nhiều. Chiến đội bình thường có thể có được 1 nam tước đã là tốt lắm rồi. Chiến đội mà có hẳn 2 quý tộc thì có thể nói là rất xa xỉ. Hơn nữa, chiến đội thông thường không có số lượng lớn binh sĩ bình thường, nhiều nhất cũng chỉ có 10 mấy người. Thành Silgran nơi Hàn Sâm đang ở cũng chỉ có 1 chiến đội tên là Ma Thuật Gia. Hiện tại chủ nhân của chiến đội tên là Joe, Hàn Sâm được Hát mừng cho mượn đến chiến đội Ma Thuật Gia này. Nói dễ nghe là cho mượn, nói khó nghe một chút chính là bán. Tóm lại thời gian hợp đồng 2 năm này của Hàn Sâm thuộc về chiến đội Ma Thuật Gia. Cho dù Hàn Sâm muốn rời đi, cũng phải làm xong 2 năm này mới được. Đây là hợp đồng cho mượn được pháp luật của kết cho phép và bảo hộ. Trong văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Hắc Kim, Liner cười nói, việc làm ăn này của Hát mừng tổng rất thuận lợi, bán Hàn Sâm đi được cái giá hời như vậy. Lúc trước đầu tư bao nhiêu vào Hàn Sâm, giờ đây cũng bù lại vốn. Hơn nữa còn kiếm được một khoản nhỏ, thật không biết. Doe mua hắn về làm gì? Tuy rằng hắn có chút bản lĩnh, nhưng dù sao hắn cũng không phải quý tộc chân chính. Không giết được dị chủng, bỏ ra số tiền lớn như vậy mua về sau còn phải dựa theo hợp đồng trả lương cao cho Hàn Sâm, thật sự là ngu xuẩn. Hát mừng mỉm cười nói, Joe cũng không còn cách nào khác, lão Duy vừa chết, chiến đội ma thuật gia sẽ không còn quý tộc nào có thể sử dụng, chiến đội như vậy thì hoàn toàn không có quý tộc nào chịu đi cùng, về cơ bản thì xem như chiến đội ma thuật gia toang rồi. Không biết, Joe lấy được, tin tức từ đâu, biết chuyện của Hàn Sâm, ra giá này mua Hàn Sâm, có lẽ cũng là hành động bất đắc dĩ. Muốn cố đấm ăn xôi. Vậy mà muốn dùng một người như vậy làm vũ khí cuối cùng, thật là đáng thương. Liner che miệng cười nói. Tuy rằng Hàn Sâm có chút bản lĩnh, nhưng so với quý tộc thì vẫn còn kém xa. Hơn nữa, phương thức chiến đấu của hắn với dị chủng chỉ cần đi sai một bước, thì sẽ bị dị chủng giết chết. Mà đã là người thì đều sẽ phạm sai lầm, lần này là vận khí của hắn tốt, lần sau rất khó nói. Sau khi Hàn Sâm chia tay đám người tác đồ, thì thu dọn đồ đạc rời khỏi căn cứ của tập đoàn Hắc Kim. Hắn vừa đi tới cửa đã nhìn thấy một chiếc xe màu đỏ đậu ở bên ngoài. Nhìn thấy Hàn Sâm đi ra, cửa xe kia mở ra, một người phụ nữ tóc đen tai đen, mặc áo da trắng cùng với đôi giày da bước ra từ bên trong xe, đứng trước mặt Hàn Sâm. Xin chào, ta là Joe, đội trưởng kiêm quản lý chiến đội ma thuật gia. Sau này ngươi chính là một thành viên của chiến đội ma thuật gia chúng ta. Người phụ nữ mỉm cười và đưa tay ra. Ta là Hàn Sâm. Hàn Sâm cũng bắt tay với Joe một chút. Làn da vô cùng mềm mại của nàng mang đến cho người ta cảm giác rất dễ chịu. Ta biết, nếu không ta cũng sẽ không tới tận đây. Joe lên xe, ngoắc tay với Hàn Sâm, lên xe đi, ta đưa người đi ngắm nghía trước, điều đó rất quan trọng đối với chúng ta sau này, có lẽ sẽ là sự khởi đầu của tương lai tươi sáng của chúng ta. Chúng ta, tương lai. Hàn Sâm kinh ngạc nhìn. Joe, lên xe, Joe dẫn Hàn Sâm rời khỏi tập đoàn Hắc Kim, đi thẳng về phía Tây Thành. Tại sao ngươi lại mua ta? Trên đường đi, Hàn Sâm nhịn không được tò mò hỏi Joe, thù lao của hắn cũng không thấp hơn quý tộc chân chính. Hơn nữa, Doe mua hắn còn phải trả cho tập đoàn Hắc Kim một khoản phí lớn, thật sự rất tốn kém. Theo Hàn Sâm, Hát Mừng chịu ký hợp đồng hắn đã là một khoản tiền lớn, Doe bỏ ra một cái giá lớn như vậy để mua hắn. Nếu như đứng ở góc độ người ngoài, ngay cả chính Hàn Sâm cũng cảm thấy có chút khó tin, rõ ràng đây là một vụ mua bán thua lỗ. Đương nhiên, nếu là từ góc độ của Hàn Sâm mà quan sát, giao dịch này của Doe rất có lợi, thậm chí có thể nói là kiếm được nhiều tiền. Nói thật ta không còn lựa chọn nào khác, cái giá ta có thể trả không có quý tộc chân chính nào chịu vì ta dốc sức, Doe nói thẳng. Hàn Sâm nhún vai, Doe thẳng thắn như vậy khiến hắn không còn lời nào để nói. Hơn nữa Lancer và Gris đều giới thiệu ngươi cho ta, ta cũng cẩn thận nghiên cứu hình ảnh chiến đấu của ngươi với dị chủng, trải qua cân nhắc cẩn thận mới có thể thuê ngươi đến chiến đội ma thuật gia bọn ta. Doe nói thêm, Lancer sĩ quan. Hàn Sâm có chút kinh ngạc. Doe mỉm cười nói, nàng ấy là bạn thân lúc nhỏ của ta, là một người bạn rất tốt, nàng ấy nói rất tốt về ngươi. Vậy ta thật sự phải cảm ơn nàng rồi. Hàn Sâm cười nói, nhưng ngươi cũng biết rõ, tuy rằng ta có thể cầm chân dị chủng, nhưng lại không có năng lực đánh chết dị chủng. Cho nên ta mới muốn dẫn ngươi đi xem một thứ như vậy. Ánh mắt Doe sáng quắc nói. Cái gì? Hàn Sâm tò mò hỏi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Doe không trả lời, nhưng ánh mắt lại kiên định nhìn về phía trước. Chiếc xe chạy vào trong một biệt thự, Doe xuống xe ra hiệu cho Hàn Sâm đi theo. Hai người cùng nhau vào biệt thự, Doe dẫn Hàn Sâm lên một căn phòng trên tầng 2. Bố trí phòng tương đối cũ kỹ, thoạt nhìn như xây đã lâu, Doe đi tới trước lò sưởi, ngồi xổm xuống đưa tay sờ vào trong lò sưởi, sau đó nửa người đều thò vào, ở bên trong mò mẫm một hồi lâu, rồi cũng chui ra. Trên người nàng dính rất nhiều tro đen, ngay cả trên mặt trắng nõn cũng dính không ít, nhưng lại không ảnh hưởng chút nào đến khí chất nghiêm túc của nàng. Hàn Sâm nhìn thấy trong tay nàng đang cầm một cái hộp hình chữ nhật, thoạt nhìn là do kim loại nào đó chế thành, cũng không biết là bị đốt quá lâu, hay là nguyên bản chính là màu sắc kia, hộp kim loại đen như mực giống như, vừa mới vớt từ trong mực ra vue đặt hộp lên bàn, lau qua, sau đó lấy hai bản hợp đồng ra khỏi ngăn kéo, cùng đẩy với cái hộp đến trước mặt Hàn Sâm, ký hợp đồng này, những thứ bên trong sẽ do ngươi sử dụng. Trong này là cái gì? Hàn Sâm nghỉ hoặc nhìn cái hộp hỏi. Mở ra xem Doe ném chìa khóa cho Hàn Sâm. Hàn Sâm cũng không khách khí, cầm lấy chìa khóa trực tiếp mở hộp, tay cầm hộp có chút nặng. Hàn Sâm dùng chìa khóa mở cái hộp ra, sau khi xóc nhẹ lên, lập tức thấy trong hộp nằm lẳng lặng một cây dao găm, cả chuôi dao và vỏ dao cũng chỉ hơn một thước. Lớp vỏ được chế tạo bằng kim loại, bên ngoài được bọc một lớp da, Hàn Sâm cũng không biết đó là da của động vật gì, có chút giống da rắn, nhưng lại thô ráp hơn một chút. Chuôi dao có kết cấu và màu sắc giống như sừng trâu. Màu đen bán trong suốt, hình dòng chảy, được mài giũa vô cùng tinh tế, tạo hình cũng tương đối sang trọng. Hàn Sâm lấy con dao găm ra khỏi hộp, nhìn Doe một cái, Doe khẽ gật đầu đồng ý, Hàn Sâm cũng không do dự nữa, trực tiếp rút dao ra. Chỉ thấy lưỡi dao bên trong cùng chất liệu với chuôi dao, chẳng qua trong suốt hơn, càng hướng tới mũi dao thì càng trong suốt, màu đen cũng càng ít, đến mũi nhọn thì hoàn toàn không còn màu đen, chỉ còn lại vẻ trong suốt giống như kim cương. Nó được tạo ra từ sừng tê giác của dị chủng cấp nam tước ma giác tê, vô cùng sắc bén, chỉ cần có được sức mạnh nhất định, cho dù chỉ là binh sĩ chiến giáp gen bình thường, cũng có thể sử dụng nó cắt bỏ ra thịt dị chủng một cách dễ dàng. Đương nhiên, dị chủng mà ta nói là dị chủng cấp nam tước bình thường. Ánh mắt Doe sáng lên nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói. Cuối cùng Hàn Sâm cũng đã hiểu vì sao. Doe mua hắn, nhờ có cây dao găm này, cho dù không phải là quý tộc cũng có khả năng giết chết dị chủng. Nhưng những binh lính chiến giáp gen bình thường thì không làm được. Bởi lẽ cho dù bọn họ có cây dao găm này, cũng không thể theo kịp tốc độ của dị chủng. Có khi con chưa rút được dao găm ra thì đã bị dị chủng chặt mất đầu. Sau khi Doe nghiên cứu cẩn thận sức chiến đấu của hắn và dị chủng, nàng nhận định Hàn Sâm có cơ hội giết chết dị chủng, cho nên mới có thể dùng giá cao đào tường hắn qua đây. Bộ phận dị biến của dị chủng cũng có thể làm vũ khí sao? Hàn Sâm ngắm nghía dao găm sừng tê giác, làm vẻ lơ đãng hỏi. Vật liệu dị chủng có rất nhiều công dụng, nhưng phần lớn đều có thể dùng để chế tạo vũ khí. Doe không suy nghĩ nhiều, trả lời thẳng thắn câu hỏi của Hàn Sâm. Vậy liệu có thể ăn được hay không? Hàn Sâm cười hỏi, giống như đang nói đùa với lắc đầu một cái. Ta chưa từng nghe nói đến việc vật liệu gen dị chủng có thể ăn được, hơn nữa ai sẽ ăn cái thứ đó chứ? Gen dị chủng không ổn định, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tính ổn định gen của cơ thể sau khi ăn. Hơn nữa nó cứng như vậy, sao người bình thường có thể tiêu hóa được? Thế nhưng thật ra có một vài vật liệu gen dị chủng có thể sử dụng để làm thuốc. Trong lòng Hàn Sâm cảm thấy khó hiểu, nếu nơi này chưa từng có người nào ăn gen dị chủng, vậy thì sao hắn có thể ăn được? Hơn nữa, chỉ dùng nước đun sôi lên là đã tan ra, quả thật đúng là hơi bất thường. Bây giờ Hàn Sâm rất muốn thử xem liệu có thể tăng thêm gen dị chủng sau khi ăn dao găm sừng tê giác đã nấu rồi hay không, nhưng nghĩ đến việc thứ này không phải là của hắn, cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống. Hàn Sâm đọc qua bản hợp đồng. Joe đưa cho hắn, cây dao găm này được thuê cho hắn sử dụng, chỉ cần hắn ở lại chiến đội ma thuật sư thì sẽ là của hắn, trừ khi hắn rời chiến đội, Joe mới có quyền lấy dao găm lại. Hàn Sâm không chút do dự ký hợp đồng. Mặc dù hắn phải làm việc ở chiến đội ma thuật sư tròn 2 năm, nhưng có thể dùng một vũ khí như vậy cũng rất tốt. Hàn Sâm chính thức trở thành một thành viên của chiến đội ma thuật sư, sau đó hắn mới phát hiện ra tình hình trong chiến đội ma thuật sư, gay go tới như vậy. Căn cứ huấn luyện đã bị Joe bán mất, bây giờ căn cứ của chiến đội ma thuật sư là căn biệt thự này, cũng chính là tài sản cuối cùng của Joe. Còn thành viên của chiến đội ma thuật sư hiện nay, ngoại trừ Joe và Hàn Sâm cũng chỉ còn sót lại một bà vú chăm sóc. Joe từ nhỏ đến lớn, chịu trách nhiệm quét dọn, vệ sinh, giặt quần áo, nấu cơm. Nói cách khác, trên thực tế bây giờ chiến đội ma thuật sư chỉ có hai người là Hàn Sâm và Joe. Hai chúng ta có thể săn bắt dị chủng được không vậy? Hàn Sâm ngơ ngác hỏi. Nhân viên ít như vậy, có lẽ không thể tìm được dị chủng, cho dù đến được nơi dị chủng xuất hiện, thì cũng không thể dồn ép dị chủng ra ngoài được. Phải biết rằng tốc độ thông thường của dị chủng nhanh hơn tất cả sinh vật cùng cấp khác, đồng thời chúng cũng rất am hiểu thuật ẩn nấp và phục kích, nếu không những binh sĩ kia cũng sẽ không gióng trống khua chiêng đi săn giết chúng nó. Ta đã suy xét cẩn thận, dị chủng là loài rất giảo hoạt, chưa nắm chắc tuyệt đối thì sẽ không mạo hiểm. Ví dụ như quý tộc chân chính đi truy sát bọn chúng, nếu chưa nắm chắc tuyệt đối thì chắc chắn chúng sẽ không chủ động xuất kích. Thế nhưng ngươi lại khác, ngươi không phải là quý tộc, cho nên có thể bọn chúng sẽ chủ động công kích ngươi. Joe còn chưa nói hết câu, thế nhưng ai cũng hiểu được ý tứ trong đó. Hàn Sâm nhún vai một cái, phải làm gì mới có thể chế tạo vật liệu dị chủng thành vũ khí? Đầu tiên phải có vật liệu thích hợp, sau đó tìm chuyên gia chuyên nghiên cứu vật liệu dị chủng, xin bọn họ giúp đỡ để chế tạo, quy trình rất phức tạp, nếu không phải là chuyên gia trong ngành thì về cơ bản không có khả năng hoàn thành. Hơn nữa, cho dù là bậc thầy lão luyện, cũng không thể bảo đảm thành công 100%. Mà chuyện có thể đạt được tỷ lệ thành công trên 30% đã xem như là vô cùng tốt, dù sao vật liệu dị chủng có tính không ổn định rất cao. Trước đây cha ta cầm đi không ít vật liệu để chế tạo vũ khí dị chủng, cuối cùng cũng chỉ chế tạo thành công cây dao găm này. Joe nói, khi nào thì ra ngoài săn bắt dị chủng? Hàn Sâm hỏi thêm, bây giờ hắn đang cần gấp gen dị chủng. Ta đang thăm dò vị trí của dị chủng, trước tiên ngươi cứ tạm thời nghỉ ngơi, chuẩn bị, chắc chắn sẽ có kết quả rất nhanh. Joe sắp xếp cho Hàn Sâm ở trong một phòng khách bên trong biệt thự, đây được coi như là ký túc xá của Hàn Sâm, điều kiện nơi này cũng không tệ lắm, tốt hơn bên phía Hắc Kim nhiều. Hàn Sâm rất hài lòng với chỗ này. Tuy rằng sau này phải chia một nửa chiến lợi phẩm săn giết được cho Joe, nhưng Joe có thể thu thập tài liệu để tìm mục tiêu vân vân, trước mắt những thứ này bản thân Hàn Sâm không thể nào làm được. Không có nhân sĩ chuyên nghiệp giúp đỡ, ngay cả dị chủng Hàn Sâm cũng không tìm được chứ đừng nói tới đi săn giết. Huống hồ, Joe còn thuê dao găm sừng tê giác cho Hàn Sâm, điều này giúp cho khả năng săn giết dị chủng của hắn có sự ổn định, chia cho nàng một nửa cũng không được coi là nhiều. Hình xăm cửu mệnh huyết miêu có lúc linh nghiệm có lúc không, Hàn Sâm cũng không xem nó là chỗ dựa, ngộ nhỡ đến lúc cần dùng lại không linh nghiệm, vậy thì thật sự rất phiền phức. Sau khi trở về từ lần đó, Hàn Sâm đã thử rất nhiều cách nhưng đều không thể làm cho hình xăm cửu mệnh huyết miêu phát huy tác dụng thêm lần nữa, cũng không biết rốt cuộc phải làm sao mới có thể kích phát năng lực của nó. Hàn Sâm khép cửa phòng lại, sau khi xác định không camera giám sát và điều khiển bên trong phòng, lúc này Hàn Sâm mới lấy nồi áp suất ra, sau đó thả 10 cái móng tay kim loại màu xanh lam do mình cuỗm được vào. Đổ thêm nước, đun từ từ. Sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Sâm mở cái nắp ra, lập tức che kín mũi. Nước trong nồi đã biến thành màu xanh giống như nước mực, còn có một mùi tanh gay mũi. Hàn Sâm cầm cái muôi lên bới bới, 10 cái móng tay không còn thấy đâu nữa, rõ ràng là đã tan hết toàn bộ. Không đúng, thật sự không đúng chút nào. Nếu như vật liệu gen dị chủng có thể dễ dàng hòa tan như vậy, thì không thể nào có chuyện sinh vật ở nơi này không biết được, càng không thể có chuyện bị chế tạo thành vũ khí để sử dụng. Nhất định là có vấn đề gì đó, nhưng rốt cuộc là đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào đây? Hàn Sâm cau mày suy tư, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra được rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề mới có thể khiến gen dị chủng tan hoàn toàn. Đương nhiên rồi, nồi và nước đều không có vấn đề gì. Như vậy vấn đề cũng chỉ có thể xuất hiện ở trên người Hàn Sâm. Chẳng qua đến Hàn Sâm cũng không biết rốt cuộc là thứ gì trên người mình ảnh hưởng đến những vật liệu gen dị chủng kia. Sau khi uống xong một nồi chất lỏng màu xanh lam, Hàn Sâm cảm thấy hoàn toàn không giống với khi uống chất lỏng màu đỏ từ khúc xương trước đó. Giờ đây hắn không hề cảm nhận sức mạnh nóng bỏng tuôn trào, thế nhưng lại cảm nhận được sự buốt giá đến mức run lẩy bẩy. Một luồng hơi lạnh lan rộng ra từ trong dạ dày, dường như sắp đông cứng cả xương. Ăn gen dị chủng, gen nam tước cộng một. Một làn sương màu trắng xóa bốc lên từ đỉnh đầu Hàn Sâm, tóc và lông mày của hắn đều có sương lạnh, hàm răng đóng băng đang run lên cầm cập. Hàn Sâm liên tục vận công pháp, sau hơn một giờ cơ thể mới khôi phục hoàn toàn. 10 cái móng tay chỉ tăng thêm một điểm gen, điều này khiến Hàn Sâm không khỏi cau mày, xem ra số lượng vật liệu dị chủng và số lượng gen tăng thêm không hề liên quan trực tiếp đến nhau. Mới ở 2 ngày, Joe đã gọi Hàn Sâm đi ra ngoài, bảo là muốn làm nhiệm vụ. Sau khi Hàn Sâm ngồi trên xe mới phát hiện Lancer lại đang ngồi ở ghế phụ. Hàn Sâm, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lancer mỉm cười nói. Sĩ quan cảnh sát Lancer, sao ngươi lại ở đây? Lẽ nào nhiệm vụ lần này có liên quan đến ngươi? Hàn Sâm nói. Lancer cười, tiếp tục nói, ngươi còn nhớ nhà xưởng lần trước bị dị chủng tàn sát không? Dị chủng lần này các ngươi phải tiêu diệt chính là thứ đã tàn sát công nhân, hy vọng ngươi sẽ không bị nó giết chết. Tiếng còi tàu hỏa tu tu xuyên thủng bầu trời, khinh khí cầu và máy bay qua lại liên tục trên không trung. Theo quan điểm của Hàn Sâm, trình độ khoa học kỹ thuật của tinh cầu kết khá hỗn loạn. Nơi đây có thể nhìn thấy máy móc chạy bằng hơi nước rất cổ xưa, cũng có thể nhìn thấy máy bay sử dụng năng lượng hạt nhân tiên tiến, thậm chí còn có rất nhiều sinh vật làm thú cưỡi qua lại trên đường lớn. Các loại khoa học kỹ thuật mang tính thời đại đều có thể nhìn thấy ở đây, điều này khiến người ta cảm thấy hết sức kỳ lạ. Hàn Sâm đã tìm kiếm tài liệu trên mạng, đã xem qua lịch sử của tinh cầu kết, hắn hiểu đại khái rằng thật ra bản thân tinh cầu kết cũng không phải là tinh cầu có khoa học kỹ thuật phát triển, bởi vì sau khi ngoại tộc xâm lấn mấy lần đã mang rất nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật đến, cho nên tinh cầu kết mới có diện mạo mang dấu ấn của nhiều thời đại khác nhau hòa trộn lại. Khoảng thời gian người kết nắm lấy quyền tự chủ cũng mấy chục năm gần đây thôi, trước đó đã từng phải chịu sự đô hộ của ngoại tộc, hoặc rõ ràng hoặc âm thầm lén lút. Chiếc xe bọ rùa màu đỏ kiểu cũ của Joe đang dừng lại trước một nhà xưởng bỏ hoang ở vùng ngoại thành, sắc mặt của Joe và Lancer đều chẳng đẹp đẽ gì. Trên đường phố phía trước đậu một dãy xe tải lớn, trên bầu trời còn có thể nhìn thấy vài chiếc máy bay đang lượn vòng liên tục, xem ra đã có người nhanh chân đến trước. Là người của tập đoàn Hắc Kim. Joe nhìn thấy ký hiệu trên xe tải, khẽ cau mày nói. Lancer cũng có chút nghi ngờ, nói, quái lạ, tại sao bọn họ lại ở chỗ này? Ngoài cục an ninh bọn ta ra, thì chắc chắn không có người nào biết tình báo này mới đúng. Joe bĩu môi một cái nói, bình thường thôi. Với thực lực của Hắc Kim, có thể có được tin tức cũng không có gì lạ. Trong lúc mọi người đang nói chuyện, hai bóng người bên trong một chiếc xe bọc thép đa chức năng ở phía trước bước ra ngoài, hơn nữa còn đang đi về phía bọn họ. Hàn Sâm liếc mắt nhìn, hắn cũng không xa lạ gì với hai người kia, đó là Hartman và thư ký Liner của hắn. Hartman đi tới trước ô tô, gõ gõ lên cửa xe. Joe kéo cửa xe xuống, Hartman mặt mày hớn hở nói, Joe, ngươi cũng có hứng thú với dị chủng ở đây sao? Thật là đáng tiếc, ngươi tới chậm một bước. Nói xong, Hartman còn liếc nhìn Hàn Sâm đang ngồi ở hàng ghế sau nhưng lại không nói cái gì cả. Xem ra các ngươi vẫn chưa xong, vậy thì không tính là muộn. Xin lỗi nhé, bọn ta không có thời gian nói chuyện phiếm với các ngươi được đâu. Joe nói xong thì lập tức khởi động xe, vượt qua chiếc xe tải của bọn họ rồi lao về phía trước. Hartman không ngăn cản, nhìn chiếc xe từ từ đi xa, khẽ cười rồi nói, đến thật cơ đấy, Joe thật sự hy vọng Hàn Sâm có thể săn giết được dị trùng ư. Bị dồn ép đến đường cùng thì cái gì cũng nghĩ được. Liner cũng cười, nói. Hartman lắc đầu một cái, quay về bên trong xe bọc thép đa chức năng, Greece đang chỉ huy hành động ở bên trong đó. Lancer nhìn binh lính ở khắp nơi, ủ rũ nói, xem ra lần này không có cơ hội nào rồi, nhân viên của Hắc Kim quá nhiều, trang bị lại tiên tiến, chắc chắn tìm được dị chủng sớm hơn chúng ta một bước. Vậy cũng chưa chắc, nói không chừng vẫn có thể là chuyện tốt đó. Hai mắt Joe sáng rực lên, bỗng nhiên tăng tốc độ, ngồi vững, chúng ta chắc chắn có thể tìm được dị chủng kia nhanh thôi. Ô tô mang theo bụi bặm dọc đường chạy như bay về phía trước. Joe đã đi qua bên kia rồi, sao nàng biết được chứ? Liner nhìn thấy ô tô chạy như bay đến vị trí của dị chủng trong máy định vị, thì kinh ngạc nói. Joe là một người phụ nữ khôn khéo. Tuy ta đã cố ý bảo binh lính làm nhiễu loạn tầm mắt của nàng, thế nhưng vẫn bị nàng phát hiện ra manh mối gì đó. Hơn nữa nhờ vào chúng ta mà nàng đã đoán được phương hướng và vị trí của dị chủng. Greece nói. Hartman lạnh nhạt nói. Không sao, nếu bọn họ đã muốn đi thì cứ để bọn họ đi trước là được. Nói cho Hổ Đại Nhân biết, trước tiên bảo hắn đừng đi vào mỏ quặng, tạm thời chờ ở bên ngoài. Greece khẽ cau mày, Hartman tổng, tuy rằng ngồi chờ ngư ông đắc lợi là một cách hay, nhưng Joe và Hàn Sâm cũng không phải là nhân vật đơn giản, nên cẩn thận một chút thì hơn. Sĩ quan chỉ huy Greece, ngươi cẩn thận quá rồi thì phải. Cho dù nhường dị chủng cho bọn họ thì bọn họ cũng không có năng lực giết chết nó. Để cho bọn họ làm bia đỡ đạn giúp chúng ta, dò đường dẫn mấy con dị chủng đó ra, tránh cho chúng ta hy sinh nhiều binh lính, như vậy không phải tốt hơn sao? Liner bĩu môi một cái rồi nói. Làm theo lời ta nói đi, có Hồ đại nhân, mấy con dị chủng kia cũng không dám ra ngoài đâu, thay vì để binh lính đi chịu chết, tốt hơn nên để bọn họ đi. Hát mừng nói. Gris không nói gì nữa, truyền đạt mệnh lệnh xuống cho binh sĩ và bên phía Hồ đại nhân. Joe, ngươi chắc chắn dị chủng đang ở hướng này sao? Bên này cũng không hề nhìn thấy người của Hắc Kim. Lancer nhìn bốn phía, nói. Không sai đâu, chắc chắn ở bên này, bọn họ không lừa được ta đâu. Joe quan sát tình hình xung quanh, đạp chân ga tới mức tối đa, ô tô hất cho bụi trên đường đất lên đầy trời. Ở quanh đây, ngoại trừ một vài nhà xưởng bị bỏ hoang ra thì có một mỏ quặng đã bị niêm phong. Ô tô nhanh chóng lái vào bên trong mỏ quặng. Joe mới vừa lái xe vào mỏ quặng, thì bỗng nhiên nghe thấy trên nóc xe truyền đến một tiếng vang thật lớn, nóc xe lập tức lõm xuống, gần như bộ phận nửa sau đã bị đánh bẹp. Joe và Lancer ở phía trước đều không sao cả, hai người đẩy cửa vươn mình nhảy vọt ra, đứng dậy nhìn nóc xe, thì phát hiện một con tinh tinh lớn có lông bạc cao đến 3 mét đang giẫm đạp phía trên nóc xe. Nó liên tục đạp mấy phát khiến chiếc xe bọ rùa màu đỏ của Joe nhanh chóng tan tành, thùng xăng chịu sức ép nổ tung, thế nhưng ngọn lửa không hề có một chút ảnh hưởng gì với bộ lông bạc của tinh tinh khổng lồ Joe, và Lancer đều rất lo lắng, lúc nãy Hàn Sâm ngồi ở phía sau, bỗng nhiên bị tập kích, bây giờ không biết hắn thế nào rồi. Dãm hay lắm, để Hồ đại nhân ra tay đi. Hát mừng nhìn thấy cảnh này thông qua máy giám sát và điều khiển trên máy bay, lập tức cười ha ha. Hồ đại nhân, đã xác định mục tiêu, ngươi có thể xuất phát rồi. Gris lập tức phát lệnh công kích cho Hồ đại nhân. Trước đó bọn họ mới xác định được bên trong quặng mỏ có một con tinh tinh khổng lồ lông bạc, mấy binh lính cũng đi vào lùng tìm, thế nhưng sau khi đi vào đều nhanh chóng mất liên lạc, vẫn chưa thể đoán ra được vị trí cụ thể của dị chủng. Bây giờ đám Hàn Sâm đúng lúc giúp bọn họ việc này, dẫn dị chủng ra, Hồ đại nhân cách vị trí của tinh tinh khổng lồ lông bạc không đến 1000 mét, nên đã dồn hết tốc lực đuổi theo. Hát mừng nhìn chiến trường cười tủm tỉm, chuẩn bị hưởng thụ niềm khoái cảm của ngư ông đắc lợi. Joe và Lancer nhìn thấy bóng người Hàn Sâm xuất hiện ở một nơi khác, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Con tinh tinh khổng lồ lông bạc kia nhìn thấy Hàn Sâm, thì lập tức cầm chiếc xe ô tô bị nó dẫm đạp lên rồi quăng đi như là vứt gạch về phía Hàn Sâm. Cơ thể Hàn Sâm di chuyển thần tốc, né xa xác xe ô tô, xác xe ô tô đập vào một cái kho phía sau, lập tức đánh sập một nửa cái kho. Tinh tinh khổng lồ lông bạc nổi giận gầm lên một tiếng, cơ thể to lớn mạnh mẽ giống như ma quỷ bổ nhào về phía Hàn Sâm, tốc độ nhanh đến khác thường. Hàn Sâm không lùi mà tiến tới, cũng lao về phía tinh tinh khổng lồ lông bạc, ánh mắt bình tĩnh giống như nước trong giếng. Thanh dao găm sừng tê giác đã được hắn nắm trong tay trái, thế nhưng chưa hề rút ra, tay phải đặt lên chuôi dao, thân hình nhanh chóng tiếp cận con tinh tinh khổng lồ lông bạc kia. Tên kia, đó là con mồi của ta. Hồ đại nhân cũng xông vào bên trong mỏ quặng, giống to một cách hưng phấn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vẻ mặt của Hartman và Liner đều giống như đang xem kịch vui. Trước khi dị chủng bị giết chết thì bất cứ ai cũng có cơ hội, sau cùng ai có thể săn giết dị chủng. Dị chủng thuộc về ai, việc phát hiện trước cũng chẳng có tác dụng gì. Bọn họ không cho rằng Hàn Sâm có thể săn giết dị chủng, hơn nữa còn giúp bọn họ dẫn dị chủng ra, quả thật đúng là một người tốt. Thậm chí Hát Mừng còn thoải mái châm một điếu thuốc lá, hít sâu một hơi chuẩn bị hưởng thụ thành quả tiếp sau. Joe và Lancer đều nhìn Hàn Sâm và tinh tinh lông bạc một cách khẩn trương, hy vọng Hàn Sâm có thể đọ sức với tinh tinh khổng lồ lông bạc một lúc lâu, chờ sau khi Hồ đại nhân tham gia vào vòng chiến, nói không chừng Hàn Sâm sẽ có cơ hội nhân lúc hỗn loạn cho tinh tinh khổng lồ lông bạc một đòn chí mạng. Hồ đại nhân vừa xông vào vừa gào thét, trong tay còn ngưng tụ ra một thanh đại đao đầu hổ, dùng hết sức kéo đao về phía tinh tinh khổng lồ lông bạc. Nhưng khi hắn còn cách tinh tinh khổng lồ lông bạc một đoạn, chưa kịp chạy đến trước cơ thể con tinh tinh khổng lồ lông bạc, Hàn Sâm đã giao chiến lướt qua với tinh tinh khổng lồ lông bạc. Trong khoảnh khắc lướt qua, hình như có một chút hàn quang lóe lên trên cổ của tinh tinh khổng lồ lông bạc, bởi vì quá nhỏ bé nên gần như không có ai chú ý tới. Sau khi lướt qua, Hàn Sâm còn xông về phía trước vài bước mới dừng lại. Tinh tinh khổng lồ lông bạc thì xoay người lại nhanh chóng, nổi giận với bóng lưng Hàn Sâm, há mồm muốn phát ra âm thanh gầm gừ. Nhưng nó vừa lên tiếng, mới thốt ra một âm thanh thì bỗng nhiên dừng lại đột ngột, hai con mắt đỏ ngầu mở to, máu tươi nơi cổ giống như nước suối đang dâng trào. Tinh tinh khổng lồ lông bạc dùng móng vuốt bịt cổ lại, cơ thể to lớn mạnh mẽ ầm ầm ngã xuống đất, trong nháy mắt máu tươi đã nhuộm đỏ mặt đất. Chỉ là giấy dụa mấy lần rồi không có động tĩnh gì nữa. Hồ đại nhân vọt tới cách tinh tinh khổng lồ lông bạc chưa tới 20 mét, bước chân đã từ từ dừng lại, nhìn tinh tinh khổng lồ lông bạc trong vũng máu có chút không dám tin. Gương mặt của Joe và Lancer cũng là vẻ không thể tin được, bốn phía hoàn toàn yên ắng. Bên trong xe bọc thép đa chức năng, Trong mắt của Gris lóe lên một tia sáng, nụ cười trên mặt của Hartmann và Liner đã hoàn toàn biến mất, mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát và điều khiển giống như là bị thực thi phép thuật định thân, mãi không có động tĩnh gì. Mãi cho đến khi điếu thuốc lá cháy đến ngón tay của Hartmann, Hartmann kêu đau một tiếng rồi tỉnh táo lại, vứt điếu thuốc lá đi, nhìn chằm chằm hình ảnh với sắc mặt u ám, tự lẩm bẩm, sao có thể có chuyện đó được. Săn giết dị chủng cấp nam tước, nhận được thú hồn dị chủng, phát hiện gen dị chủng. Tiếng nhắc nhở trong đầu vang lên khiến Hàn Sâm hơi ngẩn ra, tiếp đó thì vui mừng khôn xiết. Hắn không ngờ rằng săn giết dị chủng còn có thể nhận được thú hồn, đúng là niềm vui bất ngờ. Làm tốt lắm. Hàn Sâm vẫn chưa kịp nhìn đó là thú hồn gì thì Joe và Lancer đã qua đó rồi. Joe chỉ khen ngợi một câu đơn giản nhưng ai cũng hiểu, nàng đang kìm nén niềm vui mừng to lớn. Tuy nàng thật sự xem trọng Hàn Sâm, ấp ủ sự kỳ vọng nhất định đối với Hàn Sâm, thế nhưng lựa chọn Hàn Sâm ít nhiều vẫn có chút bất đắc dĩ. Song biểu hiện của Hàn Sâm lại khiến Joe suýt chút nữa vỡ òa trong hạnh phúc, nàng đang hoài nghi liệu có phải mình đang nằm mơ hay không. Lancer cũng rất kích động nhìn Hàn Sâm. Đều là người bình thường không có trang bị gen, thế nhưng biểu hiện của Hàn Sâm cũng khiến nàng phấn chấn, đồng thời cũng cảm thấy khó lòng mà tin nổi. Hồ Đại Nhân đi về phía bên này, sắc mặt Doe lập tức thay đổi, ngăn cản Hồ Đại Nhân, cua cua bộ đàm trên tay rồi nói, Hồ Đại Nhân, ta nghĩ đã không còn bất cứ tranh luận việc con dị chủng này thuộc về ai nữa rồi. Ta đã gửi video về trạm phụng sự phía chính phủ, mời ngươi trở về. Hồ Đại Nhân cười, nói, ta còn khinh thường cái việc làm dơ bẩn đó ấy chứ. Nói xong, Hồ Đại Nhân nhìn về phía Hàn Sâm, giơ ngón tay cái lên, nói, một đao kia rất lợi hại. Hồ Đại Nhân quá khen, sau này nếu có thời gian thì chúng ta có thể cùng nhau nghiên cứu đao pháp. Tuy Hàn Sâm rất khó chịu với cái tên Hát Mừng kia, nhưng không có nghĩa là hắn có ác cảm với tất cả những người khác trong tập đoàn Hắc Kim. Hát Mừng cũng không đại diện cho toàn bộ tập đoàn Hắc Kim. Được, cho ta dãy số liên lạc của ngươi, lúc về ta sẽ tới tìm ngươi. Hồ Đại Nhân sảng khoái nói. Hàn Sâm đưa giấy số liên lạc của mình cho Hồ Đại Nhân. Hồ Đại Nhân nhìn xác chết của tinh tinh khổng lồ lông bạc, rồi nhìn chiếc xe rách nát của Joe, cười nói, nơi này không tìm được xe, ta đưa các ngươi về. Bên trong phòng họp của tập đoàn Hắc Kim đang phát hình ảnh Hàn Sâm, giết chết tinh tinh khổng lồ lông bạc nhiều lần, hơn nữa còn bị điều chỉnh tốc độ chậm gấp đôi để phát hình ảnh nhiều lần. Hartmann, Liner, Gris, Hồ Đại Nhân, Alan và các thành viên nòng cốt đều đang ở đây. Trừ bọn họ ra còn có một người trẻ tuổi đang ngồi ở vị trí quan trọng nhất. Người trẻ tuổi vẫn đang nhìn những hình ảnh được phát một cách vô cùng chăm chú. Những người khác đều không lên tiếng, chỉ có thể xem cùng với hắn. Cuối cùng, người trẻ tuổi kia nhấn phím tạm dừng khiến hình ảnh dừng lại. Sau đó hắn nhìn về phía Hartmann, dùng giọng điệu rất bình tĩnh mà hỏi, Giám đốc Hartmann, trước kia người này là thành viên của đội săn bắn Hắc Kim chúng ta sao? Mồ hôi lạnh trên người Hartmann lập tức tuôn ra. Vội vàng nói, Tam thiếu gia, người này thăng cấp quý tộc thất bại, Joe lại ra một cái giá vô cùng tốt, cho nên ta muốn người này. Tam thiếu gia nói một câu rồi nhanh chóng đứng lên, ta còn phải đi tham dự hội nghị tiếp theo, nửa tháng sau ta sẽ quay về thành Siêu Gran, đến lúc đó ta muốn nhìn thấy hắn đứng trước mặt ta. Nói xong, Tam thiếu gia đã dẫn theo người của hắn rời khỏi phòng họp. Hartmann lập tức quay về ghế ngồi, sắc mặt khó coi vô cùng. Hartmann tổng, xem ra lần này ngươi đã gặp phiền phức rồi. Gris vỗ võ vai của Hartmann, nói, lúc trước bảo ngươi giữ Hàn Sâm lại, ngươi lại bán đứng hắn, sớm biết có hôm nay thì sao lúc trước ngươi còn làm như thế. Hồ Đại Nhân pha trò, hắn vẫn còn có chút ý kiến về việc Hartmann bán Hàn Sâm đi. Cùng lắm là mua hắn về là được, dựa vào tài lực của Hắc Kim chúng ta thì còn sợ hắn không chịu quay về sao. Một người bình thường chỉ ý mình có vũ khí vật liệu dị chủng, thật không biết Tam thiếu gia thích điểm gì ở hắn. Liner bĩu môi nói, câm miệng. Không đợi Hồ Đại Nhân nói, Hartmann đã lạnh giọng quát bảo Liner dừng lại. Hartmann không phải là kiểu ngực khủng não tàn như Liner, trái lại hắn vô cùng khôn khéo. Hắn hiểu rất rõ biểu hiện của Hàn Sâm có nghĩa là gì, đó không phải là thứ mà vũ khí dị chủng có thể tóm gọn được. Trước đó còn đắc tội với một người như vậy, chính Hartmann cũng không dám khẳng định mình có thể mời hắn ta về hay không. Nhưng đã là mệnh lệnh của Tam thiếu gia, thì dù gì đi chăng nữa hắn cũng phải hoàn thành, bởi vì hắn không tài nào gánh nổi hậu quả của việc không làm được. Sắc mặt Hartmann xa sầm, ngoại trừ Liner đang tỏ vẻ oan ức ra thì những người khác đều đã rời khỏi phòng họp, chuyện này không một ai có thể tới giúp hắn được. Xác chết tinh tinh lông bạc được đặt trong nhà kho, mà Hàn Sâm vẫn chưa có thời gian tới xem, bởi vì bây giờ hắn đang nghiên cứu về thú hồn dị chủng vừa mới có được. Thú hồn dị chủng cấp nam tước, vượn khổng lồ, loại hình dung hợp. Hàn Sâm nhìn thấy bốn chữ loại hình dung hợp này, thì trong lòng lập tức vui mừng khôn xiết. Nếu so sánh thú hồn dị chủng và thú hồn ở tí hộ sở thì không có gì khác biệt, nói cách khác hắn có thể biến thân trở thành vượn khổng lồ, có được sức mạnh thân thể và tốc độ giống như vượn khổng lồ, trong tình thế sức mạnh và tốc độ của bản gốc không đủ, thì có thể được bù đắp trong nháy mắt. Bên trong căn phòng của mình, Hàn Sâm thử triệu hồi thú hồn vượn khổng lồ, ánh sáng lập lòe của một vượn khổng lồ lập tức nhập vào trong cơ thể của Hàn Sâm, sau đó bắp thịt trên người Hàn Sâm nhanh chóng giãn nở, trên người cũng mọc ra lông dài màu bạc, rất nhanh đã biến thành con vượn màu bạc to lớn mạnh mẽ. Cảm nhận được sức mạnh to lớn đang tràn ngập bên trong cơ thể sau khi biến thân, trong lòng Hàn Sâm mừng như điên, rất muốn nhìn thử xem rốt cuộc sức mạnh của bản thân sau khi biến thân mạnh đến như thế nào. Đáng tiếc không có nơi nào có nguyên thụ gen công cộng, nếu muốn kiểm tra chỉ có thể tới trung tâm. Hàn Sâm không thể biến thân dưới ánh mắt nhìn chòng chọc của mọi người, dù sao nơi này không phải là nơi an toàn. E rằng chưa có ai trong kết tộc từng nhìn thấy thú hồn biến thân, có khi coi hắn là dị chủng rồi làm ấy thịt chứ. Không biết sau khi biến thân còn có thể mặc chiến giáp gen hay không? Hàn Sâm muốn thử một lần, triệu hồi chiến giáp gen chú ngữ của mình. Kết quả khiến Hàn Sâm càng ngạc nhiên mừng rỡ hơn, sau khi sử dụng thú hồn biến thân mà vẫn có thể sử dụng chiến giáp gen ngữ chú căn cứ vào khổ người biến đổi của Hàn Sâm, hoàn toàn bao phủ cơ thể vượn khổng lồ khiến cho sức mạnh của Hàn Sâm tăng thêm một bậc. Lúc Hàn Sâm đang vui vẻ lại đột nhiên cảm thấy đại não nhói nhói, cơ thể truyền đến cảm giác uể oải. Nhanh như vậy mà đã xuất hiện hiện tượng tiêu hao quá mức, việc dung hợp biến thân khiến cơ thể phải gánh vác lớn quá. Hàn Sâm thu hồi thú hồn vượn khổng lồ, nhìn đồng hồ, thời gian hắn biến thân cũng chỉ mấy phút mà thôi, tác chiến thực tế thì có lẽ chỉ có thể chống đỡ được 5 phút đồng hồ là tốt lắm rồi. 5 phút đồng hồ cũng đã quá tốt rồi, phối hợp thêm dao găm sừng tê giác, chắc chắn việc giết dị chủng nam tước không có khó khăn gì. Hàn Sâm có cái nhìn rất thoáng, chờ sau khi hắn tăng cường gen, thời gian có thể chống đỡ nhất định sẽ tăng nhiều thêm. Dao găm sừng tê giác đúng là thứ tốt, đặc biệt là ở mũi nhọn của nó, vừa chắc chắn vừa sắc bén, ngay cả da thịt vượn khổng lồ cũng có thể dùng một đường dao xé toạc. Nếu không có dao găm sừng tê giác, Hàn Sâm hoàn toàn không thể dùng một đòn giết chết vượn khổng lồ. Đáng tiếc là không biết tại sao vẫn không thể biến thân thành đế linh siêu cấp, nếu không thực lực còn có thể mạnh thêm mấy phần. Trong lòng Hàn Sâm âm thầm nghĩ ngợi. Hàn Sâm vừa lắc lư dao găm sừng tê giác một lát, càng chơi càng cảm thấy thuận tay. Đến thời gian ăn cơm, Hàn Sâm bước xuống lầu thì nhìn thấy Duê và Lan Sơ đã ngồi ở bàn ăn trước, hình như đang chờ hắn. Nào, cạn một chén, chúc mừng chúng ta hợp tác vui vẻ, lần đầu làm nhiệm vụ đã toàn thắng. Duê giơ ly lên nói. Cạn ly. Hàn Sâm và Lan Sơ đều giơ ly lên, cụng ly với Duê, tâm trạng rất tốt. Tiếp theo chúng ta sẽ nói đến vấn đề phân chia chiến lợi phẩm. Thi thể của vượn khổng lồ có thể bán cho phòng nghiên cứu phía chính phủ, đại khái có thể bán 7-8.000 đồng, chuyện này coi như là phí tình báo cho Lan Sơ. Không cần, các ngươi săn giết dị chủng đã giúp ta một việc rất lớn, bên phía cục đã không còn đau đầu vì chuyện này nữa. Lan Sơ dừng một chút rồi nói, trên thực tế nếu các ngươi đồng ý đưa toàn bộ thi thể của dị chủng vào trong cục, thì còn có thể nhận được tiền thưởng. Hàn Sâm biết quý tộc của cục an ninh cũng không nhiều, nhân viên hoàn toàn không giúp được, việc treo giải thưởng để săn giết dị chủng cũng rất bình thường. Thế nhưng so với giải thưởng bình thường của phía chính phủ thì tương đối thấp. Ta đã có dự định khác với thi thể rồi, không cần phải mang đi nhận thưởng. Đợi lát nữa sau khi ăn cơm xong, Hàn Sâm đi giải phẫu xác chết trước, nhìn xem vật liệu dị chủng của nó là gì rõ ràng. Joe cũng không có ý định đưa thi thể đi nhận thưởng. Ba người cơm nước xong xuôi thì đi thẳng tới nhà kho. Nói là nhà kho, nhưng thực tế là một cái gara trước đây được sửa chữa lại, thi thể vượn khổng lồ được đặt ở bên trong. Đương nhiên Hàn Sâm không dây dưa dài dòng. Lập tức rút dao găm sừng tê giác ra rồi đi giải phẫu thi thể của vượn khổng lồ. Thủ pháp của Hàn Sâm vô cùng thông thạo, hắn đã làm không ít chuyện như vậy ở bên trong tí hộ sở, toàn bộ động tác được làm liên tục như nước chảy mây trôi, đến cả chuyên gia cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Bản thân Hàn Sâm không có cảm giác gì, nhưng khi nhìn dao găm trong tay Hàn Sâm dạo chơi giữa các khớp xương vượn khổng lồ, trong chớp mắt một con tỉnh tỉnh khổng lồ lông bạc to lớn đã bị Hàn Sâm lột ra rút xương, Joe và Lan Sơ thấy tê cả da đầu. Da gà trên người đã nổi hết lên. Cảm giác mà Hàn Sâm tạo ra trong lòng các nàng giống như là một tên đồ tể đã sớm quen việc giết chóc. Sinh mệnh ở trong mắt hắn giống như một cọng rơm ngọn cỏ vậy. Hình như dao của hắn có thể sát hại tất cả sinh mệnh không thương tiếc gì, ngay cả chớp mắt cũng không chớp. Nhìn dao của Hàn Sâm đi khắp các bắp thịt và xương cốt, trong lòng Joe và Lan Sơ đã hơi chút run rẩy. Rốt cuộc hắn là hạng người nào vậy? Trong lòng hai người không thể không nghĩ thầm. Bởi vì vị trí dị biến của dị chủng không giống nhau. Hàn Sâm không biết vị trí dị biến của vượn khổng lồ ở chỗ nào, chỉ có thể từ từ phân thây rồi tìm kiếm. Cuối cùng Hàn Sâm phát hiện một khối bắp thịt, trên bả vai vượn khổng lồ hoàn toàn khác với máu thịt của nó. Đó là một khối bắp thịt hình con thoi, to như hai nắm đấm, toàn thân đỏ đậm giống như ngọc phỉ thúy, vô cùng cứng rắn, cảm xúc và tính chất y như tảng đá. Là một khối vật liệu bắp thịt, Duy nhìn thấy vật liệu dị chủng kia lại khế cau mày, bởi vì vật liệu bắp thịt là loại bèo bọt nhất trong số tất cả vật liệu dị chủng. Nếu mang đi bán thì giá cả cũng thấp hơn đến 20% so với những vật liệu dị chủng khác. Sở dĩ có chênh lệch giá như vậy là vì, thứ nhất là vật liệu bắp thịt là vật liệu thường gặp nhất, thứ hai loại vật liệu bắp thịt thường không thể chế tác thành vũ khí, cho nên giá cả sẽ thấp một chút. Dựa theo giao ước, vật liệu dị chủng chúng ta sẽ chia 50-50, có một nửa là của ngươi. Ta định bán phần vật liệu này đi, sau đó chia tiền, ngươi có ý kiến gì khác không? Duy nhìn về phía Hàn Sâm hỏi. Hàn Sâm suy nghĩ một chút, nói, nếu ngươi muốn bán đi, có thể bán một nửa của ngươi cho ta không? Ngươi cần cái này làm gì? Duy nghi ngờ nhìn Hàn Sâm, tuy vật liệu dị chủng có giá trị, nhưng người bình thường không xử lý được, cần phải có quý tộc có sức mạnh đặc thù mới có thể gia công vật liệu dị chủng. Muốn nghiên cứu một chút. Hàn Sâm thuận miệng nói, hắn cũng không thể nói là mình muốn ăn, Duy nhất định sẽ cho rằng hắn điên rồi. Vậy cũng được, nếu mang vật liệu bắp thịt cấp nam tước đi bán thì có thể bán được hơn 10 vạn, chúng ta cứ coi như là 10 vạn, ngươi đưa cho ta 5 vạn là được, nó sẽ là của ngươi. Duy cũng không truy hỏi nữa, thẳng thắn nói. Bây giờ trong tay ta không có tiền, có thể trừ tiền lương của ta trước hay không? Hàn Sâm nói. Ngoài trừ tiền phân chia, trong hợp đồng Hàn Sâm còn có tiền lương. Mặc dù so với tiền phân chia thì số tiền lương kia không thấm vào đâu cả. Thế nhưng đối với một người bình thường mà nói, số tiền lương kia cũng coi như là rất khả quan. Được, không thành vấn đề. Duy đồng ý rất thoải mái. Duy còn muốn nói tiếp cái gì đó thì bộ đàm lại đột nhiên kêu lên. Duy cúi đầu nhìn, phát hiện là Hát Mừng gọi đến. Duy ra dấu im lặng với Hàn Sâm và Lan Sơ, sau đó thì nhận bộ đàm. Không phải là vì Duy không biết phép tắc xã giao nên tiếp điện thoại trên bàn ăn, mà chủ yếu là do cú điện thoại đó là của Hát Mừng gọi tới. Ai cũng có thể đoán ra được lúc này Hát Mừng gọi điện thoại tới để làm gì. Duy không muốn để Hàn Sâm sinh ra khúc mắc, cho nên mới nhận bộ đàm ngay trước mặt mọi người. Chẳng qua nàng không muốn để Hát Mừng biết được Hàn Sâm và Lan Sơ cũng đang ở bên cạnh thôi. Duy tổng, có tiện nói chuyện vài câu không? Hát Mừng hỏi câu này là vì sợ Hàn Sâm đang ở bên cạnh. Hắn nghĩ rằng bản thân đã đắc tội Hàn Sâm, nếu bị Hàn Sâm trả thù chắc chắn không thể sống yên ổn, cho nên mới tìm đến. Duy để thương lượng. Người nói đi. Duy đáp. Hát Mừng cũng không quanh co, trực tiếp nói. Duy, ta muốn mua Hàn Sâm về. Cái giá lần trước ngươi đưa ra, hôm nay ta trả gấp đôi, ngươi thấy thế nào? Hát Mừng tổng, chỗ này của ta chỉ có một người như vậy để dùng, kể cả ngươi cho ta tiền thì ta cũng không dùng được. Duy nhìn Hàn Sâm một cái, cười tủm tỉm nói. Hát Mừng cắn răng tiếp tục ra giá, gấp 3. Hát Mừng tổng, vấn đề ở đây không phải là tiền, cho dù ngươi cho ta nhiều tiền hơn, đi nữa thì ta cũng không tìm được người nào có thể thay thế Hàn Sâm. Chiến đội của ta cần phải dựa vào hắn để duy trì đây này. Duy mặt không biến sắc vừa cười vừa nói. Nàng nói ra những lời này thì đồng nghĩa với việc thông báo cho Hát Mừng biết rằng, Hàn Sâm là hàng không bán, Hát Mừng ra giá gấp 10 đi chăng nữa thì nàng cũng sẽ không bán. Sắc mặt Hát Mừng có chút khó coi, không thể không lật con át chủ bài cuối cùng của mình. Duy tổng, hay là ngươi cứ bán Hàn Sâm cho ta đã, ta trả tiền gấp 4 lần, sau đó ta sẽ giúp ngươi tìm một vị nam tước khác, điều kiện là cùng giá cả giống như Hàn Sâm, để hắn ký hợp đồng 3 năm với chiến đội của ngươi. Điều kiện này làm cho Duy và Lan Sơ đồng loạt ngẩn người, cái giá này đúng là con số trên trời. Hàn Sâm lại cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, thậm chí còn cảm thấy Hát Mừng hơi hẹp hòi, ra giá quá ít. Duy nói, Hát Mừng tổng, ngươi phải biết rằng thực lực của Hàn Sâm được như bây giờ là dựa vào một cái vũ khí dị chủng, mà cái vũ khí dị chủng này không phải của hắn. Nếu như hắn rời khỏi chiến đội ma thuật sư của ta thì nhất định phải trả lại nó. Nếu vậy ngươi vẫn muốn mua hắn sao? Vẫn mua. Hát Mừng cắn răng mà nói. Lần này cho dù hắn có táng ra bại sản cũng nhất định phải mua được, nhất định phải đưa Hàn Sâm tới trước mặt Tam thiếu gia, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cho dù là tự mình bỏ tiền ra để trợ giúp, dùng đến các mối quan hệ và ân tình để cầu xin thì hắn đều có thể nhịn. Thật sự ngại quá Hát Mừng tổng, ta đã thấy thành ý của ngươi rồi, nhưng ta thật sự không thể bán Hàn Sâm. Duy lạnh nhạt nói. Sắc mặt Hát Mừng càng ngày càng khó coi, hắn vẫn nhịn xuống nói tiếp. Duy, ngươi đừng vội vã từ chối như vậy, tốt nhất nên cẩn thận suy nghĩ lại đi. Chính ngươi cũng đã nói, Hàn Sâm phải dựa vào một vũ khí dị chủng, nếu xảy ra một sai lầm nào đó sẽ lập tức bỏ mạng. Hơn nữa hắn cũng không phải quý tộc, không thể thăng cấp tấn tước, đồng thời cũng không thể trợ giúp cho chiến đội săn sinh vật dị chủng cấp cao. Mà nam tước ta muốn giới thiệu cho ngươi thì không giống vậy, huống chi ngươi còn có thêm một số tiền lớn, có số tiền kia thì những khó, khăn về kinh tế của chiến đội đều có thể được giải quyết. Suy tính kỹ mà nói, cho dù bây giờ ngươi mạnh mẽ giữ hắn lại, 2 năm sau đến khi kết thúc hợp đồng, ngươi cảm thấy hắn sẽ chọn tiếp tục ở lại chiến đội ma thuật sư, hay là cầm một số tiền lớn đến Hắc Kim đây? Hát Mừng tổng, Thật sự xin lỗi, Hàn Sâm không thể bán được, Duy rất nghiêm túc nói. Không cần trả lời ta vội đâu, ta cho ngươi thêm thời gian để suy nghĩ. Nếu cảm thấy cái giá này không hợp lý thì chúng ta còn có thể thương lượng tiếp. Hát Mừng hít một hơi thật sâu, trái tim giống như bị dao cứa chảy máu ròng ròng. Cúp máy, Duy nhìn Hàn Sâm nói, ngươi cũng nghe thấy rồi, ngươi sẽ thế nào bây giờ? Ta thật sự rất muốn giữ ngươi lại, nhưng nếu ngươi muốn rời đi thì ta cũng không ngăn cản. Hàn Sâm cười cợt, bản thân ta tự thấy mình chẳng có ưu điểm gì, tốt nhất nên tự biết thân biết phận, không rời đi thôi. Duy nghe xong thì mừng rỡ, giơ chén lên nói, Hàn Sâm, ta không dám hứa trước điều gì, nhưng chỉ cần ta còn sống một ngày, ta sẽ hết cố gắng hết sức để chiến đội ma thuật sư, từng ngày thay đổi tốt hơn, vậy chúng ta cùng cạn một chén. Lan Sơ cũng giơ ly lên. Cụng ly. Ba cái ly thủy tinh nhẹ nhàng chạm vào nhau, thời khắc này tạo một hình ảnh lưu giữ đến mãi về sau. Hàn Sâm không muốn tới Hắc Kim, không phải là vì hắn có cảm tình với Duê, mà một phần là coi trọng Duê, phần còn lại chủ yếu là được tự do thoải mái. Tới Hắc Kim bị hạn chế quá nhiều, không phù hợp cá tính của hắn. Hơn nữa Hàn Sâm cũng có rất nhiều chuyện riêng muốn làm, ở nơi này mới có thể thực hiện được. Hàn Sâm cầm theo khối thịt bắp trở lại phòng ngủ, cầm trong tay mày mò nghiên cứu. Thứ này nhìn có vẻ đẹp mắt hơn thịt bò, tuy rằng rất cứng, nhưng lại trông rất ngon miệng khiến người khác hận không thể lập tức cắt thành từng miếng, như bò bít tết, đến Hàn Sâm cũng phải chảy nước miếng. Hàn Sâm thử cắt một nhát, thế nhưng không cắt được, cho dù dùng dao găm sừng tê giác thì cũng chỉ có thể để lại một vết xước. Thứ cứng như vậy, cho dù cắt ra được thì cũng không thể nào ăn được. Rốt cuộc là thứ gì đã ảnh hưởng đến gen dị chủng này đây? Không thể nào có chuyện dùng nước và nồi áp suất đun sôi là có thể hòa tan được. Chắc chắn là có thứ gì đó đã tác động đến chúng. Nếu như có thể làm rõ được rốt cuộc thứ sức mạnh gì đã ảnh hưởng đến chúng, thì có lẽ ta có thể thoải mái hưởng thụ thú vui mỹ thực được rồi. Trong lòng Hàn Sâm âm thầm suy nghĩ, lần này không cầm nồi đi luộc nữa. Mấy ngày tiếp theo không có việc gì để làm, ngoại trừ việc tu luyện ra, Hàn Sâm chỉ nghiên cứu làm sao để ăn được khối thịt bắp kia. Hàn Sâm chưa thể nghiên cứu được rốt cuộc là sức mạnh nào đã ảnh hưởng đến những sinh vật di chủng này, thế nhưng lại phát hiện ra một số thứ. Nếu Hàn Sâm dùng lửa nướng lên thì khối thịt dị chủng này giống như những khối thịt tươi bình thường bị nhiệt độ thấp đông đá lại, từ từ tan ra rồi chảy nước. Dần dần từ lúc cứng như tảng đá trở thành một miếng thịt bình thường. Hàn Sâm cảm thấy thứ này rất không bình thường. Nếu có thể làm như vậy, chắc chắn những sinh vật khác đã phát hiện ra từ lâu. Không thể có chuyện mãi đến bây giờ để hắn là người đầu tiên phát hiện, lại còn là vấn đề dễ hiểu như vậy. Nhưng đó không phải vấn đề chính. Trọng điểm là hiện tại hắn có thể được ăn thịt mà không cần phải ăn mỗi canh. Hàn Sâm đến nhà bếp tìm một chút gia vị và bát đũa nồi liêu. Sau đó dùng dao cắt thịt thành từng lát một giống như từng lát bò bít tết thơm ngon hấp dẫn. Đây mới giống cuộc sống của một con người chứ. Hàn Sâm gắp một miếng bỏ vào trong miệng, hàm răng nhai nuốt cắn, nước ngọt của thịt nhanh chóng lan ra toàn bộ khoang miệng, phát sinh phản ứng với gia vị, kích thích vị giác, khiến Hàn Sâm hạnh phúc sắp rên rỉ ra tiếng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Sắc mặt hiện tại của Duy rất khó coi. Gần nhất là mấy ngày nay, nàng vẫn luôn tìm kiếm tin tức của dị chủng, thế nhưng những tin tức đó đều bị cắt đứt, giống như bốc hơi khỏi thế gian này vậy. Bây giờ nàng giống như kẻ điếc người mù, không nghe được cũng không nhìn thấy chút tin tức nào, e biết tại sao lại có tình huống như vậy. Bởi vì nàng không đồng ý bán Hàn Sâm cho Hắc Kim, cho nên mà Hát Mừng đã lợi dụng mạng lưới quan hệ của tập đoàn Hắc Kim để phong tỏa nhân mạch của nàng, đồng thời cũng phong tỏa mạng lưới tình báo của nàng. Đương nhiên nếu so sánh với sức mạnh của tập đoàn Hắc Kim, một chiến đội sắp tan rã vì không chống đỡ nổi chẳng là cái thá gì cả, người bình thường chắc chắn cũng sẽ không vì Duy mà đi đắc tội tập đoàn Hắc Kim. Là một chiến đội đi săn dị chủng, vậy mà ngay cả một chút tin tức của dị chủng cũng không có, vậy thì cái chiến đội này không có khả năng tiếp tục phát triển được. Chiêu rút củi dưới đáy nồi này của Hát Mừng rất tàn nhẫn. Nhưng Duy hiện tại không có năng lực để đấu với Hắc Kim, nếu mà nàng có tiền, cho dù là Hát Mừng cũng không thể hoàn toàn phong tỏa tin tức và các mối quan hệ của nàng. Nhưng vấn đề là nàng không có tiền. Duy không đi tìm Hát Mừng, hiện tại mà đi tìm hắn thì nàng sẽ mắng hắn là đồ đê tiện vô liêm một phen. Thế nhưng ngoại trừ bị người của Hắc Kim chê cười ra, thì nó không có một chút tác dụng nào. Duy biết mình cần phải tìm ra được biện pháp giải quyết. Số lượng sinh vật dị chủng ở tinh cầu kết rất ít sao? Lúc ăn cơm, Hàn Sâm nhìn. Duy hỏi Duy suy nghĩ một chút rồi nói, dị chủng lúc sinh ra có hai loại, một loại tiến hóa ngay từ lúc mới sinh ra, dị biến trở thành dị chủng, sau đó chúng nó cùng sinh ra đời sau. Còn loại dị chủng thứ hai thì đến từ không gian dị chủng. Hai cái đó có cái gì khác nhau sao? Hàn Sâm hỏi Uy giải thích, nói, tiến hóa sản sinh ra dị chủng là, giống như hai con dị chủng hai lần trước ngươi gặp được kia, chúng nó đều đã đến cấp nam tước, còn về việc có thể trở thành dị chủng mạnh mẽ, Hơn nữa hay không thì đều là chuyện sau này, cho nên đối phó với chúng tương đối dễ dàng, có thể thoải mái đánh một trận. Thế nhưng còn dị chủng được sinh ra bởi không gian dị chủng thì chưa chắc, đẳng cấp nào cũng có, dù sao tất cả đều vô cùng nguy hiểm phụ cận, biên giới thành Silgrand có không gian dị chủng không? Hàn Sâm biết xác suất xuất hiện dị chủng thực sự quá thấp, sợ rằng còn hiếm thấy hơn cả quý tộc, rất khó để nói mỗi ngày đều có dị chủng xuất thế. Có. Tuy rằng chỉ là một không gian dị chủng khá nhỏ, phần lớn dị chủng ở đó đều là dị chủng cấp nam tước, nhưng thỉnh thoảng tình cờ cũng có thể nhìn thấy dị chủng cấp tử tước ở đây. Đối với chúng ta mà nói, nơi đó thật sự quá nguy hiểm. Ta đang nghĩ biện pháp tìm tin tức, hy vọng có thể tìm được một con dị chủng cấp nam tước đi lạc đàn. Ngươi chịu khó chờ một chút. Doe nhíu mày nói. Chúng ta cùng nhau đi đến đó xem một chút xem sao. Hàn Sâm nói. Không thể được. Doe lắc đầu. Hartmann đang phong tỏa mạng lưới tình báo của ngươi phải không? Giọng điệu này không phải nghi vấn mà là khẳng định. Với năng lực cùng thái độ làm việc của Doe, nếu như không xảy ra vấn đề gì thì không thể nào có chuyện nhiều ngày như vậy, vẫn không tìm thấy tin tức nào của dị chủng. Hàn Sâm không phải kẻ ngu, đương nhiên lập tức biết được đã xảy ra chuyện. Ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, ta là quản lý của chiến đội, cần phải đối mặt với mọi vấn đề, ngươi không cần lo lắng nhiều, chỉ cần duy trì trạng thái tốt nhất, chẳng mấy chốc sẽ có việc thôi. Doe an ủi Hàn Sâm cũng như là an ủi chính bản thân mình. Hàn Sâm gật gù không nói gì nữa. Doe không muốn hắn đi mạo hiểm, điều này Hàn Sâm có thể hiểu. Hơn nữa trước nay Hàn Sâm chưa từng đối mặt với sức mạnh của dị chủng cấp tử tước, tùy tiện đi quả thật rất mạo hiểm. Có thể tìm vài việc gì đó để làm cũng được. Cơm nước xong xuôi, Hàn Sâm trở về phòng của mình lên mạng. Hiện tại Hàn Sâm không có tiền, chỉ dựa vào một chút tiền lương còn con này, mua sắm gì cũng phải rẻ chừng. Vì thế Hàn Sâm nhân lúc đang rảnh rỗi không có gì làm, đi tìm một công việc có thể kiếm tiền để sau này, còn mua lại hết mấy vật liệu dị chủng mà hắn săn được, bổ sung vào gen của hắn. Vượn khổng lồ kia đã đem đến cho hắn chút ít gen nam tước, nếu như sau này cũng chỉ kiếm được với số lượng như kia thì có nghĩa là hắn phải giết 100 con dị chủng cấp nam tước thì mới có thể tích đủ 100 điểm gen nam tước. Công việc qua mạng cũng không ít, nhưng công việc có thể kiếm nhiều tiền thì lại rất hiếm. Hàn Sâm không có tiền vốn, mà cũng chẳng biết về đầu tư quản lý một chút nào, muốn dựa vào kinh doanh để kiếm tiền là việc viển vông. Đột nhiên bộ đàm reo lên, là một dãy số xa lạ gọi tới. Hàn Sâm suy nghĩ một chút nhưng bắt máy. Hàn Sâm, bây giờ ngươi đang ở đâu? Bây giờ ta tới tìm ngươi, chúng ta cùng nhau nghiên cứu đao pháp. Giọng nói của Hồ Đại Nhân phát ra từ trong bộ đàm, suýt nữa thì làm lỗ tai của Hàn Sâm chấn động đến mức nổ tung. Ngươi đang ở đâu? Hay để ta tới tìm ngươi đi? Hiện tại Hàn Sâm đang ở trong nhà. Doe, nơi này lại là căn cứ của chiến đội ma thuật sư, cho dù không phải nơi chính quy, nhưng nếu không có sự cho phép. Doe thì Hàn Sâm cũng không tiện mang người ngoài vào trong. Ta đang ở nhà, ngươi đến đây đi, ta chờ ngươi. Hồ Đại Nhân nói ra một dãy địa chỉ nhà cho Hàn Sâm, sau đó cắt đứt liên lạc. Hàn Sâm dọn dẹp qua loa xung quanh một chút, sau đó dựa theo địa chỉ đến nhà Hồ Đại Nhân. Nhà của Hồ Đại Nhân xa hoa hơn biệt thự của Doe còn nhiều, quả thực giống là quán rượu 5 sao lớn vậy, nguy nga hoành tráng, nhìn thế nào cũng không giống như một cái nhà để ở. Hàn Sâm, cuối cùng ngươi cũng đến rồi, lại đây, chúng ta ra ngoài sân tập luyện, ngươi đánh với ta một trận trước đã. Hồ Đại Nhân chỉ mặc mỗi cái quần đùi, đi một đôi dép lê, ra cửa lớn đón Hàn Sâm, lôi hắn vào trong nhà. Hàn Sâm đi theo Hồ Đại Nhân ra tới sân huấn luyện, hắn thấy nơi này rất đầy đủ, cái gì cũng có, thậm chí có cả gen nguyên thụ. Sao vậy, muốn nhìn kỹ hơn một chút trước không? Hồ Đại Nhân, thấy Hàn Sâm nhìn gen nguyên thụ thì cười nói, hắn cũng rất tò mò, không biết rốt cuộc tố chất thân thể của Hàn Sâm như thế nào. Cũng được. Hàn Sâm cũng tò mò không biết tố chất thân thể của bản thân ra sao rồi. Hàn Sâm bước tới phía trước gen nguyên thụ, nhỏ một giọt máu tươi lên trên gen nguyên thụ, chỉ thấy giọt máu nhanh chóng bị hút vào, sau đó nụ hoa bên trên gen nguyên thụ bắt đầu trồi lên. Giống như người kết vừa mới ngưng tụ chiến giáp gen, tố chất thân thể của hắn là 20 hoa. Bao gồm trong đó là cả sự tăng cường của chiến giáp gen, mà theo như Hồ Đại Nhân nói, tố chất thân thể của hắn có thể vượt qua 100 hoa, đây là tiêu chuẩn của quý tộc cấp nam tước, thực lực cách biệt rất rất xa. Nếu chỉ là người bình thường có chiến giáp gen, thì không thể nào chống lại đám cường giả cấp quý tộc được. Hàn Sâm và Hồ Đại Nhân nhìn số lượng nụ hoa mọc lên trên gen nguyên thụ, một cái, hai cái, ba cái, số lượng cứ tiếp tục tăng lên đến chóng mặt. 54 hoa, tố chất thân thể của ngươi khá đáng sợ đấy. Ngươi không phải quý tộc, hơn nữa vừa ngưng tụ chiến giáp gen chưa được bao lâu, thế mà có thể có được nhiều hoa như vậy, đây là lần đầu tiên ta thấy người như ngươi đấy. Hồ Đại Nhân kinh ngạc nhìn Hàn Sâm nói. Tuy rằng Hàn Sâm không thể tiến hóa đã hai lần, chỉ có thể ngưng tụ ra chiến giáp gen chú ngữ, thế nhưng đã có thể làm thể chất của hắn tăng lên dữ dội. Hàn Sâm không ngờ rằng sẽ có nhiều hoa như vậy, so với người kết bình thường thì mạnh hơn gấp đôi. Hàn Sâm không biết gen của nam tước có thể tăng thêm bao nhiêu hoa, lần sau phải chú ý tính toán một chút mới được. Trường mẫu giáo tại tinh cầu Loga, vũ trụ liên minh. Một bé trai đang học viết, một bé gái với hai bím tóc kéo chiếc ghế nhỏ đến ngồi đối diện bé trai, nằm bò trên bàn, hai tay ôm mặt chớp mắt nhìn bé trai. Bé trai vẫn viết chữ, không hề có ý dừng lại. Tiểu Hoa. Bé gái chớp chớp mắt gọi một tiếng. Hả? Tiểu Hoa dừng bút, ngước đầu lên nhìn bé gái một cách khó hiểu. Đôi mắt bé gái híp lại như trăng lưỡi liềm, mỉm cười nói, Tiểu Hoa, ngươi đẹp thật đấy, sau này khi lớn lên rồi, ngươi đồng ý làm bạn trai của ta nhé. Bạn trai là cái gì? Tiểu Hoa ngờ vực hỏi. Đôi mắt to tròn của bé gái chớp chớp, bạn trai chính là người ta đối xử tốt nhất, ta có đồ ăn ngon sẽ đưa cho bạn trai ăn trước, có trò vui cũng sẽ đưa cho bạn trai chơi trước, nếu bạn trai gặp rắc rối, ta sẽ lập tức dùng hết toàn bộ năng lực để giúp đỡ bạn trai, dỗ dành bạn ấy đến khi vui vẻ, bảo vệ bạn trai. Ngươi thấy thế nào hả Tiểu Hoa, đồng ý làm bạn trai của ta chứ? Bé gái lắc tay Tiểu Hoa, vô cùng hy vọng hỏi. Tiểu Hoa suy đi nghĩ lại, lắc lắc đầu nói, mẹ ta nói nam tử Hán đại trượng phu thì phải bảo vệ phái yếu, nếu không thì sẽ không phải là nam tử Hán, ta không muốn làm bạn trai, ta muốn làm nam tử Hán. Mắt bé gái đảo một vòng, buông đôi tay của Tiểu Hoa ra rồi tiếp tục nói, được thôi, vậy ngươi làm chồng của ta đi, chồng là người phải bảo vệ phái yếu. Cưng chiều phái yếu, là nam tử Hán có khí phách nhất trong nam tử Hán. Thật ư? Tiểu Hoa kinh ngạc hỏi. Đương nhiên rồi. Bé gái chớp mắt hỏi, Tiểu Hoa, người đồng ý làm chồng của ta để bảo vệ ta không? Nếu như là như vậy thì ta đồng ý. Tiểu Hoa gật gật đầu, nghiêm túc nói. Tốt quá rồi, vậy từ sau này ngươi chính là chồng của ta rồi. Bé gái vui sướng ôm chầm Tiểu Hoa, hôn một cái thắm thiết lên khuôn mặt bé trai. Tiểu Hoa, ta cũng muốn, ta cũng muốn. Mấy bé gái bên cạnh lập tức chạy tới, vây Tiểu Hoa vào giữa. Không gian bầu trời phía trên trường mẫu giáo bỗng chốc méo mó, một bóng người dần dần xuất hiện. Hách Nhiên chính là giáo quan thủ lĩnh của tổ chức thần. Vây quanh hắn bây giờ không có nhiều kẻ mạnh, chỉ một mình hắn xuất hiện giữa không trung, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Hoa trong trường mẫu giáo. Giáo quan, đáng lẽ người không nên đến đây? Dạ, ngươi nhất định phải làm kẻ thù với ta ư? Giáo quan nhẹ nhàng nói, chỉ cần người không đụng chạm vào mục tiêu quan sát của ta, thì ta cũng không hề có ý coi ngươi là kẻ thù. Ngao Dạ nói vậy là không cần phải nói nữa rồi. Vẻ mặt giáo quan không đổi, nhưng đôi cánh hỏa tinh phía sau lại bùng lên với sức mạnh đáng sợ, biến thành hai cánh phượng hoàng lửa, che lấp cả bầu trời. Ban đầu là mặt trời thiêu đốt trên không trung, thế nhưng khi đôi cánh ấy bắt đầu vỗ, giữa trời và đất lập tức bị bao phủ bởi một màu đỏ rực. Sắc mặt Ngao Dạ thay đổi, rút ra Tây Hoàng đao trên người ra, xa sầm giáo quan. Đôi cánh giáo quan khẽ lay động, dịch chuyển nhanh như tia chớp đến bên cạnh Ngao Dạ, ánh mắt Ngao Dạ điềm tĩnh, Tây Hoàng đao trong tay điên cuồng chém ầm. Khí đao vỡ vụn, ngọn lửa bay tứ tung rồi rơi xuống tòa nhà gần đó, khiến cả tòa nhà lập tức nứt vỡ, đá vụn và xi măng không ngừng rơi xuống. Trường mẫu giáo bị ảnh hưởng cũng hỗn loạn không kém, mặt đất rung động, dãy lầu học cũng lắc lư theo, đất đá không ngừng rớt xuống, tiếng khóc la của lũ trẻ xen lẫn tiếng la hét của giáo viên. Ai Tiểu Hoa, nhanh đi thôi. Bé gái kéo tay Tiểu Hoa chạy ra phía ngoài, nhưng chưa chạy được mấy bước thì đã nghe một tiếng răng rắc lớn, một tia lửa rớt xuống dãy lầu học, chém đứt 7 tầng trên cùng của dãy lầu học, 7 tầng lầu đột nhiên đổ xuống, một bóng đen khổng lồ bao trùm cả khu vực sân chơi. Lũ trẻ chen chúc trên thảm cỏ khóc càng ngày càng to, ngay cả gương mặt của những giáo viên đang tổ chức di tản lũ trẻ cũng tràn đầy sự tuyệt vọng khi nhìn thấy tòa lầu to lớn đổ xuống. Ai Tiểu Hoa, nhanh đi thôi. Bé gái dùng sức đẩy Tiểu Hoa đến vị trí bóng đen không thể bao phủ tới, hy vọng Tiểu Hoa có thể thoát ra được. Thế nhưng vì dùng sức quá mạnh, cho nên bé gái không đứng vững rồi ngã xuống thảm cỏ. Nhìn tầng lâu trước mắt sắp đổ xuống, lũ trẻ khóc càng dữ dội hơn. Các giáo viên nữ đang bảo vệ ở trước mặt lũ trẻ, cũng tuyệt vọng cúi đầu nhắm chặt mắt lại. Trường mà Tiểu Hoa theo học là dạng trường phổ thông, lũ trẻ và giáo viên ở đây đều đến từ những gia đình bình thường, căn bản không hề có năng lực ngăn chặn thảm họa, huống chỉ ngăn chặn thảm họa này cũng không phải là điều mà người mạnh mẽ bình thường có thể làm được. Ẩm Tê Thánh Quang chói mắt bùng nổ vụt lên bầu trời như núi lửa phun trào, tòa nhà lớn đổ xuống bị Thánh Quang rực rỡ tấn công, đồng thời vỡ tan tành và theo Thánh Quang, lao lên không trung như giải ngân hà cuộn trên bầu trời. Dường như cảm nhận được luồng sáng mạnh, trẻ giáo viên và lũ trẻ đều ngạc nhiên, và vui mừng nhìn về phía khởi nguồn của Thánh Quang, thoáng chốc đến cả việc khóc cũng quên. Chỉ thấy một cậu nhóc đang lơ lửng trong không trung. Mái tóc bạc trắng tung bay, trong ánh mắt chỉ còn lại hào quang, cả người giống như một vị thần bước ra từ trong thánh khiết. Tiểu Hoa, bé gái trên mặt đất chớp chớp mắt nhìn bóng lưng đó, hơi không dám xác định nói một câu. Với tư cách là chồng, ta sẽ bảo vệ các ngươi. Tiểu Hoa kiên định nói, thánh quang trên người càng thêm bùng nổ, hóa thành một luồng hào quang bảo vệ toàn bộ trường mẫu giáo, khiến cho tất cả các năng lượng khác phát ra không thể nào phá vỡ sự bảo vệ của thánh quang. Giáo quan đang chiến đấu với ngao dạ trên không trung, thì nhìn thấy Tiểu Hoa từ từ bay lên trời, một ánh sáng kỳ lạ vút qua mắt hắn. Hắn không tài nào tưởng tượng nổi, con cháu của một nhân loại thuần chủng lại đạt đến trình độ mạnh mẽ như vậy, khi tuổi vẫn còn rất nhỏ, ngay cả những đứa trẻ ưu tú của tinh tộc trong thời kỳ Tý Hộ Sở phồn thịnh nhất, cũng khó mà so sánh được. Nhất định phải có được hắn ta. Một tia điên cuồng lóe lên trong mắt giáo quan. Đột nhiên một lưỡi kiếm quang phóng tới từ ngoài bầu trời, chém xuống giống như một lưỡi kiếm khai thiên lập địa xé toạc trời xanh. Giáo quan vung nắm đấm về phía kiếm quang, đồng thời cũng đánh tan kiếm quang, bản thân cũng văng xa chục mét trên không trung. Giáo quan, ngươi thật sự dám tới sao? Một người phụ nữ bước lên không trung, trong tay cầm một thanh cổ kiếm làm bằng đồng hệt như tiên kiếm trong truyền thuyết. Cố Khuynh Thành, ngươi vừa mới được thăng cấp thần, ngươi không xứng nói mấy lời như này với ta đâu. Giáo quan thản nhiên nói, ở đây đâu chỉ có mình ta. Cố Khuynh Thành không phản bác, chỉ cười nhẹ. Một làn sóng khí tức khủng bố lập lòe, Bảo Nhi là người đến đây trước tiên, cũng đã người đầu tiên bay tới bên cạnh Tiểu Hoa. Bóng dáng của đám tiểu thiên sứ, Kim Mao Hống, Hàn Ngọc Phi cũng lần lượt lao tới, đồng thời trong đó còn xuất hiện một người đàn ông uy nghiêm với ánh sáng bạc. Thì ra hắn chính là Tà Tình Đế, không biết hắn ta đã thăng cấp tới liên minh được bao lâu rồi. Đám đông vây quanh giáo quan, Kỳ Yên Nhiên cũng đã đến bên cạnh Tiểu Hoa trong bộ giáp tinh thể. Giáo quan, ngươi nên từ bỏ đi. Cho dù hiện tại Hàn Sâm không có ở đây, ngươi cũng không phải là đối thủ của bọn ta. Ngao Dạ thở dài nói, ta thật sự không phải là đối thủ của ngươi, nhưng trong tay còn có một thứ, thứ mà ngươi cũng không chống lại được. Quan giáo đột nhiên nở một nụ cười quái dị rồi vươn tay chỉ thẳng lên trời. Một sức mạnh kỳ lạ bùng nổ từ trên người giáo quan biến thành một làn sóng xung kích và xuyên thẳng vào khoảng không rồi biến mất. Sau một giây im lặng, khoảng không đột nhiên như có gợn sóng trên mặt hồ. Những gợn sóng là những gợn sóng của ánh sáng và sự biến dạng của không gian. Cả bầu trời dường như trở thành một tấm gương giống như mặt hồ, những đợt sóng gợn không ngừng lan tăn. Từng đợt gợn sóng ấy khiến người ta giật mình, ngay cả một cường giả như Cố Khuynh Thành cũng không khỏi nhíu mày. Sắc mặt Ngao Dạ bỗng thay đổi, không hay rồi, hắn ta muốn mở cánh cổng Tý Hộ Sở. Mở cổng Tý Hộ Sở là sao? Không phải cánh cổng Tý Hộ Sở luôn mở sao? Hàn Ngọc Phi hỏi. Ngao Dạ gấp gáp giải thích, Tý Hộ Sở đang ở trạng thái mở, nhưng trạng thái mở này chỉ đồng nghĩa với việc cổng không khóa, thế nhưng bản thân cánh cổng vẫn đóng. Đối với những sinh vật bên trong thì việc muốn thoát ra ngoài rất dễ dàng. Nhiều sinh vật chỉ cần ngưng tụ ra sức mạnh của chiến giáp gen là có thể đẩy cánh cổng ấy mở rồi, mà ngay cả khi bản thân không hề mong muốn, cũng sẽ buộc phải rời khỏi Tý Hộ Sở, nhưng ngay cả khi cửa không khóa, thì sinh vật bên ngoài cũng không thể vào được. Bởi vì cánh cổng này giống như một cánh cổng chỉ có thể mở từ trong ra ngoài. Mở từ trong ra thì dễ, nhưng không thể mở ra từ bên ngoài. Bây giờ giáo quan đẩy cổng ra, các sinh vật từ bên ngoài có thể lợi dụng lỗ hổng để vào. Trước đây khi tinh tộc đi ra ngoài, cũng bởi vì như thế mới dẫn đến tai họa diệt vong. Ngao Dạ nói xong thì lập tức hét lên với giáo quan. Giáo quan, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn lặp lại bi kịch của tinh tộc một lần nữa sao? Khuôn mặt của giáo quan vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt hắn tràn đầy nhiệt huyết. Hắn nhìn lên bầu trời ngày càng dao động rồi nói, dạ, ngươi không hiểu, chúng ta không thể ở trong Tý Hộ Sở mãi được. Chúng ta phải đi ra ngoài, vì vậy dù cho dùng cách gì chăng nữa ta cũng phải ra khỏi Tý Hộ Sở, bằng mọi cách. Nhưng thế này không phải là một mình ngươi đi ra ngoài, mà thêm vào đó là phá hủy cả Tý Hộ Sở. Nếu ngươi đơn thuần chỉ muốn ra ngoài thì căn bản không cần mở cửa. Ngao Dạ nói lớn, phí lời với hắn làm gì, cứ giết hắn đi là được rồi. Ánh sáng màu bạc trên người Tà Tình Đế lao thẳng về phía màn đêm, phá thủng không gian rồi nổ tung về phía giáo quan. Giáo quan phất tay chặn lại, lập tức hất mạnh Tà Tình Đế ra ngoài. Ánh sáng màu bạc cũng tan tành, cơ thể của Tà Tình Đế đập vào mặt đất, cú va chạm đã tạo ra một chiếc hố sâu trên mặt đất. Mặc dù Tà Tình Đế cố gượng đứng lên, nhưng máu vẫn tràn ra khỏi khóe miệng. Sức mạnh của hắn ngày càng tăng lên. Cố Khuynh Thành biến sắc rồi nói. Hắn đã dùng sự thăng cấp của bản thân để đánh đổi với việc mở cánh cổng Tý Hộ Sở. Sức mạnh của hắn đã biến chất và hắn sắp vượt qua cực hạn của Tý Hộ Sở rồi. Ngao Dạ nói. Không phải ngươi nói không có chiến giáp gen thì không thể thăng cấp hay sao? Sao hắn vẫn có thể tiếp tục thăng cấp được? Cố Khuynh Thành hỏi. Ta cũng không rõ, khí tức trên người hắn khá kỳ lạ. Ngao Dạ khẽ lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm giáo quan trên bầu trời. Chỉ có giết hắn ta, thì mọi thứ mới có thể kết thúc. Đôi mắt của tiểu thiên sứ bình tĩnh, chiến giáp thánh quang đã được khoác lên cơ thể nàng, mà thanh kiếm thiên sứ trong tay nàng cũng chém về phía giáo quan. Kim Mao hống gầm thét một tiếng, áo giáp hoàng kim trên người tỏa sáng rực rỡ, trong miệng hình thành một quả cầu năng lượng màu vàng khủng bố đến mức không thể tưởng tượng, nổi, phun về phía giáo quan. Cố Khuynh Thành không dám lơ là, chém một kiếm tới. Đôi giày thủy tinh của Kỳ Yên Nhiên và Tây Hoàng Đao của Ngao Dạ cũng tấn công giáo quan cùng lúc. Nhiều sức mạnh đáng sợ lao về phía giáo quan, thế nhưng giáo quan vẫn đứng yên ở đó, không biết là do hắn không thể di chuyển ở thời điểm thăng cấp quan trọng, hay là vì lý do nào khác. Ầm. Hàng loạt sức mạnh khủng khiếp khác nhau xông tới chỗ giáo quan gây ra một vụ nổ lớn, dường như nó còn kinh khủng hơn cả vụ nổ phá hủy ngôi sao. May mắn thay, phần lớn va chạm xảy ra trong khoảng không, mà hầu hết dư âm quay trở lại sau cú phản kích đã bị Ngao Dạ chặn lại, nếu không rất có thể toàn bộ tinh cầu Loga sẽ bị nổ tung sau đó. Khi làn sóng sức mạnh tan biến, Ngao Dạ và những người khác đều kinh ngạc, giáo quan không hề ngã xuống dưới sức mạnh khủng khiếp đó, thậm chí còn không bị thương. Nhưng cơ thể của hắn đã trải qua một sự thay đổi kỳ lạ. Hỏa Dực Nam Hoàng vốn bao phủ cơ thể hắn, lúc này đây đang bị bộ giáp trên người hắn nuốt chửng. Đúng vậy, nó đang nuốt chửng. Chiến giáp màu đen trên người giáo quan thực sự đã vỡ thành từng vết nứt đen kịt giống như những cái miệng lớn từ vực thẳm địa ngục, thậm chí sẽ rách nuốt chửng ngọn lửa của Hỏa Dực Nam Hoàng. E rằng sức mạnh của Cố Khuynh Thành và những người khác bộc phát ra đã bị nuốt chửng bởi các vết nứt trên áo giáp, vì thế nó không thể khiến giáo quan bị thương. Đó là khí tức của một dị tộc giáo quan. Sắc mặt của Ngao Dạ bỗng chốc thay đổi. Đúng vậy, sau thảm họa lớn của tinh tộc, ta đã tìm thấy thứ gì đó còn sót lại sau khi dị tộc gây ra sự hủy diệt của tinh tộc chết. Ta đã trải qua những năm tháng ròng rã, cuối cùng cũng tìm ra được một vật thể khác có khả năng kết hợp với ta. Ta cũng tìm ra khả năng giúp chiến giáp gen thăng cấp, nhưng tất cả điều này đều phải trả giá. Nếu không phải vì các ngươi, ta cũng sẽ không thể hạ triệt để quyết tâm hoàn toàn hòa nhập với nó. Giáo quan đứng trong khoảng không với vẻ mặt hờ hững, điên cuồng nói. Tại sao? Tại sao nhất định phải làm đến nước này? Đi ra ngoài thực sự rất quan trọng đối với ngươi sao? Chẳng lẽ để có thể đi ra ngoài ngươi mà cũng không tiếc việc hủy diệt thế giới, mà chúng ta sinh tồn sao? Ngao Dạ nhìn giáo quan và nói. Dạ, ngươi sẽ không hiểu, ngươi sẽ không bao giờ hiểu được, bởi vì ngươi chưa đạt tới trình độ đó, ngươi không biết cái gì là sợ hãi. Giáo quan rất bình, tĩnh. Vậy thì ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi đang sợ cái gì? Ngao Dạ lớn tiếng hỏi. Ta sợ cái gì? Giáo quan ngẩng đầu nhìn vào khoảng không, chỉ thấy một điểm màu đen xuất hiện ở trung tâm của khoảng không đang gợn sóng. Hơn nữa màu đen đó đang nhanh chóng lan rộng giống như một cái lỗ đen đang xoay tròn. Từ trong lỗ đen tản ra một luồng khí tức đáng sợ, có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng gầm rú của dã thú khiến người ta khiếp sợ. Giáo quan, ngươi thực sự muốn Tý Hộ Sở trải qua thảm họa như tinh tộc một lần nữa hay sao? Ngao Dạ run rẩy gào lên. Giáo quan đột nhiên cười lớn, kiếp nạn của tinh tộc ư? Nó chẳng là cái thá gì cả. Nếu như chúng ta không thể thoát ra ngoài, mọi chuyện xảy ra còn kinh khủng hơn gấp ngàn lần. Giáo quan vừa dứt lời, mọi người lập tức nghe thấy một tiếng gầm kinh hoàng vang lên từ trong khoảng không, một móng vuốt như rồng như yêu chui ra từ lỗ đen. Sắc mặt của mọi người bỗng chốc thay đổi, chỉ có khuôn mặt của giáo quan lại hiện ra vẻ tham lam điên cuồng. Tới đây nào, các ngươi cũng nên biết điều gì mới là bộ mặt thật của thế giới này. Thân hình giáo quan vụt sáng, thoáng chốc đã đến trước mặt Ngao Dạ, bàn tay đè lên vai Ngao Dạ. Chiến giáp trong lòng bàn tay hắn nứt ra những đường viền đen kịt, như miệng vực thẳm cắn vào vai Ngao Dạ. Nó lập tức cắn đứt một miếng áo giáp và xương bả vai của Ngao Dạ. Ngao Dạ nhẫn nại chịu đau, tay còn lại vung Tây Hoàng Đao chém về phía giáo quan. Giáo quan dùng một tay nắm lấy Tây Hoàng Đao, lòng bàn tay nứt ra một cái miệng lớn rồi cắn về phía Tây Hoàng Đao. Tây Hoàng Đao không bị nghiền nát ngay tức khắc, thế nhưng trên thân đao xuất hiện những vết nứt, hơn nữa vết nứt càng ngày càng lớn. Ngao Dạ cố hết sức rút Tây Hoàng Đao về, thế nhưng nó không hề nhúc nhích. Hắn ta lại tiếp tục dùng sức thì nghe thấy một tiếng răng rắc, Tây Hoàng Đao đã vỡ tan tành. Một nửa bị nuốt chửng bởi một vết nứt trên chiến giáp của giáo quan. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiểu Thiên Sứ và Kim Mao hống lao về phía giáo quan từ hai bên trái phải. Giáo quan nắm lấy thanh kiếm của Tiểu Thiên Sứ bằng một tay, tay còn lại đánh vào mặt Kim Mao hống. Một đoạn kiếm Thiên Sứ bị cắn nứt, còn Kim Mao hống cũng bị đánh bay ra ngoài, trên mặt cũng mất đi một miếng thịt. Những cường giả như Cố Khuynh Thành và Ngao Dạ bao vây quanh giáo quan, thế nhưng điều này chẳng hề có tác dụng gì. Sức mạnh của giáo quan đã mạnh đến mức không thể tưởng tượng, vượt qua cả cấp bậc của Tý Hộ Sở, khí tức kinh dị trên người gần như ngưng tụ thành thực chất. Ầm. Vòng xoáy màu đen trên bầu trời càng lúc càng lớn, móng vuốt giống như rồng như yêu thò ra, khiến thân hình quái vật trở lên càng giống như yêu thú tuyên cổ. Đôi mắt thứ đó đỏ rực, trên người là bộ giáp lân kỳ lạ, khí tức đầy máu tanh và mùi tàn bạo, tuy chỉ có một nửa cơ thể nhô ra ngoài, thế nhưng lại khiến cho cả không gian dường như run lên. Rào. Một tiếng gầm đầy sát khí phát ra từ miệng của con yêu thú dị chủng, như một làn sóng xung kích càn quét cả vũ trụ, khiến tất cả các thiên thạch gần đó lập tức nổ tung, làm cho tinh cầu này cũng chịu không ít những chấn động. Không thể để nó vào được. Mặc dù tí hộ sở có quy tắc bảo vệ, sau khi nó vào thì sẽ bị buộc trục xuất, thế nhưng chỉ cần một cú đánh có thể phá hủy hầu hết nền văn minh của vũ trụ liên minh ngao dạ nói. Làm sao mới có thể ngăn nó lại? Sắc mặt Cố Khuynh Thành khó coi, trên người nàng bị thương rất nhiều chỗ, nhưng ánh mắt vẫn rất cương nghị. Chỉ có thể giết giáo quan và đóng cánh cổng mà hắn ta đã mở. Ngao dạ nghiến răng nói, nếu giết được hắn còn đợi ngươi nói làm gì? Ánh sáng bạc nở rộ trên người Tà Tình Đế, nắm đấm của hắn tấn công dữ dội, nhưng ánh sáng bạc cực mạnh đáp xuống người giáo quan, thì bị áo giáp của hắn lập tức nuốt chửng, hoàn toàn không hề có tác dụng gì. Đôi giày thủy tinh của Kỳ Yên Nhiên mang bỗng vụt qua thứ ánh sáng chói mắt trong không gian, hàng loạt cú đá tung về phía giáo quan. Giáo quan chỉ tùy ý phất tay một cái đã cản ngay được sự công kích của giày thủy tinh, còn cắn áo giáp tinh thể một miếng, áo giáp tinh thể lập tức khuyết mất một miếng. Giáo quan đánh về phía bụng dưới của Kỳ Yên Nhiên, thế nhưng đột nhiên có một luồng vàng lóe lên, một nắm đấm nhỏ đã chặn lại nắm đấm của hắn ta, Bảo Nhi mặc chiến giáp ghen cũng xuất hiện trước mặt giáo quan. Bùm! Sức mạnh kinh hoàng bùng nổ giữa hai người đã thổi bay tất cả mọi người đi. Giáo quan kinh ngạc nhìn Bảo Nhi, áo giáp của hắn ta không có khả năng nuốt được áo giáp của Bảo Nhi. Bảo Nhi tức giận đến mức trên người bùng phát ra ánh sáng vô song, nắm đấm nhỏ liên tục lao về phía giáo quan. Nắm đấm của giáo quan liên tục va chạm với Bảo Nhi, những làn sóng xung kích tạo ra khiến những người khác rất khó đến gần. Không kịp nữa rồi, tên kia sắp ra tay. Cố Khuynh Thành nhìn con yêu thú dị chủng đang chật vật đi vào khoảng không, nó nhẫn nại chịu đựng sự đau đớn từ các vết thương trên cơ thể của mình, mà kêu lên. Khoảng không vũ trụ gần đó đã bắt đầu sản sinh ra các cơn bão năng lượng, dòng điện từ liên tục va chạm, các hành tinh xung quanh cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Bụp! Một âm thanh lớn đột nhiên vang lên, chỉ thấy cơ thể của Bảo Nhi đang rơi xuống, như một ngôi sao băng khiến cho mặt đất xuất hiện một cái hố lớn. Dù gì Bảo Nhi vẫn chưa thực sự thoát khỏi ấu thể, rất khó để đối chọi trực tiếp với giáo quan. Lúc này, cơ thể của giáo quan đã có những biến đổi đáng kinh ngạc. Trên trán hắn ta có một con mắt dựng đứng, một chiếc sừng kỳ lạ mọc ra từ trên đầu, trên da cũng bắt đầu mọc vảy. Hắn ta đã hợp nhất với gen dị chủng đến từ bên ngoài, hơn nữa gen dị chủng đó còn mạnh hơn gen của chính bản thân hắn ta. Cơ thể hắn ta đang tiến hóa thành một chủng tộc khác thay vì là một tinh tộc thuần túy. Sau khi đá bay Bảo Nhi, giáo quan không tiếp tục đuổi theo nữa. Thay vào đó, hắn ta di chuyển và lao về phía Tiểu Hoa. Tốc độ quá nhanh khiến Ngao Dạ không kịp phản ứng, đợi khi nhìn thấy được thì đã quá muộn để đuổi theo. Thánh quang trên người Tiểu Hoa giống như được gột rửa, bảo vệ toàn bộ trường mẫu giáo. Thân thể nhỏ bé của hắn lơ lửng trên không trung nhìn giáo quan đang lao tới, thế nhưng không những không lùi lại, ánh sáng lại bùng phát, cố gắng ngăn cản giáo quan. Bùm! Giáo quan dùng một nắm đấm đánh vỡ thánh quang, đưa tay ra định bắt lấy Tiểu Hoa. Một tia huyết quang bay ra xuyên thủng tay giáo quan. Cùng lúc đó, bóng hình linh bay ngang trời, ôm lấy Tiểu Hoa bay đi. Cốt đao xuyên qua tay của giáo quan đã bị bộ áo giáp nuốt chửng, vẻ mặt của giáo quan vẫn không thay đổi, hắn ta phóng về phía Linh, sức mạnh khủng khiếp khiến Linh không kịp trốn. Một nắm đấm đánh trúng lưng của Linh, Tiểu Hoa đang được ôm trên tay nàng cũng bị va phải tòa nhà. Cả tòa nhà bị sụp đổ, bùn đất, đá vụn và sắt thép bay tứ tung trên bầu trời. Giáo quan vẫn muốn đuổi theo, Ngao Dạ và những người khác xông tới. Nhưng không ai có thể ngăn cản bước chân tiến lên của giáo quan, rất khó để có thể đánh bại sức mạnh từ cú đá và cú đấm của hắn ta. Nhìn thấy giáo quan đã tới trước đống đổ nát, hắn đột nhiên dừng lại, không còn lập tức đi vào trong đống đổ nát để bắt Tiểu Hoa nữa. Cố Khuynh Thành và những người khác cũng nhìn vào đống đổ nát. Chỉ thấy một luồng khí tức đáng sợ tràn ra từ đống đổ nát, ánh sáng đỏ như máu tuôn ra như nước ẩm. Ánh sáng đỏ phun ra như núi lửa phun trào trực tiếp phá tan đống đổ nát. Chỉ thấy Linh đứng giữa đống đổ nát ôm lấy Tiểu Hoa, ánh sáng đỏ đáng sợ đó bất ngờ phát ra từ lưng nàng ấy. Giáo quan liếc mắt nhìn Linh, cơ thể hắn ta đột nhiên di chuyển, lao thẳng đến trước mặt Linh rồi tung một nắm đấm vào đầu nàng. Linh đứng đó, hào quang phía sau lưng đỏ rực như lửa, thế nhưng dường như nàng đã không còn khả năng di chuyển nữa. Nhìn thấy nắm đấm sắp đánh trúng đầu mình, Linh vẫn không hề có bất kỳ phản ứng nào. Trong phòng huấn luyện của Hồ Đại Nhân, đao quang không ngừng lập lòe. Lúc này Hồ Đại Nhân đang rất suy sụp. Rõ ràng sức mạnh và tốc độ của hắn hơn hẳn Hàn Sâm, thế nhưng cho tới tận bây giờ, mà đao của hắn vẫn không thể chạm được vào mép áo của Hàn Sâm, mà cũng không phải mép áo nữa, thậm chí đụng tới đao của Hàn Sâm cũng chưa được. Có thể thoải mái đánh một trận không hả? Hồ Đại Nhân ném đao xuống đất một cách khó chịu, hắn ta cảm thấy mình sẽ phải phát điên nếu tiếp tục chiến đấu. Hàn Sâm đặt lại đao kim loại dùng để luyện tập trở lại giá đỡ đao, luyện tập đối chiến với Hồ Đại Nhân đã giúp hắn ta hiểu rõ về trình độ võ thuật của tinh cầu kết. Ngay cả một quý tộc như Hồ Đại Nhân thì trình độ võ công của hắn cũng có vẻ không cao lắm. Trình độ võ công của Hàn Sâm ở đây đã là cấp bậc cao thủ rồi, chẳng qua sức mạnh của hắn không theo kịp mà thôi. Thời gian cũng tương đối rồi, ta nên đi thôi. Hàn Sâm thu dọn đồ đạc chuẩn bị quay trở về. Hồ Đại Nhân đột nhiên nhảy dựng lên ngăn cản Hàn Sâm. Người anh em à, tuy rằng đao pháp của ngươi rất dung tục, nhưng mà ta thích. Ngươi có nhận học trò không? Ta bái ngươi làm thầy. Ngươi hãy dạy đao pháp cho ta nhé. Hàn Sâm đánh mắt nhìn Hồ Đại Nhân từ trên xuống dưới với một chút ngạc nhiên. Tên này dáng vẻ thô kệch, cao lớn mà lại có hứng thú với kỹ thuật giao, quả thật nằm ngoài dự đoán của Hàn Sâm. Ta không có hứng thú làm thầy, nhưng ta có hứng thú với tiền bạc. Ta sẽ dạy ngươi đao pháp, ngươi có thể trả ta bao nhiêu đây? Hàn Sâm nói thật, thật sự hiện tại hắn rất thiếu tiền. Vấn đề có thể được giải quyết bằng tiền, thì không phải là vấn đề. Hồ Đại Nhân bỗng chốc vui hẳn lên. Trên đường quay về nhà, Hồ Đại Nhân định đưa Hàn Sâm đi nhưng lại bị hắn từ chối. Hàn Sâm thấy cả ngày nhàn rỗi không có chuyện gì, đi bộ coi như hoạt động gân cốt một chút vậy. Đến lúc đi qua một cái hẻm nhỏ, bỗng dưng hắn cảm giác trên lưng cứ nóng nóng như bị đốt, cứ như có ai tạt chậu nước sôi lên lưng hắn vậy. Hàn Sâm sợ hết hồn, đau đớn thế này hắn vẫn có thể chịu đựng được, thế nhưng không hiểu sao hình xăm cửu kiếp huyết miêu sau lưng hắn càng ngày càng nóng, ánh sáng đỏ không ngừng rò rỉ ra bên ngoài, đến ngay cả quần áo cũng không che được ánh sáng đỏ kia. Hàn Sâm thấy xung quanh có không ít người qua đường, vội vàng triệu hoán chiến giáp gen bao phủ toàn bộ cơ thể, để không ai thấy được ánh sáng đỏ kia. Nhưng ánh sáng đỏ kia càng lúc càng sáng hơn, đến ngay cả chiến giáp gen cũng sắp bị nó nung đỏ. Hàn Sâm nhìn quanh rồi vọt thẳng vào trong một nhà vệ sinh công cộng. Hàn Sâm vừa mới chui vào nhà vệ sinh công cộng, thì ánh sáng đỏ sau lưng không kiềm chế được nữa mà tỏa ra khắp phòng, bao trùm cả thân thể hắn vào trong ánh sáng đỏ. Ánh sáng đỏ lóe lên như pháo bông nổ trong nhà vệ sinh công cộng, sau đấy thì trong nhà vệ sinh công cộng trống không, thân thể của Hàn Sâm lẫn ánh sáng đỏ kỳ lạ kia đều biến mất không thấy đâu nữa. Tinh cầu Loga, giáo quan tung một nắm đấm về phía đầu Linh. Giây phút hắn thấy tay mình sắp chạm đến đầu nàng, thì bỗng nhiên không biết từ đâu có một bàn tay có ánh đỏ thò ra ngoài, siết thành quyền chặn nắm đấm của giáo quan lại ầm. Một xung kích cường đại tuôn ra từ vụ nổ va chạm giữa hai nắm đấm. Giáo quan chỉ cảm thấy mình bị một luồng sức mạnh tấn công, thân thể không tự chủ được mà bay ngược về phía sau, bay ra ngoài khí quyển, bay thẳng ra ngoài không gian mới dừng lại. Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi nhìn chằm chằm vào ánh sáng màu đỏ phía sau Linh, và quả đấm được cấu thành từ ánh sáng đỏ ấy. Chợt có bóng người cao cao bay ra khỏi ánh sáng đỏ ấy. Mọi người thấy rõ người kia thì không kìm được vui sướng thốt lên, Hàn Sâm. Mặc dù Hàn Sâm vẫn chưa rõ rốt cuộc đây là tình huống gì, thế nhưng mà chuyện trước mắt cũng đủ để hắn có phán đoán khái quát về tình hình chung. Rốt cuộc ở đây xảy ra chuyện gì thế? Hàn Sâm nhìn yêu thú dị chủng đang lơ lửng trên không trung, hiển nhiên chúng không phải sinh vật thuộc về tí hộ sở thứ, sức mạnh kia ngay cả hắn cũng thấy sợ. Giáo quan lợi dụng việc thăng cấp của bản thân để mở cánh cổng tí hộ sở, nhanh chóng ngăn cản hắn ta rồi đóng cửa lại, nếu không thì ao sinh vật bên ngoài sẽ tràn vào đây. Ngao dạ hét lớn. Cha! Tiểu Hoa nhào ra khỏi lòng Linh, nhảy cẳng lên người Hàn Sâm. Hàn Sâm nhìn quanh, thấy đa số mọi người đều bị thương không ít thì nhiều. Bảo Nhi được Kỳ Yên Nhiên ôm trong lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, khóe miệng vẫn còn đang chảy máu, nhìn qua vô cùng yếu ớt, hơn nữa bị thương không nhẹ, khóe mắt lập tức lóe lên chút cuồng nộ. Giáo quan, ta và ngươi không thủ không oán, ngươi hết lần này đến lần khác hạ sát thủ với người nhà ta, ngươi tưởng Hàn Tâm ta dễ bị bắt nạt như thế sao? Sức mạnh trên người Hàn Sâm cuồn cuộn dâng trào, chiến giáp gen nhanh chóng xuất hiện, không bị ngoại lực áp chế, sức mạnh của chiến giáp gen kinh khủng khó có thể tưởng tượng. Muốn trách thì trách Hàn Kính chỉ đi. Giáo quan nói rồi lập tức dịch chuyển đến gần, đánh về phía Hàn Sâm một quyền. Hàn Sâm cảm nhận được khí tức trên người giáo quan không giống với khí tức của tinh tộc, trái lại rất giống với khí tức của đám dị chủng bị hắn giết chết trên tinh cầu kết, không nhịn được mà khẽ cau mày. Nhưng nắm đấm của Hàn Sâm lại không hề dừng lại. Nắm đấm của hắn va phải nắm đấm của giáo quan, mạnh mẽ đánh giáo quan trở về vũ trụ, Hàn Sâm cũng theo chân bay lên vũ trụ. Không thể nào. Ngươi không thể nào có sức mạnh như thế này được. Sức mạnh như vậy, chắc chắn đã bị trục xuất khỏi tí hộ sở từ lâu rồi mới đúng. Sao có thể? Miệng giáo quan đầy máu, trên mặt là vẻ không dám tin. Hắn phải dung hợp với gen dị chủng mới có thể có được sức mạnh như thế, hơn nữa rất nhanh đã bị trục xuất ra khỏi tí hộ sở. Sức mạnh của Hàn Sâm còn lớn hơn hắn, thế nhưng vẫn được tí hộ sở che chở, nhìn qua thì có vẻ không hề bị quy tắc của tí hộ sở ảnh hưởng tới. Hàn Sâm không có thời gian nói nhảm với hắn, vung luôn một quyền tới. Đầu bên kia đám dị chủng vẫn đang xông vào, Hàn Sâm nhìn qua thì xác nhận chúng nó đều không thuộc hàng nam tước cấp thấp. Nếu bị bọn chúng tấn công thì sợ rằng chẳng qua bao lâu, vũ trụ liên minh sẽ phải chịu tổn thất cực lớn. Cha đánh hắn. Hắn đáng ghét. Tiểu Hoa ôm cổ Hàn Sâm, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tràn đầy giận dữ. Lần đầu tiên Hàn Sâm thấy Tiểu Hoa tức giận đến thế, sức mạnh trên tay cũng mạnh hơn mấy phần. Bùm! Giáo quan thấy nắm đấm của Hàn Sâm sắp bay đến mặt mình, muốn ra tay ngăn cản nhưng không kịp nữa. Nắm đấm của Hàn Sâm đập vào cằm hắn, đánh bay hắn lên trên không trung. Nhưng hắn chưa bay lên được bao nhiêu đã thấy thân hình Hàn Sâm bay lên bên trên hắn. Đôi chân dài như thể cây búa thần không ngừng đập xuống sống lưng giáo quan, không biết đã làm gãy bao nhiêu đốt sống của hắn. Đấm tạt, đấm thẳng, đấm móc, đá ngang, lên gối, đánh cùi chỏ, dường như cả người Hàn Sâm biến thành một cỗ máy giết người, không ngừng công kích giáo quan. Hai tay giáo quan quơ quào giữa không trung, thỉnh thoảng cũng đỡ được mấy quyền nhưng đa số là toàn ăn đập. Hắn bị đập đến mức xương nát, máu thịt văng tung tóe, máu tươi phun trào trong không khí, từng mảnh chiến giáp vỡ tan tành. Hàn Sâm, nhanh chóng kết liễu hắn đi, không còn kịp nữa đâu. Ngao Dại nhìn chằm chằm vào hố đen trên không rồi hét to, con yêu thú dị chủng kia đã chui vào được hơn nửa người, sắp đi vào hoàn toàn mất rồi. Hàn Sâm cũng muốn giải quyết giáo quan nhanh một chút. Mặc dù thân thể giáo quan đã bị hắn đánh đến mức thịt nát xương tan, thế nhưng từ đầu tới cuối vẫn không bị hủy diệt hoàn toàn, sinh cơ của hắn cũng chưa bị tuyệt. Ngươi không thể nào giết ta được, không thể nào giết ta được. Ta đã dung hợp được với năng lực của dị chủng nên ngươi không thể nào giết được ta. Giáo quan bị đánh đến mức máu tươi phun ra không ngừng nhưng vẫn cười như điên, chờ đến khi nó đi vào hoàn toàn, thì ngày này năm sau chính là ngày rỗ của tất cả các ngươi. Đưa Tiểu Hoa cho ta, chỉ có ta mới có thể bảo toàn mạng cho hắn thôi. Sinh mạng của con ta, không ai được đụng đến hết. Hàn Sâm hừ lạnh, trong tay hắn xuất hiện thêm một con dao găm trong suốt có một nửa màu đen, đâm thẳng vào thân thể của giáo quan, rạch cả chiến giáp và da thịt của giáo quan. Dao găm sắc bén cắt ngay phần ngực của giáo quan. Thế nhưng vẫn không giết chết được hắn, bởi lẽ thân thể hắn vẫn đang dần dần hồi phục lại. Vô dụng thôi, ngươi không thể nào giết ta được. Mua đưa Tiểu Hoa cho ta, chỉ có ta mới có thể cứu được hắn thôi. Giáo quan vẫn cứ cười như điên, hoàn toàn không thèm để ý đến đống vết thương trên người mình. Sắc mặt Hàn Sâm lạnh lùng, dao găm trong tay lóe lên liên hồi, cắt từng nhát lên người giáo quan. Miệng thì hỏi, tại sao nhất định phải là Tiểu Hoa? Chỉ có hắn mới có thể chân chính. À... Giáo quan còn chưa nói xong thì hét lớn đầy thảm thiết. Chính là chỗ này. Sát cơ lóe lên trong mắt Hàn Sâm, dao găm tê giác trong tay chuyển động nhanh như chớp, xiên thẳng vào trong đại não giáo quan. Răng rắc, âm thanh nghe như vật gì đó bị dao găm cắt đứt vậy. Biểu cảm trên mặt giáo quan cứng đờ, dòng máu tươi chảy xuống từ trên đỉnh đầu hắn, men theo sống mũi chảy xuống môi trên đang run rẩy. Không thể nào, ta không thể nào chết được. Ta, đầu của giáo quan nứt ra làm đôi. Trong dịch não màu trắng là một viên hạch thể màu đen đã bị vỡ làm đôi. Hàn Sâm ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt thay đổi. Giáo quan đã chết, hố đen trên không trung cũng đã đóng lại. Nhưng con yêu thú dị chủng kia đã thành công chui vào trong không gian này, khí tức kinh khủng của nó khiến người ta không rét mà run. Tất cả mọi người đều kinh hãi, chỉ riêng một giáo quan có gen dị chủng kết hợp đã khiến bọn họ khó chống chọi, huống chỉ là dị chủng thật sự. Khác với các loài dị chủng cấp thấp mà Hàn Sâm đã thấy trên tinh cầu kết, tinh vực đại tịch diệt nơi có cổng vào của Tí Hộ Sở, đồng thời cũng là nơi mà các loài dị chủng cấp cao thực sự hoành hành. Trong số đó có rất nhiều loài dị chủng cấp đại công tước hủy diệt thế giới. Chỉ cần một con trong số chúng bước vào, thì đều có thể gây ra những thảm họa tàn khốc giống như tinh tộc năm đó. Hàn Sâm biết một khi những sinh vật cường giả đó sử dụng sức mạnh quá giới hạn quy định trong Tí Hộ Sở, thì sẽ bị kìm hãm bởi sức mạnh trong Tí Hộ Sở hệt như Lão Miêu, bị bài trừ thẳng ra khỏi Tí Hộ Sở. Lão Miêu là dòng dõi cửu mệnh huyết miêu có được đặc quyền nhất định trong Tí Hộ Sở. Dù vậy, nó cũng phải tự mình trấn áp sức mạnh của bản thân và không dám động đến quy tắc của Tí Hộ Sở, các loài dị chủng khác lại càng bị áp chế nghiêm trọng hơn. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, nếu loài dị chủng này quá mạnh, chỉ cần một vài đòn tấn công trước khi bị bài trừ khỏi Tí Hộ Sở, hoặc thậm chí chỉ một đòn tấn công, cũng đã có thể gây ra những tổn thất không thể bù đắp. Khoảnh khắc con yêu thú dị chủng lao ra khỏi Tí Hộ Sở, ngẩng đầu lên trời và gầm lên một tiếng. Thế nhưng hoàn toàn không nghe thấy thanh âm của nó. Chỉ nhìn thấy trong cái miệng đang mở rộng, một chùm năng lượng đáng sợ đang ngưng tụ giống, như nó sắp phun ra hơi thở của ác long. Chùm ánh sáng đen tụ lại trong miệng nó ngày một mạnh hơn, mặc dù nó chưa phun ra, chỉ là những gợn sóng do sức mạnh đó tạo thành, thế đã gây ra nhiều cơn bão kinh hoàng khác nhau ở một số tinh vực. Tiêu rồi. Hàn Sâm biến sắc. Chắc chắn tên dị chủng này không phải cấp nam tước, tử tước hay các loài dị chủng khác. Nó có thể là một hầu tước, hoặc thậm chí là một tồn tại đáng sợ chẳng hạn như công tước. Hàn Sâm chỉ cảm nhận được sức mạnh, và biết rằng mình mãi mãi không phải là đối thủ nó. không có kỹ năng nào dùng được khi đối mặt với sức mạnh tuyệt đối. Nó thực sự là một tồn tại bất khả chiến bại ở cấp độ hủy diệt. Khuôn mặt Ngao Dạ cũng biến sắc, bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được sự khủng khiếp của con yêu thú dị chủng. Căn bản là nó không hề có đối thủ ngang sức tồn tại. Chết tiệt, dù sao cũng phải chiến đấu. Hàn Sâm biết rằng bản thân không phải đối thủ, thế nhưng hắn không muốn ngồi yên đợi, chết. Toàn thân hắn tỏa ra ánh bạc, biến thành một con vượn khổng lồ lông bạc cao hơn 3 thước, đồng thời trên chiến giáp ghen chú ngữ cũng lóe lên, một sức mạnh kỳ lạ tràn vào tay phải của Hàn Sâm. Hàn Sâm đánh đòn mạnh nhất của mình vào con yêu thú dị chủng trong khoảng không, thậm chí đã dùng hết sức mạnh của Trích Thủ Giả Thiên. Cố Khuynh Thành, Ngao Dạ, Tà Tình Đế và nhiều cường giả khác cũng đã sử dụng đòn mạnh nhất của mình, cùng đánh thẳng về phía yêu thú dị chủng theo sức mạnh của Hàn Sâm. Nhiều sức mạnh khủng khiếp xông vào trong cái miệng khổng lồ của yêu thú dị chủng. Hàn Sâm không hy vọng bọn họ có thể khiến dị chủng nổ tung, chỉ mong có thể kích nổ sức mạnh đang cô đọng trong miệng của dị chủng, có lẽ có thể làm dị chủng bị thương và đồng thời kích nổ sức mạnh. Rất có thể dị chủng sẽ trực tiếp bị bài trừ bởi các quy tắc của Tý Hộ Sở. Bây giờ bọn họ chỉ có thể đi con đường này, nếu không thể thành công thì đó là một ngõ cụt, không ai có khả năng đối diện ngăn chặn sức mạnh đáng sợ của dị chủng. Kiếm quang độc đoán, thánh quang tối cao và đao khí kinh thiên động địa, đủ loại sức mạnh đáng sợ xông phá vào miệng dị chủng, nhưng cũng không đủ làm cho hắc quang bên trong gợn sóng. Âm tiêu rồi xuống. Trong lòng Hàn Sâm chấn động, mồ hôi lạnh liên tục chảy trong thoáng chốc, những người khác cũng cảm nhận được sự tuyệt vọng. Giống như những gì tỉnh tộc trải qua năm đó, có vẻ như nhân loại cũng sẽ trải qua một thảm họa chưa từng có. Nhìn thấy cái miệng lớn của yêu thú dị chủng đã mở đến cực hạn, dường như hắc quang phía trong sắp tràn ra. Yêu thú dị chủng hơi cúi đầu giống như sắp phun ra hắc quang có thể hủy diệt tinh vực. Hàn Sâm đang ôm Tiểu Hoa, trong đầu hắn lóe lên vô số suy nghĩ, thế nhưng chưa nghĩ ra được cách hiệu quả nào để ngăn chặn thảm họa xảy ra. Đột nhiên, một lòng bàn tay vươn ra từ lỗ đen sắp biến mất, tóm lấy con yêu thú dị chủng. Lòng bàn tay của hắn ta trông không lớn lắm, nhưng khi hắn chộp một cái, con yêu thú dị chủng tưởng chừng như hủy diệt thế giới đã lại nằm gọn trong lòng bàn tay. Dưới sự kìm kẹp, xương, thịt và máu tươi bắn tung tóe dâng trào lên như nước sông, con yêu thú dị chủng vô cùng đáng sợ đó trực tiếp bị bàn tay đó nghiền nát. Mọi người đều ngạc nhiên và vui mừng. Vui là vì yêu thú dị chủng không thể phun ra thứ làm hủy diệt thế giới nữa, nhưng điều ngạc nhiên là không biết rốt cuộc chủ nhân của lòng bàn tay bí ẩn đó là ai. Sao kẻ đó có thể bóp nát yêu thú dị chủng như vậy? Điều đó thật kinh khủng và không thể tưởng tượng được. Nếu chủ nhân của lòng bàn tay cũng có thù địch với Tý Hộ Sở, dưới lòng bàn tay ấy, thì e rằng nhân loại sẽ bị tiêu diệt còn triệt để hơn so với tình tộc trước đây. Tuy nhiên, cánh cổng của Tý Hộ Sở đang đóng lại, thế nhưng lỗ đen đủ nhỏ để có thể lòng bàn tay dễ dàng chui vào, nhưng có vẻ như thân thể gắn liền với lòng bàn tay kia không thể vào được nữa. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay đó, thì chợt nghe thấy một giọng nói vọng ra từ khoảng không. Không ngờ ở nơi Tý Hộ Sở lại có sức mạnh vô song như vậy, quả là một chuyến đi đáng giá. Hàn Sâm đang tự hỏi lời nói này có nghĩa là gì, thì đột nhiên nhìn thấy lòng bàn tay đó nắm vút trên trời cao, một sức mạnh vô song bỗng chốc hút Tiểu Hoa đang ngồi trên vai Hàn Sâm, bay về phía lòng bàn tay ấy nhanh như sao băng. Tiểu Hoa! Hàn Sâm sửng sốt, làm gì quan tâm được nhiều nữa. Cơ thể giống như con vượn bạc của hắn xuyên thủng khoảng không và lao về phía trước, xé toạc không gian ôm lấy Tiểu Hoa. Cố gắng ngăn Tiểu Hoa bay về phía lòng bàn tay bí ẩn kia. Nhưng sức mạnh đó mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đột ngột kéo cả Hàn Sâm, trong thoáng chốc đã bị hút vào trong lòng bàn tay. Nhìn có vẻ lòng bàn tay đó không lớn lắm, thế nhưng giây phút Hàn Sâm và Tiểu Hoa rơi vào lòng bàn tay đó, hai người họ chỉ giống như con kiến, chỉ chiếm lấy một phần diện tích nhỏ trong lòng bàn tay. Trước khi những người khác kịp phản ứng, lòng bàn tay đã giữ chặt Hàn Sâm và Tiểu Hoa rồi thoát ra khỏi lỗ đen. Lỗ đen dần thu nhỏ lại rồi biến mất. Kỳ Yên Nhiên gần như ngất đi, gương mặt La Lam và Hàn Ngọc Phi cùng tràn ngập vẻ lo lắng, nhưng lúc này bọn họ bất lực, không ai có thể giúp đỡ. Chưa kể cánh cổng Tý Hộ Sở đã đóng chặt, bọn họ không thể đuổi ra ngoài được nữa. Ngay cả khi cổng không đóng, bọn họ có xông ra ngoài thì cũng vô ích. Một tồn tại hệt như dùng cả bàn tay che lấp cả bầu trời như thế, e rằng bọn họ thậm chí sẽ không thể chống lại dù chỉ một ngón tay của đối phương. Hàn Sâm và Tiểu Hoa không dễ chết như vậy đây. Tà Tình Đế nhìn chằm chằm vào hư không với ánh mắt như thiêu đốt nói, không ngờ trên thế gian lại tồn tại loại sức mạnh như vậy. Ta nhất định phải ra ngoài. Vẻ mặt của mọi người đều vô cùng khó hiểu, nhưng Cố Khuynh Thành bước tới chỗ Linh, nói, Linh, trước đây ngươi triệu hồi Hàn Sâm thế nào? Bây giờ có thể sử dụng lại được không? Linh khẽ lắc đầu, ta không thể khống chế loại sức mạnh đó. Được, vừa rồi là nó tự kích hoạt, ta không biết làm thế nào mới có thể kích hoạt nó. Đột nhiên Cố Khuynh Thành không nói lời nào, thuần quân kiếm. Với kiếm quang độc đoán trong tay nàng chém thẳng về phía đầu Linh, ngươi đang làm gì vậy? Mọi người đều cực kỳ sợ hãi. truy cập halazy.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hàn Sâm đang ôm Tiểu Hoa, chỉ cảm thấy sức mạnh trên người dường như biến mất, thoáng chốc đột nhiên ngã xuống đất, xương cốt suýt chút nữa rụng rời. Sau khi thị lực hồi phục, Hàn Sâm lập tức nhìn thấy khắp nơi đều là những cung điện đổ nát. Một số cung điện được đắp bằng ngọc bích và một số được làm bằng kim loại, chúng trải dài như những cung điện cổ tích trên mây. Nhưng bây giờ tất cả chúng đều bị hỏng hóc, những vết nứt uốn lượn trong cung điện như hẻm núi, thật không biết lý do gì nó lại trở thành dáng vẻ này. Nơi mà Hàn Sâm đứng là một vỉa hè lát gạch vàng, trên mặt là những hoa văn với chú văn bí ẩn, nhưng Hàn Sâm chẳng hiểu một chữ nào trên đó cả. Cách chỗ Hàn Sâm đứng không xa là một người đàn ông mặc áo xanh, đội mão ngọc. Lúc này, ánh mắt ấy tươi cười nhìn Tiểu Hoa, trong tay Hàn Sâm như đang nhìn một món đồ cổ vô giá. Tiểu Hoa thu mình vào vòng tay của Hàn Sâm với vẻ sợ hãi. Hàn Sâm ôm chặt Tiểu Hoa, đứng lên và nhìn về phía người đàn ông kia rồi nói, cảm ơn ngươi đã giết chết yêu thú dị chủng, cứu bọn ta khỏi tình thế dầu sôi lửa bỏng, không biết tại sao ngươi lại đưa cha con ta đến nơi này. Ánh mắt của người đàn ông không hề nhìn về phía Hàn Sâm mà chỉ nhìn Tiểu Hoa, trong tay Hàn Sâm nói, bổn tọa đang thiếu đệ tử, đứa nhỏ này có tư chất tốt, từ nay về sau hãy đi theo bổn tọa. Ngươi muốn nhận con ta làm đồ đệ, thì ít nhất hãy cho ta biết ngươi đến từ đâu và thuộc chủng tộc gì chứ. Mặc dù Hàn Sâm không muốn để Tiểu Hoa bái sư phụ, thế nhưng hắn ta có sức mạnh khủng khiếp, hơn nữa hắn cũng không phải kẻ địch, không thể không chào hỏi mấy lời. Bằng không, nếu hắn ta muốn cưỡng đoạt Tiểu Hoa đi, dù Hàn Sâm dùng cả tính mạng để đánh cũng không ngăn cản được. Cho đến lúc này, ánh mắt của người đàn ông mới rời khỏi Tiểu Hoa, hắn ta liếc mắt nhìn Hàn Sâm rồi nói, ta là thủ tọa Trấn Thiên Cung, ngươi có thể sinh được một đứa con trai như vậy, dù gì đó cũng là đứa trẻ do ngươi tạo ra. Sau này đi theo bổn tọa ngươi không cần phải lo lắng, thành tựu của hắn ta chắc chắn sẽ vượt ngoài sức tưởng tượng của ngươi. Hàn Sâm chưa bao giờ nghe đến cái tên Trấn Thiên Cung, nhưng nhìn bản lĩnh của người đàn ông này, hắn cũng biết đó có thể là một thế lực chủng tộc hùng mạnh. Ngươi có thể nhận con trai ta làm đồ đệ thì ta cũng rất vui. Thế nhưng Tiểu Hoa vẫn còn nhỏ, nó không thể rời khỏi vòng tay cha mẹ được, mong ngươi có thể cho phép ta và Tiểu Hoa về cung điện của ngươi trước đã. Hàn Sâm nói, người đàn ông lập tức lắc đầu nói, trình độ của ngươi quá tệ, chưa đủ tư cách tiến vào Trấn Thiên Cung. Ta không dám hy vọng có thể gia nhập làm đồ đệ trong quý cung đây, ta chỉ cần làm mấy công việc như dọn dẹp là được. Hàn Sâm nén giận nói, tư chất quá tệ, không đủ để vào cung. Ngươi đừng nhiều lời nữa, người đàn ông hơi nóng nảy, đưa tay tóm lấy Tiểu Hoa. Dường như người đàn ông đó không quan tâm đến đạo lý quan hệ giữa con người với nhau, hắn ta đưa tay tóm lấy Tiểu Hoa và cướp Tiểu Hoa ra khỏi vòng tay của Hàn Sâm. Cha ơi! Tiểu Hoa sợ hãi kêu lên. Thánh quang trên người bộc phát, thế nhưng không thể loại bỏ được lực hút, vẫn bị người đàn ông hút vào lòng bàn tay. Hàn Sâm gầm lên giận dữ, thay vì rút lui, hắn ta giáng một cú đấm vào lòng bàn tay người đàn ông ầm. Nắm đấm của Hàn Sâm đập vào lòng bàn tay của người đàn ông. Lúc này hắn không những không bị thương ở lòng bàn tay, mà còn bị gãy cả cánh tay. Ta nể tình ngươi là cha của hắn, ta sẽ tha thứ cho sự vô lễ của ngươi, bằng không ngươi đã thành tro tàn rồi. Người đàn ông hừ lạnh rồi định bắt Tiểu Hoa lại. Hai chân Hàn Sâm bộc phát ra sức mạnh rất lớn, giữ chặt Tiểu Hoa lùi lại, nhưng chỉ sau nửa bước lùi lại, hắn lại bị hút về hướng người đàn ông ầm. Hào quang đỏ sau lưng Hàn Sâm biến thành một vòng xoáy đẫm máu. Trước khi người đàn ông bắt lấy Tiểu Hoa, vòng xoáy đẫm máu đã nuốt chửng Hàn Sâm và Tiểu Hoa biến mất. Chết tiệt, hóa ra là huyết thống của cửu mệnh huyết miêu à. Vẻ mặt của người đàn ông bỗng thay đổi, nghiến răng nói. Trong vũ trụ liên minh, Cố Khuynh Thành dùng kiếm chém vào đầu Linh, lưỡi kiếm đã chạm đến nàng. Khi mọi người đang kinh hãi, thì đột nhiên nhìn thấy hào quang đỏ phía sau Linh lại nở rộ giống như một bông hoa. Nhưng thanh kiếm trong tay Cố Khuynh Thành cũng dừng lại, chỉ là để gần kề cổ của Linh chứ không hề thật sự chém. Với ánh hào quang đỏ nở sau lưng Linh, chỉ nhìn thấy hình bóng của hai người ngã xuống, đó chính là Hàn Sâm đang ôm Tiểu Hoa. Cả Kỳ Yên Nhiên và La Lam đều vui mừng đến mức quà khóc, bọn họ gần như cùng lúc chạy đến. Một cơn đại nạn đầy sự ngạc nhiên nhưng không nguy hiểm đã trôi qua, hiện tại vết thương của mọi người đều không hề nhẹ, cho nên tất cả đều phải trị thương sau khi trở về. Trước đó Hàn Sâm đã lo lắng rằng, người đàn ông từ Trấn Thiên Cung sẽ đuổi theo vào Tý Hộ Sở, nhưng may mắn chuyện đó đã không hề xảy ra. Sau nhiều ngày không có động tĩnh gì, Hàn Sâm mới hoàn toàn yên tâm. Bây giờ Hàn Sâm mới biết các quy tắc của Tý Hộ Sở, ngay cả khi là cường giả đáng sợ, cũng không thể phá hoại được đối với Hàn Sâm mà nói. Việc có thể trở về lại liên minh là một điều quá tốt, nhưng hắn vẫn rất lo lắng. Hình xăm cửu mệnh huyết miêu rất kỳ lạ. Sở hữu hình xăm giống nhau như Hàn Sâm và Linh có thể triệu hồi truyền tống lẫn nhau. Đây chưa phải là điều mà Hàn Sâm lo lắng nhất. Điều mà Hàn Sâm lo lắng nhất là nếu Lão Miêu cũng có năng lực này, vậy thì liệu hắn có bị Lão Miêu triệu hồi không? Hàn Sâm đã có kinh nghiệm truyền tống đến bên cạnh Lão Miêu một lần rồi, cho nên hắn cho rằng việc này rất có thể sẽ xảy ra. Vì vậy Hàn Sâm đã nghiên cứu xem chuyện gì đang xảy ra với hình xăm cửu mệnh huyết miêu, nhưng cho dù là hắn hay Linh, cũng đều không có cách nào khống chế được sức mạnh của hình xăm cửu mệnh huyết miêu. Vì sau khi hình xăm được kích thích mới tự động được kích hoạt. Điều này khiến Hàn Sâm khá đau đầu. Nghiên cứu một thời gian vẫn chưa có kết quả. Không lâu sau, nhà họ La đột nhiên liên lạc với La Lam, nói La Hải Đường hy vọng La Lam sẽ đưa Hàn Sâm, Hàn Nghiên và Tiểu Hoa cùng nhau trở về một chuyến. Mặc dù La Hải Đường không nói rõ, nhưng có lẽ La Lam cũng đoán được lý do tại sao. Sau một cuộc họp gia đình, mọi người vẫn quyết định cả nhà cùng nhau đến nhà họ La một chuyến. Hàn Sâm không hề phản đối điều này. Suy tính thời gian, nếu như lời nói trước đây của La Hải Đường đều là sự thật, thì sinh mạng của hắn ta không còn lại bao nhiêu nữa. Dù gì mẹ hắn cũng là do hắn ta chăm sóc, mặc dù La Lam không nói ra, nhưng chắc chắn nàng vẫn muốn gặp lại hắn. Cả gia đình đến nhà họ La, ngoài người nhà của Hàn Sâm ra thì cũng chỉ mang theo Bảo Nhi. Hắn thật là... Trên đường đi, La Lam không thể không ngừng hỏi Hàn Sâm về tình hình của La Hải Đường. Hàn Sâm khẽ lắc đầu, hắn nói với ta như vậy đấy. Còn có thật hay không thì ta cũng không biết. Gương mặt La Lam chợt hiện lên vẻ buồn bã, một kẻ kiêu ngạo như hắn sẽ không nói dối kiểu chuyện như này đâu. Hy vọng hắn ta không xảy ra chuyện gì. Hàn Sâm cũng thở dài một tiếng. Sau khi đến hành tinh nơi nhà họ La, La Lị đã đến nghênh đón họ, nhưng sắc mặt của La Lị rất xấu, xem ra tình hình có vẻ rất tệ. Chị ơi, chị cuối cùng cũng về rồi. Tiên sinh đã đợi chị rất lâu rồi. La Lị có chút buồn bã nói. Hắn ta thế nào rồi? La Lam cảm thấy có vẻ không tốt thì vội vàng hỏi. Đi theo ta, tiên sinh đang đợi ngươi. La Lị không trả lời mà chỉ đi phía trước dẫn đường, đưa bọn họ vào trong một khu vườn. Khi La Lam nhìn thấy La Hải Đường thì cuối cùng cũng không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, nước mắt lăn dài trên gò má. Khi Hàn Sâm nhìn thấy La Hải Đường thì cũng không khỏi sững sờ. La Hải Đường của ngày hôm nay hoàn toàn khác với La Hải Đường mà hắn từng thấy trước đây. Cả người hắn rất gầy, gần như là da bọc xương, hốc mắt trũng sâu, tóc muối tiêu. Trông hắn ta cứ như một lão già đã gần đất xa trời, làm gì còn chút uy phong của Đại La Sát Thần nữa chứ. Thật khó để tưởng tượng vỏn vẹn trong thời gian vài năm, cơ thể của La Hải Đường đã đến mức này. Đừng rơi nước mắt vì ta chỉ muốn nhìn thấy ngươi cười, nô đùa, tức giận như trước thôi. La Hải Đường đưa lòng bàn tay ra, và nhẹ nhàng vuốt tóc La Lam là do ta quá tùy hứng rồi, ta xin lỗi. La Lam không muốn nhìn lên vì sợ La Hải Đường sẽ nhìn thấy được giọt nước mắt trên mặt nàng. Nếu không tùy hứng thì đó chắc chắn không phải là cháu gái của La Hải Đường ta đây. La Hải Đường cười rất vui vẻ, vuốt tóc La Lam nói. La Lam cười nhưng nước mắt không ngừng rơi, nàng dắt tay Hàn Ngọc Phi và Hàn Sâm giới thiệu với La Hải Đường từng người một. Thật vui khi có các ngươi ở đây. La Hải Đường nhận bái lễ của hai người rồi quay lại cười nói với La Lam. Nếu ngươi đồng ý, ngươi có thể đến sống cùng chúng ta. Tuy rằng không phải nhà họ La, nhưng cũng là nhà của ngươi. La Lam vừa nói vừa đỡ La Hải Đường. La Hải Đường mỉm cười, cùng ăn một bữa với ta nhé. Đã lâu rồi ta chưa ăn tối cùng ngươi. Ta đã sai người làm món cơm bọc lá sen mà ngươi yêu thích. Được. La Lam bỗng chốc bật khóc, nàng không ngờ La Hải Đường còn nhớ những điều nhỏ nhặt như vậy. Bữa cơm này rất bình thường giống như bữa cơm hàng ngày của một gia đình bình thường. Không có nhiều điều để nói, chỉ thỉnh thoảng nói dăm ba câu, mà đó chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường giữa những người bình thường giống như, đây chỉ là bữa tối của những gia đình bình thường nhất liên minh. Mãi đến sau khi ăn tối xong, La Hải Đường mới bảo La Lị dắt bọn họ đi nghỉ ngơi. Trước khi đi, La Hải Đường nói với Hàn Sâm một câu, từ nay không còn nhà họ La trên thế gian này nữa, ngươi muốn giải quyết Phi Thiên Kinh, thế nào thì đó là tùy thuộc vào ngươi, nếu ngươi đồng ý, ngươi cũng có thể đưa nó cho Ngọc Tu La. Cơ thể Hàn Sâm run lên, ngạc nhiên quay lại nhìn La Hải Đường, nhưng khuôn mặt gầy nhom của hắn vẫn đang mỉm cười, nước da của hắn cũng trở nên hồng hào hơn rất nhiều, mà dường như đôi mắt của hắn cũng đang sáng lên. Hàn Sâm nhìn thấy tình huống này của La Hải Đường thì trái tim hắn trùng xuống. Sinh cơ của La Hải Đường bây giờ trở lên tràn đầy sức sống, rõ ràng đó là hồi quang phản chiếu, có vẻ như La Hải Đường thật sự sắp không ổn rồi. Chỉ sợ sự chia ly này, sau này gặp lại cách biệt âm dương. Bước chân dừng lại, Hàn Sâm cẩn thận quan sát sinh cơ của La Hải Đường. Hắn vốn không muốn lo chuyện của nhà họ La, nhưng mối quan hệ giữa La Lam và La Hải Đường không thể chia cắt được. Hàn Sâm không muốn thấy La Lam buồn. Cơ thể của La Hải Đường vô cùng hỗn loạn. Cơ thể hắn ta hoàn toàn là một cơ thể nhân loại thuần túy, thế nhưng trong đó lại chứa rất nhiều khí tu la. Dùng cơ thể nhân loại để tu luyện sức mạnh tu la, mà có thể gắng sức đến hôm nay đã có thể nói đó đã là một kỳ tích. Hắn ta hoàn toàn khác với Linh. Linh có sự hỗ trợ của huyết mạch tu la, sử dụng tu la biến thì cơ thể sẽ không cần phải chịu đựng. Thế nhưng La Hải Đường sử dụng tu la biến với cơ thể nhân loại, thì sự tổn thương đối với cơ thể lớn đến mức người thường không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí Hàn Sâm có thể tưởng tượng nỗi đau thể xác sẽ khủng khiếp như thế nào mỗi khi La Hải Đường sử dụng tu la biến. La Lị thúc giục bọn họ rời đi, nhưng Hàn Sâm lại quay người trở về, đứng trước mặt La Hải Đường, đột nhiên vươn tay đè lên ngực La Hải Đường. Ngươi đang làm gì vậy? La Lị biến sắc, muốn chạy tới, thế nhưng đã bị Hàn Ngọc Phi ngăn lại. Hàn Ngọc Phi lạnh lùng nói, nếu Tiểu Sâm muốn hại tiên sinh, thì không một ai trong nhà họ La có thể ngăn cản được đâu. La Lị hơi giật mình, nàng không làm loạn nữa. Mặc dù lời nói của Hàn Ngọc Phi không lọt tai lắm, nhưng quả thật đó là sự thật. Nhà họ La mất đi Đại La Sát Thần, thì đã không còn là nhà họ La trước đây nữa. La Lị hiểu rất rõ điều đó, đừng nói là một La Hải Đường sắp không ổn. Cho dù là La Hải Đường ở thời kỳ hoàng kim nhất, e rằng giờ đây cũng không thể nào cạnh tranh với Hàn Sâm được. Không sao cả. La Hải Đường thản nhiên lắc đầu với La Lị, sau đó lại mỉm cười với Hàn Sâm, Tiểu Sâm, ngươi không cần phải lo lắng, mạng sống ta tự rõ. Hàn Sâm không nói gì cả, động huyền khí chàng trải rộng bao phủ khắp cơ thể La Hải Đường, sau đó sử dụng chiêu thức pháo đại âm dương tử lực, khí tức của động huyền khí chàng vào trong cơ thể La Hải Đường. Vấn đề chính của La Hải Đường là khí tu la, không thể hòa nhập với cơ thể nhân loại của hắn. Thời gian hắn tu luyện càng lâu, khí tu la càng mạnh, tổn thương với cơ thể của hắn cũng càng lớn. Loại thương tích này không đơn giản như những vết thương ngoài da thịt. Nó đã tổn thương đến cả căn nguyên bản mệnh của hắn. Như hắn nói, hắn hiểu số mệnh của mình, nhưng sự thật hắn biết thân thể đã suy yếu đến cực điểm, không hề có cơ hội xoay chuyển. Mặc dù Hàn Sâm biết một vài thuật trị liệu, thế nhưng cũng không được tính là mạnh lắm. Ngay cả khi tìm đến Tiểu Ngân Ngân thì sức mạnh của nó cũng không thể khôi phục cơ thể của La Hải Đường. Những gì Hàn Sâm muốn làm không phải là chữa trị cho cơ thể của La Hải Đường. Hắn ta chỉ muốn loại bỏ khí tu la trong cơ thể La Hải Đường. Không còn khí tu la làm tổn thương cơ thể, việc điều trị sẽ dễ dàng hơn nhiều, đồng thời sẽ không lặp lại hiện tượng này nữa. La Hải Đường đã tu luyện tu la biến trong rất nhiều năm, khí tu la đã hòa tan vào máu thịt rồi xen lẫn vào từng tế bào của hắn. Cho dù có hắn là cường giả cao minh đến đâu thì cũng khó thoát khỏi khí tu la, mà không gây hại cho cơ thể của mình. Nhưng đối với Hàn Sâm mà nói, điều này không phải là không thể, bởi vì động huyền khí chàng của hắn có thể nhìn thấy cấu trúc trật tự phân tử nguyên thủy nhất, đồng thời cũng có thể phá vỡ chuỗi trật tự ấy. Hàn Sâm chỉ cần tìm các phân tử khí tu la đó và đập vỡ chúng từng cái một, thì hoàn toàn có thể loại bỏ khí tu la, mà không làm tổn thương cơ thể của La Hải Đường. Chẳng qua công sức La Hải Đường khổ tu nhiều năm như vậy cũng tiêu tùng, không thể nào có được sức mạnh từng sở hữu như trước nữa. Hàn Sâm đánh một lượng nhỏ sức mạnh động huyền vào trong cơ thể La Hải Đường, dần loại bỏ khí tu la trong cơ thể hắn. Mỗi khi Hàn Sâm đập tan khí tu la, sắc mặt của La Hải Đường lại trở nên tốt hơn. La Lam và La Lị thấy mà vừa vui mừng vừa ngạc nhiên. Tuy nhiên, bởi vì mỗi lần chỉ có thể phá vỡ một lượng nhỏ phân tử khí tu la, nếu không sẽ làm tổn thương cơ thể của La Hải Đường, cho nên tiến độ rất chậm, kéo dài vài giờ mới chỉ tiến triển được một nửa. Ngay cả Hàn Sâm cũng phải khen ngợi rằng, quả thật việc tu luyện khí tu la của La Hải Đường rất mạnh mẽ, không biết hắn ta phải khổ tu đến mức nào để có thể chịu đựng nỗi đau không phải của mình, luyện đến mức độ này, nghị lực của La Hải Đường quá đáng sợ. La Lam và Hàn Ngọc Phi bảo vệ ở đây, Tà Tình Đế dắt Bảo Nhi và Tiểu Hoa đi nghỉ ngơi trước. Bảo Nhi không buồn ngủ, nàng ở bên cạnh mở to mắt tò mò nhìn Hàn Sâm. Dù gì thì Tiểu Hoa vẫn còn rất nhỏ, Tà Tình Đế đã đưa về phòng ngủ. Sau khi Tà Tình Đế dỗ dành Tiểu Hoa đi ngủ, thì cũng quay lại để xem tình hình của Hàn Sâm và La Hải Đường. Tiểu Hoa đang ngủ thì bỗng nhiên thấy mặt mình ngứa ngứa. Hắn đưa tay ra gãi gãi mặt vài lần nhưng vẫn rất ngứa. Thế là không nhịn được hắt hơi một cái rồi mở mắt ra, thế nhưng thứ hiện ra trước mắt hắn là một con thú nhỏ giống mèo, mà cũng giống hồ ly màu đỏ rực đang ngồi ở bên cạnh mỉm cười với hắn. Tiểu Hoa bò lên trên giường nhìn con thú nhỏ kia, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ tò mò. Thú nhỏ đứng lên, chạy xung quanh Tiểu Hoa vài vòng, đôi mắt mèo đánh giá khắp nơi, càng nhìn thì nụ cười trên mặt càng rạng rỡ. Con thú nhỏ này chính là Lão Miêu, nó thừa dịp lúc mà cánh cổng của Tý Hộ Sở mở ra thì lén lút lẻn vào Tý Hộ Sở. Hơn nữa lúc đó lực chú ý của tất cả mọi người đều dừng ở trên người giáo quan và cái tên dị chủng kia, cho nên không ai nhìn thấy nó. Nó lập tức chuồn êm vào. Ngươi là Tiểu Hoa sao? Lão Miêu ngồi xuống đối diện Tiểu Hoa, híp mắt cười nhìn Tiểu Hoa mà nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiểu Hoa gật gù, tò mò hỏi, ngươi là mèo con sao? Trên trán Lão Miêu đầy vạch hắc tuyến, khóe miệng co giật vài cái, chỉ có thể gượng cười nói, Tiểu Hoa, chúng ta chơi một trò chơi có được hay không? Không chơi. Tiểu Hoa lắc đầu nguầy nguậy. Tại sao lại không chơi? Trò chơi này vui lắm đó. Lão Miêu phiền muộn hỏi. Mẹ nói, không được bắt nạt động vật nhỏ. Tiểu Hoa chăm chú nhìn Lão Miêu nói. Lão Miêu tức đến nỗi suýt chút nữa hộc máu ra ngoài, não bộ nhanh chóng nảy số, móc ra một cái gì đó để vào trước mặt Tiểu Hoa. Tiểu Hoa, nếu ngươi có thể thắng thì ta cho ngươi cái này. Tiểu Hoa trợn to hai mắt nhìn thứ mà Lão Miêu móc ra. Đó là một viên bảo thạch vô cùng xinh đẹp, kích thước to bằng nắm đấm, ánh sáng lấp lánh như dải ngân hà đang chuyển động khiến Tiểu Hoa không nỡ rời mắt. Mắt thấy Tiểu Hoa chỉ đứng nhìn mà không nói câu nào, Lão Miêu lại nói, hay là như này đi, ngươi chỉ cần chơi với ta thôi, chơi xong thì ta lập tức cho ngươi. Tiểu Hoa lại lắc đầu, mẹ nói, không thể nhận đồ từ người lạ. Lão Miêu hận không thể tự vả miệng mình hai cái, lắm chuyện như vậy để làm gì. Lão Miêu nhanh chóng sửa lời, vậy chúng ta cứ chơi trò chơi đi, nếu ngươi thắng thì ta cho ngươi. Tiểu Hoa nghiêng đầu nhìn viên bảo thạch, sau đó lại nhìn Lão Miêu, nếu ta thắng, ta không lấy bảo thạch, ta muốn lấy em bé được không? Em bé nào? Lão Miêu hơi giật giật khóe môi, không hiểu Tiểu Hoa đang nói cái gì. Tiểu Hoa kinh ngạc nhìn Lão Miêu, ngươi không phải là em bé sao? Ngươi mới là em bé, cả nhà ngươi đều là em bé. Lão Miêu lại suýt chút nữa nổi trận lôi đình. Nó liều mạng áp chế suy nghĩ muốn đánh Tiểu Hoa một trận thật tàn nhẫn lại, nói, nếu ngươi có thể thắng thì muốn cái gì cũng được. Vậy thì tốt quá, bây giờ chúng ta chơi trò gì đây? Tiểu Hoa vỗ tay díu dít nói. Lão Miêu thấy cuối cùng Tiểu Hoa cũng chịu chơi mới thở phào nhẹ nhõm một cái, móng vuốt sờ soạng khắp người, lấy ra một cái hộp. Ngươi là em bé Doraemon sao? Tiểu Hoa không có gì làm thì đành tò mò đánh giá Lão Miêu. Lão Miêu lười nói chuyện với Tiểu Hoa, dùng móng vuốt mở hộp ra, bên trong đựng một quyển sách. Lão Miêu lật trang sách đầu tiên, chỉ thấy bên trong là một bức tranh phác họa một thân thể, người kia tạo thành một tư thế rất kỳ lạ, hơn nữa trên người còn có rất nhiều vết đỏ đỏ xanh xanh rất là phức tạp. Tiểu Hoa, trò chơi này là như thế này, ta làm động tác gì thì ngươi làm theo động tác đó, nếu như ngươi có thể làm theo được thì coi như là ngươi thắng. Lão Miêu cười híp mắt nhìn Tiểu Hoa. Được Tiểu Hoa gật gù. Vậy bây giờ bắt đầu thôi. Lão Miêu nói xong thì làm động tác giống trong bức tranh kia. Vốn dĩ động tác này rất kỳ lạ, đến lượt Lão Miêu thực hiện thì lại càng thêm kỳ quặc. Tiểu Hoa nhìn Lão Miêu, bắt chước làm theo nó. Đối với Tiểu Hoa mà nói, động tác này cũng không quá sức. Thân thể của hắn dẻo dai đến nỗi người bình thường không thể nào sánh bằng. Ngươi hít một hơi thật sâu thử xem. Lão Miêu vừa duy trì cái tư thế đó vừa hít một hơi thật sâu, hơn nữa lại còn theo một tiết tấu riêng biệt. Tiểu Hoa bắt trước, cũng không có gì khó khăn. Lão Miêu nhìn vậy thì vô cùng mừng rỡ, lại lật sách sang tờ thứ hai. Động tác vừa nãy đã xong, ngươi đã qua ải, ngươi nhìn cái này đi. Lão Miêu đối chiếu với từng động tác trong sách, lần lượt mô phỏng làm theo. Tiểu Hoa cũng thấy thú vị, bắt trước rất nhiều động tác của Lão Miêu. Ban đầu Lão Miêu rất mừng rỡ, thế nhưng dần dần mừng rỡ đã biến thành khiếp sợ, sau đó từ khiếp sợ biến thành trợn mắt há hốc mồm. Tiểu Hoa thực hiện từng động tác một không chút trở ngại nào, trông rất thư thái thoải mái. Không thể nào, hắn may mắn như, vậy sao? Chỉ cần luyện bừa thôi mà cũng có thể làm được. Lão Miêu hơi run rẩy, móng vuốt đang lật sách cũng có chút không lật nổi. Tiểu Hoa đã học xong tất cả các động tác mà Lão Miêu làm, không hề sai lệch chút nào, xem ra cũng không làm khó hắn. Lão Miêu vui mừng khôn xiết, thế nhưng nó lại nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng, nếu thật sự để Tiểu Hoa học hết tất cả, vậy chẳng phải nó sẽ thua một đứa trẻ hay sao? Lúc đầu Lão Miêu cũng không định làm như vậy, hắn dự định dạy cho Tiểu Hoa mấy động tác trước xem thế nào, để xem liệu hắn có thiên phú luyện môn này hay không. Ai ngờ hắn lại có thể học gần hết quyển sách, hiện tại không chừng Tiểu Hoa còn có thể nhập môn được rồi. Quyển sách chỉ còn lại 3 trang, nó thấy Tiểu Hoa vẫn không hề có dấu hiệu khó khăn mệt nhọc giống như việc này, hoàn toàn không khó. Đúng là gặp quỷ, chẳng trách lão quái vật kia của Trấn Thiên Cung lại coi trọng cái tên này, quả nhiên có chút quái lạ. Lão Miêu cắn răng, tạo thành tư thế 3 động tác còn lại. 3 động tác cuối cùng này khiến Tiểu Hoa hơi vất vả, nhưng cũng chỉ là một chút vất vả mà thôi, còn lại vẫn thuận lợi hoàn thành. Con mèo nhỏ, hiện tại ngươi thua rồi đúng không? Tiểu Hoa nhìn Lão Miêu. Hắn cũng không phải đứa ngốc, đương nhiên biết Lão Miêu dựa theo động tác ở trên sách mà làm theo, mà hiện giờ động tác ở trong sách đã không còn, cho nên mới hỏi như vậy. Trong lòng Lão Miêu thầm tức giận, nhưng phần nhiều hơn là kinh hãi. Tiểu Hoa không biết sách này là sách gì, nhưng Lão Miêu lại hiểu rất rõ. Một loạt động tác như vậy, phối hợp với nhịp điệu hô hấp, chuyện này không phải ai cũng có thể làm được. Còn có một động tác cuối cùng, nếu như ngươi có thể hoàn thành động tác này, vậy thì ta thua. Lão Miêu cười mờ ám nói. Lão Miêu nói xong thì lập tức thực hiện một động tác. Động tác này không hề có trong sách, thế nhưng trông cũng không có gì khó khăn, Tiểu Hoa vẫn dễ dàng mô phỏng theo. Sau khi làm xong động tác kia, nó mở miệng hà một hơi, chỉ thấy hơi thở đó không tan, mà lại ngưng tụ lại tạo thành một thanh kiếm màu tím lơ lửng ở trước mặt Lão Miêu. Nhóc con, ngươi học đi, nếu ngươi có thể học được cái này thì ngày hôm nay Lão Miêu ta lập tức nhận thua. đừng nói là làm em bé, để lão Miêu ta nhận ngươi làm ông nội cũng được. Trong lòng lão Miêu đắc ý nghĩ, tuy rằng tiểu hoa học được những động tác kia, nhưng dù sao cũng chỉ là mô phỏng mà thôi, muốn chân chính để nhập môn thì cần phải gắng sức từ năm này qua năm khác mới được, đương nhiên không thể trực tiếp hóa hơi thở làm kiếm, phun ra kiếm được. Nhưng một giây sau, cả người lão Miêu đều choáng váng, chỉ thấy tiểu hoa chu cái miệng nhỏ phun ra một vệt màu trắng, hóa thành một thanh kiếm lơ lửng ở trước mặt tiểu hoa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.